Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 924 tới chương 944. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Năm 1884, tại Đại Minh Đế Quốc, khi thời khắc khoa học cuồng hoan mỗi năm một lần lại đến, các nhà khoa học trên toàn thế giới hân hoan chào đón năm mới bằng những phát minh và sáng tạo mới. Họ ca ngợi hòa bình, hô vang khoa học thay đổi thế giới. Thế giới đang tiến lên không thể đảo ngược, rảo bước trên những con đường khác nhau. Tương lai của thế giới là chiến tranh hay hòa bình? Không ai có thể đoán trước được. Tương lai không thể dự đoán, nhưng lại có thể thao túng. Một chiếc phi thuyền khổng lồ chậm chậm lướt trên những dãy núi tuyết trắng mênh mông, tự động cơ vọng ra tiếng rên rỉ như người bệnh ho khan. Xung quanh phi thuyền là những ngọn núi có hình dáng kỳ dị, nhọn hoắt, cao vút và dốc đứng, phần lớn là núi tuyết và sông băng lớn. Hàng trăm thạch tháp và đỉnh nhọn chằng chịt. Đôi khi, phi thuyền gần như lướt sát những đỉnh nhọn tựa lưỡi lê. Tiếng thình thịch của động cơ 500 mã lực khiến người ta không khỏi lo lắng liệu nó có thể dừng lại bất cứ lúc nào không. Chiếc phi thuyền khổng lồ cứ thế bay lượn giữa mũi thuyền và băng phong. Thật muốn cảm ơn gã đã phát minh ra phi thuyền. Nếu không có nó, con đường núi này ít nhất phải đi mất mấy năm mới xong. Sử Rộng cảm thán, rồi lại lo lắng không biết phi thuyền có đâm sầm vào núi tuyết hay không, hoặc bị những đỉnh nhọn kia xé nát. Trong lòng hắn thầm nghĩ, sao mình lại nghe theo tổng đốc mà nhận cái lệnh điều đi này chứ? Là quan ngoại giao của đế quốc, Sử Rộng thuộc bộ ngoại giao Dôn. Hai tháng trước, khi được Thượng thư Đại nhân triệu kiến, hắn còn tưởng rằng là hỏi về tình hình của La Mã đế quốc. Nào ngờ, Thượng thư Đại nhân lại bày ra một tấm bản đồ, là bản đồ khu vực Trung Á. Trên bản đồ, có thể thấy rõ khu vực khổng lồ tổng đốc khu Thổ Nhĩ Kỳ. Đương nhiên, còn có ba đại hãn quốc, và không có gì bất ngờ, ba đại hãn quốc đều có chú thích hào hy hữu hãn quốc được đánh dấu 1868 là nước Nga bảo hộ, phía Tây chỉ còn lại Siva hãn quốc được đánh dấu 1873 là nước Nga bảo hộ. Còn tổn thất không quá nghiêm trọng, vải A kéo Hãn Quốc thì được đánh dấu 1868 là nước Nga bảo hộ. Khác với lịch sử, Hào Hy Hữu bị Nga chiếm đóng năm 1876 và bắt đầu xâm lược quy mô lớn vào Trung Á, bởi vì Nga đang tập trung chuẩn bị cho việc chia cắt Thổ Nhĩ Kỳ, nên việc tiến quân vào Trung Á bị trì hoãn nghiêm trọng. Sau khi Thạch Đạt Khai đánh bại A Cổ Bách, thu phục Hồi Cương, 3 năm trước, quân đội Thạch Đạt Khai cuối cùng đã hoàn thành việc chiếm đóng Hào Hy Hữu, 10 vạn quân Thái Bình chiếm đóng toàn bộ Phèo Làm Nạp Bồn Địa, gần như chỉ ở An Tập Diên. Quân Thái Bình dùng đại pháo công kích mạnh, An Tập Diên thành cơ bản bị san bằng, mấy vạn quân đồn trú bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Hào Hy Hữu Mạc Đại Nạp Tư Ngươi Đinh mồ hôi trên đường bị giải đến Diệp Hóa, ngã ngựa gãy cổ. Hiện tại Trung Á, ngoại trừ tổng đốc khu Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ còn lại Siva và Vải A kéo hai hãn quốc. Căn cứ vào hiệp nghị giữa chúng ta và người Anh, chúng ta sẽ duy trì việc Thạch Đạt Khai chiếm đóng hai hãn quốc, nhưng điều này chắc chắn sẽ khiến người Nga không vui. Lần này ngươi đi, chính là để cân bằng chuyện này, khiến người Nga từ bỏ hai hãn quốc và thổ khố mạng. Nếu quân Nga nhất quyết nhúng tay thì sao? Vậy thì chặt đứt móng vuốt của bọn chúng. Tóm lại, đế quốc tuyệt đối không thể để người Nga đặt chân vào ba hãn quốc và khu vực thổ khố mạng. Bây giờ nhiệm vụ này rơi vào tay Sử Rộng, và hắn cũng hiểu thêm một số thông tin. Quân đội của Thạch Đạt Khai, xuất thân từ Thiên Quốc, không chịu sự kiểm soát của Thiên Quốc, thậm chí ở một mức độ nào đó còn hợp tác với Từ Châu. Mặc dù biết người Anh muốn lợi dụng Thạch Đạt Khai để ngăn chặn Nga can thiệp vào Ba Tư, Afghanistan, đe dọa Ấn Độ, nhưng quan hệ giữa họ và người Anh cũng không đến mức tốt đẹp. Nguyên nhân là Thạch Đạt Khai đã tàn sát dã man những thế lực thân Anh ở Hồi Cương trong quá trình thu phục. Đế quốc, Dôn, cộng thêm một nước Anh, và Thạch Đạt Khai không hoàn toàn chịu sự kiểm soát của đế quốc. Tình hình Trung Á hiện tại, so với tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Sử Rộng không khỏi lo lắng, mình sẽ hoàn thành sứ mệnh mà bộ giao xuống như thế nào đây? Phèo Làm Nạp Bồn Địa là khu vực giàu có nhất Trung Á, nằm trong một lòng chảo núi của dãy Thiên Sơn. Sông Tích Ngươi chảy xuyên qua lòng chảo, nước từ sông Băng Thiên Sơn tưới mát hai bên bờ, nơi đây là vùng đất màu mỡ, thích hợp cho việc cày cấy và chăn nuôi. Mảnh đất này có nguồn gốc sâu xa với Hoa Hạ, chính là nơi khiến Hán Vũ Đế ngày đêm mong nhớ, nơi có Đại Uyển, Hạng Huyết Bảo Mã. Sau khi Lý Quảng Lợi hai lần Tây Chinh, đưa nó vào Tây Vực Đô Hộ Phủ quản lý, cho đến thời Đường, nơi đây đều thuộc quyền sở hữu của Hoa Hạ. Sau đó, kể từ trận chiến Đát La Tư, thì không còn gì nữa. Mãi cho đến mấy năm trước, đại quân đến từ Thiên Quốc Trung Nguyên mới một lần nữa thu phục mảnh đất này. Trong những năm qua, hàng trăm ngàn quan binh Thiên Quốc đã đến Hạo Hy Hữu, bén rễ sinh sôi, an cư lạc nghiệp. Ban đầu, thành Hạo Hy Hữu bị phá hủy trong chiến hỏa đã được xây dựng lại, từng tòa kiến trúc mang phong cách Hoa Hạ, sau ngàn năm xa cách, lại một lần nữa đứng vững trên vùng đất này, khiến người ta không khỏi cảm thán sự thay đổi của thế sự. Tháng 2 năm 1885, mấy người lính mặc quân phục màu xanh lục, đang thong thả dạo bước trên đường phố của thành phố này. Trang phục của họ rõ ràng khác biệt với quân dân bách tính xung quanh, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của những người quen biết chào hỏi họ. Lý Quảng Lợi lúc đó được phong làm nhị sư tướng quân, nhị sư này kỳ thật chính là Oaks, bây giờ vẫn còn ở đây, nghe nói Dực Vương dự định tái kiến Ninh Viễn Thành. Đối với Sử Rộng, người mới đến Hạo Hy Hữu, hắn hiểu biết về nơi này, cơ hồ không có bao nhiêu. Nhưng Lương Thụy Côn bên cạnh hắn thì không giống vậy, là thượng úy của Cục Tình báo Quân sự Đế quốc, từ 5 năm trước, hắn đã đến đây với danh nghĩa cố vấn quân sự. Kỳ thật, sự hợp tác giữa Đế quốc và Thạch Đạt Khai đã có từ mười mấy năm trước, từ khi xảy ra loạn Tây Bắc, chính công ty đã thúc đẩy hắn hợp tác với Từ Châu. Tái kiến Ninh Viễn Thành. Ninh Viễn Thành này là cái gì? Sử Rộng khó hiểu nhìn hắn, hỏi. Theo sử sách ghi lại, Ninh Viễn là quốc gia lớn nhất thời Đường ở Phèo làm nạp, tức là quốc gia của mồ hôi kia, Đường Huyền Tông lúc đó ban tên là Ninh Viễn Quốc. Quốc vương kiêm nhiệm chức đô đốc Châu, sau loạn An Sử thì mất liên lạc với triều Đường, tái kiến Ninh Viễn Thành, kỳ thật gần như là tái kiến Ninh Viễn Quốc. Lương Thụy Côn tiếp lời. Kỳ thật, đây cũng không phải là một lựa chọn tồi. Diệp Hóa tuy tốt, nhưng Từ Châu sớm muộn gì cũng sẽ tiến quân vào Tây Bắc. Những năm gần đây, Đường quốc đã có đoàn tàu thiết giáp, lại có pháo hạm, dưới trướng hùng binh không dưới 100 vạn. Sớm muộn gì quân Đường sẽ chỉ huy tiến quân vào Tây Vực, cho nên Dực Vương cũng phải tính đường lui cho 100 vạn quân dân dưới trướng. A, sau này, nơi này chính là đường lui của Dực Vương. Lương Thụy Côn khẽ nói. Cho nên đoàn trưởng mới đề nghị họ dời đi nơi này để tránh mũi nhọn, hơn nữa có sự giúp đỡ của đế quốc, họ cũng có thể ở đây duy trì thuận theo thiên địa. Nhưng cái thuận theo thiên địa này muốn duy trì cũng không dễ dàng. A, người Nga sẽ dễ dàng tha thứ cho đế quốc đặt chân vào nơi này sao? Hoàng đoàn trưởng ở đâu? Sử Rộng hỏi. Hoàng đoàn trưởng chính là đoàn trưởng đoàn cố vấn quân sự đế quốc, Hoàng Bồi Xuyên. Trong vài năm qua, hắn vẫn phụ trách công việc của đoàn cố vấn. Nhìn lên bầu trời, mênh mông xanh thẳm, trong trẻo không tì vết, khiến người ta rung động cả tâm hồn. Nhưng trong sự yên tĩnh này, đang nổi lên phong ba. Nơi này từng là quốc gia của người Nhổ Mồ Hôi, thời Hán gọi là Đại Uyển, thời Đường Huyền Tông ban tên Ninh Viễn Quốc. Quốc vương kiêm nhiệm chức đô đốc Châu, sau loạn An Sử thì mất liên lạc với triều Đường. Kỳ thực, những quốc gia nhỏ ở Tây Vực, từ thời Hán Đường thần phục Trung Nguyên, trong vòng 100-200 năm sau, cũng như An Tây Đô Hộ Phủ, đã sớm tan biến trong dòng sông lịch sử. Nhưng ngay năm nay, thành thị này lại một lần nữa xuất hiện trên mảnh đất Trung Á. Chỉ có điều, Ninh Viễn Thành bây giờ chỉ là một thành nhỏ với hơn vạn di dân. Đi Giang Hán lâu một chuyến đi. Hoàng Bồi Xuyên chỉ vào quán Thiên Nhiên Cư gần đó mà nói. Món cây tứ xuyên ở đó không tồi. Đoàn trưởng đã quyết định, đương nhiên không ai phản đối. Thiên Nhiên Cư cách nhà thờ không xa, mà nhà thờ ở đây, kỳ thực là nhà thờ của đạo bái Thượng Đế, dù sao, Thiên Quốc đi. Vẫn là tin đạo bái Thượng Đế. Phải biết, Lão Hồng Thiên Vương chính là em trai của Di Sớt. Đi bộ khoảng một khắc đồng hồ, sáu người đã đến trước cửa một tòa nhà hai tầng mang phong cách Hoa Hạ. Một người hầu quán với giọng tứ xuyên nhiệt tình chào đón, dẫn họ vào một ghế lô gần cửa sổ. Mấy vị gia muốn dùng chút gì? Đầu bếp của chúng ta là đầu bếp Tứ Xuyên Chính Tông, năm xưa từng theo Thiên Tuế gia ra xuyên. Người hầu quán không ngại khoe khoang về thân phận đầu bếp của mình. Một lão binh Thiên Quốc. Món sở trường gì, cứ gọi mấy món, nhanh lên một chút. Hoàng Bồi Xuyên đáp lại bằng giọng phổ thông Tứ Xuyên lưu loát. Gia là người Tứ Xuyên. Người hầu quán ngạc nhiên nhìn vị trưởng quan mặc quân trang minh quốc này. Tha hương ngộ cố tri. Không nhất định phải quen biết, nhưng gặp được đồng hương cũng khiến người ta thấy hiếm có. Quê quán ở huyện Lạc, Tứ Xuyên. À, chỗ đó tôi biết, đều là sông Yển chính là. Người hầu quán vui vẻ nói. Một lát tôi sẽ nói với bếp, bảo đảm sẽ cho ngài thưởng thức món Tứ Xuyên Chính Tông nhất, ngài cứ đợi một chút. Kỳ thực, việc có ăn được món ăn quê hương Chính Tông hay không cũng không quan trọng. Đối với thành viên cố vấn đoàn mà nói, họ muốn ăn gì, Dực Vương bên này chắc chắn có thể giúp họ lấy được. Dù sao, những tân binh dưới trướng Dực Vương chính là thông qua huấn luyện của cố vấn đoàn đế quốc, từng bước trưởng thành thành quân đoàn hiện đại hóa. Hôm nay không thấy Trần bác sĩ đâu, không biết có lại đến góc nào đó để khoét xương đầu không? Phó đoàn trưởng Phương Hồng Lâm thầm nghĩ lung tung. Trần bác sĩ là cố vấn của lãnh sự quán, chuyên nghiên cứu lịch sử Tây Vực, thỉnh thoảng lại mở báo cáo cho cố vấn đoàn, giới thiệu về văn hóa lịch sử của Tây Vực và các khu vực lân cận. Chính nhờ sự giới thiệu của ông, mọi người mới biết, Tây Vực nơi này nói là ngoại quốc, nói là XG, nhưng trên thực tế, đó là cương thổ mới, rõ ràng là cố thổ của Hoa Hạ. Cố vấn đoàn hiểu rõ mảnh đất này ở mức độ lớn phải quy công cho ông. Trần Niệm Tổ, một nhà khảo cổ học nhiệt tình với vóc dáng gầy gò. Khoét xương đầu, đào bới từ xưa đến nay, đây là chuyện tốt. Trong lúc chờ thức ăn, nhóm 5 người tùy tiện trò chuyện, thỉnh thoảng lại dừng lại thưởng thức cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Cửa sổ rộng mở đối diện với một nhà thờ. Nhà thờ này có vẻ giống phong cách Tây Dương, nhưng lại có chút phong cách của Hoa Hạ, hình dáng độc đáo của nhà thờ là một kiến trúc rất mới lạ trong thành. Kỳ thực, đây cũng là lấy ma pháp công kích ma pháp, sau khi đại quân Thiên Quốc chiếm lĩnh nơi này, những người còn sống sót tụ tập trong chùa Thiên Phương để cầu nguyện. Quân Thiên Quốc phá hủy chùa Thiên Phương, thành toàn cho những người nên được thành toàn, cuối cùng những người còn sống sót đều đổi sang đạo bái thượng đế, hơn nữa. Đàn ông bị đưa ra tiền tuyến xung quân, phụ nữ bị phân cho tướng sĩ trong quân. Điều này cũng quyết định hình thức quân đồn đặc thù ở đây. Tướng lĩnh và binh sĩ dưới trướng Dực Vương đều được ban thưởng một mảnh đất sau khi chinh phục vùng đất mới. Tướng lĩnh ở trong thành thị, còn binh sĩ lại cư trú ở ngoài thành. Trong khi thưởng thức thành nhỏ bên ngoài cửa sổ, họ đều vô thức trò chuyện về tòa thành nhỏ không đáng chú ý này. Nhìn bên kia, vương phủ mới xây. Đặc sắc của Thiên Quốc, đã muốn xây nhà, khẳng định phải xây vương phủ trước. Nheo mắt, Hoàng Bồi Suy nói, lấy Ninh Viễn làm hậu phương, đây là sự chuẩn bị của Thạch Đạt Mộc, đương nhiên, cũng là hy vọng của đế quốc. Theo tưởng tượng của đế quốc, tương lai tốt nhất là có thể thúc đẩy Thạch Lý hòa đàm, Dực Vương rút khỏi Cam Túc, Tây Vực, sau đó, Dực Vương sẽ lấy thân phận Ninh Viễn Vương, chi phối Trung Á, cũng là ba hãn quốc. Đối với Trung Á, đế quốc có quy hoạch riêng, mà hạt nhân chính là Dực Vương và mấy chục vạn quân đội dưới trướng ông. Dực Vương bên này công tác dễ làm, hiện tại xây Ninh Viễn Thành, xem như là đồng ý với điều kiện của chúng ta. Hơn nữa, Dực Vương đoạn tuyệt với Thiên Kinh cũng là chuyện sớm muộn, vấn đề duy nhất chính là Dôn. Phương Hồng Lâm ở một bên nói thêm. Dôn bên kia đối với việc Dực Vương chiếm lĩnh Hạo Hy Hữu, đã đưa ra nhiều lần kháng nghị, hai hãn quốc khác và khu vực thổ khố mạng, họ làm sao có thể dâng cho chúng ta, người anh nói là duy trì Dực Vương chiếm lĩnh ba hãn quốc, trên bản chất vẫn là muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa chúng ta và Dôn A, thượng quý Tống Quốc, mang kính cận nhỏ của cục tình báo quân sự, trầm giọng nói, tôi vẫn tin rằng phán đoán về việc Dôn có ý định tiến công Hạo Hy Hữu là chính xác, dù sao, người Nga, bản chất bên. Trong đối với lãnh thổ là cực kỳ tham lam, cho dù có sự can thiệp của đế quốc, họ rất có thể sẽ tiến công Hạo Hy Hữu. Kỳ thực, từ khi Dực Vương thu phục Hạo Hy Hữu đến nay, luôn có tin tức nói rằng người Nga sẽ lấy Hạo Hy Hữu làm nước được bảo hộ để tiến công Hạo Hy Hữu, nhưng trong vài năm qua, người Nga vẫn tập trung vào việc tiêu hóa Tiểu Á, đối với Trung Á, sự chú ý không còn nhiều như trước. Nhưng hiện tại, tin tức này truyền ra cũng khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Bất luận bọn họ có thể tiến công hay không, Hoàng Bồi Xuyên buông tay, chúng ta cần chờ chỉ thị, đồng thời, thái độ của chúng ta rất rõ ràng, nếu như họ tiến công Hạo Hy Hữu, vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, điểm này tôi đã nhiều lần nhấn mạnh với lãnh sự Dôn, nếu họ có thể hiểu được tiếng người, hẳn là sẽ không mạo hiểm. Vấn đề là, thành viên cố vấn đoàn, Song Uy đặt chén trà xuống nói, nếu Dôn thật sự tiến công trong thời gian gần đây, Dực Vương bên này có thể giữ được không? Vậy phải xem họ có thể điều động bao nhiêu binh lực, theo báo cáo tình hình cập nhật 2 tuần trước, Dôn chỉ có 3. 2 vạn quân tại khu tổng đốc Thổ Nhĩ Kỳ Sten, 4. 8 vạn quân tại khu tổng đốc Thảo Nguyên, chỉ bằng những binh lực này, muốn đánh bại Dực Vương khẳng định sẽ thất bại, dù sao, Dực Vương có 20 vạn quân đội hiện đại hóa, họ muốn thử mùi vị thất bại cũng không phải là không được. Phương Hồng Lâm phân tích. Sau khi đánh bại thì sao? Tống Quốc cười lạnh nói, đế quốc La Mã từ khi thu phục Constantine, tâm tính đã nghiêm trọng bành trướng, các người không cảm thấy, một khi họ phát động tiến công, nếu gặp thất bại, họ cũng có thể nuốt xuống cơn giận này, đến lúc đó, sẽ không chỉ là ma sát, thậm chí có thể là một cuộc chiến tranh toàn diện. Anh ta khiến mọi người lập tức rơi vào trầm mặc, đúng vậy, đế quốc La Mã tuyệt đối sẽ không cam tâm thất bại, hơn nữa, thất bại sẽ chỉ khiến những người Nga vốn tự trọng gặp khó khăn, càng thêm mãnh liệt ý muốn trả thù, họ sẽ vì tự tôn mà dốc sức đầu tư, trên chiến trường đoạt lại tất cả những gì đã mất. Đến lúc đó, chính là chiến tranh toàn diện. Mà lực lượng của Thạch Đạt Mộc hiển nhiên không có khả năng chống đỡ trong một cuộc chiến tranh toàn diện như vậy, ông ta căn bản không phải là đối thủ của Nga. Vậy làm sao bây giờ? Đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Phương Hồng Lâm nhíu mày thành một cục, nói. Đâu phải là chúng ta có đánh hay không, là bọn họ đã kề đao lên cổ, người không đánh không được. Nếu không, chẳng lẽ lại cầm đất đai hòa bình, như Mãn Thanh, đem quốc thổ cắt nhường cho bọn họ sao? Nguồn nâng cấp, Thiên Lôi trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Một phiên bản trân tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Ninh Viễn Thành, trụ sở cố vấn đoàn lục quân đế quốc. Lò sưởi trong văn phòng đoàn trưởng đốt rất vượng, thậm chí khiến căn phòng có chút nóng bức. Hoàng Bồi Xuyên, đoàn trưởng cố vấn đoàn, cùng phó đoàn trưởng Phương Hồng Lâm ngồi hai đầu bàn thấp, trên bàn bày một bàn cờ gỗ và quân cờ đen trắng bằng men sứ. Hoàng Bồi Xuyên cầm quân đen, Phương Hồng Lâm cầm quân trắng. Kỹ thuật cờ của hai người không khác biệt mấy, đánh cờ qua lại, không hề khách sáo. Bây giờ là lúc nào? Bây giờ là lúc thảnh thơi đánh cờ sao? Đột nhiên, cửa ban công bị người vội vã đẩy ra, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía đó. Trung úy Tống Quốc đạo tay cầm một phần điện văn, cố gắng giữ bình tĩnh, đứng nghiêm chào rồi chậm rãi nói, tình báo xác nhận, đến ngày mùng ngày 8 tháng 2, đế quốc La Mã tại khu tổng đốc Sten, Thổ Nhĩ Kỳ đã tập kết hai sư đoàn và một số đơn vị hỗ trợ, tổng binh lực ước tính 35.000 người, từ Gia Phu, Ioki Quý, Nikola Makhfulovec đã xuất phát từ Tashkent, thẳng tiến hồ chiếm Đức. Ngoài ra, đến ngày mùng ngày 7 tháng 2, đế quốc La Mã lấy cớ bảo hộ nước bị bảo hộ của họ, yêu cầu Thiên Quốc rút khỏi Hạo Hy Hữu, nếu không sẽ áp dụng một loạt biện pháp. Phương Hồng Lâm từ tốn đặt một quân cờ xuống, nói, trong mấy tháng qua, chúng ta đã tốn không ít công sức thuyết phục, nhưng người Nga nhất quyết không chịu chấp nhận sự thật là chúng ta đã chiếm lĩnh Hạo Hy Hữu. Bây giờ đối phương đã điều động quân đội, xem ra hòa đàm cũng khó thành. Song Huy thì chậm rãi nói, theo ta thấy, ưu thế hiện tại vẫn nằm trong tay chúng ta. Người Nga chủ động tấn công, viễn chinh đường xa, dù chưa chắc đã đánh được, lại còn phải đối mặt với phòng tuyến kiên cố của chúng ta, chưa chắc đã chiếm được lợi. Hơn nữa, xét tình hình thực tế, Thiên Quốc bên này cũng có lợi thế. Hoàng Bồi Xuyên gật đầu, Song Uy nói không sai. Ban đầu, chúng ta đã đánh giá quá cao thực lực quân Nga. Nhưng trên thực tế, quân Nga ở Trung Á chỉ là những đơn vị hạng 2, trang bị cũng hạng 2. Quân đội Thiên Quốc bên này, ngoài hai sư đoàn chỉnh biên do chúng ta trực tiếp huấn luyện, 10 sư đoàn khác cũng do huấn luyện viên của chúng ta huấn luyện, trang bị cũng là súng trường 70 thước. Sức chiến đấu vẫn có, mấu chốt là binh lực không đủ. Binh lực không đủ. Kỳ thực, binh lực không đủ không phải vì lý do gì khác, mà là do dân số cam túc quá ít. Trong thời gian biến loạn, đã mất đi mấy triệu người, đến khi Thạch Đạt Khải chiếm lĩnh cam túc, dân số chỉ còn chưa đến 15 triệu. 15 triệu nghe thì có vẻ nhiều, nhưng trên thực tế, ở các vùng Tây Vực, dù đã di dân 10 năm, dân số cũng chỉ hơn 2 triệu người. Dù phần lớn là thanh niên trai tráng, có thể tham gia chiến đấu, cũng chỉ có thể thành lập không quá 20 sư đoàn. Tây Vực rộng lớn như vậy, chỉ dựa vào 20 sư đoàn thì không thể phòng thủ nổi. Cho dù hiện tại động viên toàn bộ quân đồn, cũng không có nhiều vũ khí như vậy. Liên lạc giữa chúng ta và đất liền dựa vào phi thuyền. Phi thuyền không thể vận chuyển được nhiều vũ khí, hơn nữa, đế quốc cũng không thể trở mặt với Thạch Đạt Khải và La Mã. Đường tiếp tế xa xôi, cộng thêm thời gian chiến tranh tiêu hao, đến lúc đó, vũ khí đạn dược sẽ hao tổn gần hết, quân tinh nhuệ lại bị thương nặng, ngược lại có thể khiến Tây Vực không giữ được. Nghe xong phân tích của đoàn trưởng, mọi người đều gật đầu tán thành, Phương Hồng Lâm liền hỏi đoàn trưởng về dự định tiếp theo. Tiếp theo phải làm sao, các ngươi hỏi ta cũng muốn hỏi trong nước. Nhưng chuyện đã đến mức này, gió tanh mưa máu sắp đến, Tây Vực xem ra không thể tránh khỏi một trận chiến bảo vệ tổ quốc gian khổ. Bất luận đến lúc đó cố vấn đoàn có ở lại hay không, ta hy vọng mọi người tận hết chức trách, hoàn thành tốt công việc trong tay. Chư vị nên nhớ, chúng ta tuy là quân nhân đế quốc, nhưng Đại Minh và Hoa Hạ vốn là một nhà, Tây Vực là cố thổ của Hoa Hạ, bị ngoại bang xâm lược, chúng ta là quân nhân, lẽ nào không nên tận trung? Người Nga đến rồi. Đối với Thạch Đạt Khải, người đã từng trải qua nửa đời chinh chiến, sau khi nhận được tin tức này, hắn không hề cảm thấy khẩn trương. Hắn lập tức triệu tập thuộc hạ để bố trí phòng ngự. Đương nhiên, hắn cũng mời cố vấn đoàn. Trước đó, khi họ vượt núi cao tấn công Hạo Hy Hữu, đã có kế hoạch phòng ngự. Hiện tại chỉ cần thi hành theo kế hoạch mà thôi. Sau khi hoàn thành việc bố trí quân đội, Thạch Đạt Khải đột nhiên quay sang Hoàng Bồi Xuyên, Hoàng đoàn trưởng, ta nhớ ngươi từng nói, nước Nga là đồng minh của Đại Minh. Bây giờ La Mã xâm lược Ninh Viễn, các ngươi còn đứng về phía Ninh Viễn sao? Giống như lời ngươi đã từng hứa với ta. Thạch Đạt Khải nhìn chằm chằm Hoàng Bồi Xuyên. Trong những năm qua, sự hợp tác giữa hắn và đế quốc có thể nói là thân mật vô gian. Thậm chí, sở dĩ hắn xuất binh Hạo Hy Hữu cũng là do chịu sự sai bảo của đế quốc. Đương nhiên, với tư cách là dực vương của Thiên Quốc, sở dĩ hắn hợp tác với đế quốc không chỉ vì súng ống, mà còn vì hắn biết bản thân không thể chống lại quân đội hiện đại hóa của Đại Đường. Hạo Hy Hữu. Không, Ninh Viễn là con đường lui mà hắn dành cho Thạch gia. Mà con đường lui này chính là Ninh Viễn. Thậm chí hắn đã hạ quyết tâm, nếu Thiên Quốc diệt vong, hắn sẽ tự phong là Ninh Viễn Vương, sau đó thì sao? Đương nhiên là thỉnh cầu đế quốc sắc phong. Kỳ thực, Thạch Đạt Khải không hề có giả tâm gì, hắn. Giả tâm lớn nhất cũng chỉ là Thạch gia được giàu sang mà thôi. Hoàng Bồi Xuyên cung kính cúi chào, nói, Dực Vương, đúng như đế quốc đã bảo đảm, chỉ cần tình hình cho phép, đế quốc sẽ không ngừng viện trợ quân sự cho quý quốc. Cố vấn quân sự đoàn của đế quốc cũng sẽ ở lại đây. Tây Vực là Tây Vực của Hoa Hạ, Đại Minh đế quốc cũng là một phần của Hoa Hạ, tuyệt đối không thể để bất kỳ quốc gia nào nhúng chàm vào lãnh thổ Hoa Hạ. Câu trả lời của Hoàng Bồi Xuyên khiến Thạch Đạt Khải rất hài lòng. Nếu Hoàng Bồi Xuyên nói những thứ liên quan đến lợi ích, hắn ngược lại sẽ không tin. Hắn tin vào hai chữ Hoa Hạ, đế quốc luôn cần phải giữ thể diện. Mời Hoàng đoàn trưởng yên tâm, chỉ cần bản vương còn một hơi thở, tuyệt đối không cho phép bọn Tây Dương nhúng chàm Tây Vực. Sau đó, Thạch Đạt Khải lại không vòng vo nữa, nói, Hoàng đoàn trưởng, sau này ngươi phải cùng quân đội của ta chiến đấu. Hoàng Bồi Xuyên hơi cúi đầu, có thể bảo vệ lãnh thổ Hoa Hạ, là vinh hạnh của quân nhân Hoa Hạ. Đương nhiên, cá nhân ta cũng rất sẵn lòng cống hiến sức lực cho Dực Vương. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thạch Đạt Khải liên tục gật đầu, Hoàng đoàn trưởng, tiểu vương tuy ở Tây Vực, nhưng lòng luôn hướng về Đại Minh, nhất định sẽ vì Hoa Hạ, vì Đại Minh mà giữ vững Tây Vực. Tại sao phải nói ra những lời này? Đương nhiên là để biểu lộ lòng trung thành. Dù sao, ta cũng là trẻ sơ sinh của Đại Minh mà. Dực Vương trung nghĩa. Hoàng Bồi Xuyên nói thêm. Mặt khác, đợt viện trợ quân sự đầu tiên của đế quốc sẽ sớm được vận chuyển đến. Xin Dực Vương yên tâm, sự ủng hộ của đế quốc đối với các ngươi là vĩnh viễn không đổi. Sau khi xác nhận sự ủng hộ của nước nhà sẽ không thay đổi, Thạch Đạt Khải thở dài một hơi, sau đó nói, cảm tạ triều đình viện trợ. Đợi đến khi có cơ hội, tiểu vương nhất định sẽ tự mình đến kinh thành để tạ ơn bệ hạ. Ai có thể ngờ, năm 1885 vừa mới điểm qua, ở vùng nội địa Trung Á lại sắp đón nhận một trận tẩy lễ máu lửa 6 ngày sau, tức ngày 14 tháng 2, cũng là ngày lễ tình nhân. Đoàn quân Nga trùng trùng điệp điệp cuối cùng cũng vượt qua hồ chiếm Đức, tiến thẳng đến Tuy Hóa Bảo. Hoa Hạ người theo ống nhòm nhìn lũy thành xa xa, trong giọng nói của Nikola Makhfulovets Iokia quý gia phu tràn đầy vẻ khinh miệt, hắn có đủ lý do để xem thường Hoa Hạ người. 25 năm trước, khi đó hắn mới 28 tuổi, đã là sứ giả đến kinh sư của Thanh Quốc. Mặc dù vì cự tuyệt quỳ lạy mà bị hoàng đế Hàm Phong của Thanh Quốc ra lệnh trục xuất khỏi kinh sư, đến tận Khắc Đồ. Nhưng hắn không những không rời đi, mà còn lợi dụng cơ hội chiến tranh Nha Phiến lần hai, liên quân Anh Pháp vây quanh Bắc Kinh, tự xưng là người trung gian điều giải Trung Quốc và chiến tranh Anh Pháp, để rồi đòi Vương Dịch Hân ký kết điều ước, cắt nhường ô tô bên trong sông lấy cổng Đông Trực đến Thái Bình Dương 40 vạn cây số vuông đất. Từ xưa đến nay, có ai bằng miệng pháo mà mở cương 40 vạn cây số vuông? Chỉ có hắn, Nikola Makhfulovets Iokia quý gia phu. Khi hắn trở về St. Petersburg, cả nước Nga đều hò reo vì chiến thắng của hắn, hắn đã chinh phục phương Đông. Trở thành anh hùng, trong lòng hắn càng xem thường người Trung Quốc, trước kia như thế, hiện tại cũng vậy. Hiện tại, trước mắt hắn là một lũy thành bằng đất, xây dựng trên một cao điểm ở lòng chảo sông Bình Nguyên, xung quanh có tường thấp, tháp quan sát và lô cốt, lũy thành mang phong cách phương Tây, được xây dựng dưới sự chỉ đạo của cố vấn quân sự đế quốc. Ngoài lũy thành, còn có hai chiến hào, bên ngoài chiến hào là chướng ngại vật, lưới sắt. Giữa lũy thành, lô cốt và chiến hào là vô số hào giao thông, ngoài ra còn có pháo binh và trận địa súng máy được bố trí tỉ mỉ, với 12 khẩu đại pháo, 36 khẩu pháo cối nhỏ và 16 khẩu súng máy tạo thành một mạng lưới hỏa lực dày đặc. Nhưng đối với Nikola Makhfulovets Iokia quý gia phu mà nói, đây chỉ là một lũy thành phòng ngự của bọn mang rợ mà thôi. Tướng quân, chúng ta chỉ cần một đợt tấn công là có thể chiếm được nó. Y vạn nặc trên duy kỳ trường học khoác lác, khiến Nikola cười lớn. Không, thượng tá, ta cho rằng trước khi tấn công, vẫn cần đại pháo. Trước phái người đi phát tối hậu thư. Người Nga tới. Đặt ống nhòm xuống, Mạnh Quốc Nhân nhíu mày. Sau khi nhận được tin tức quân Nga xâm lấn, hắn đã cho dân chúng vào các đồn gần đó lánh nạn. Hiện tại, Tuy Hóa Bảo có quân dân hơn 2.000 người, tạm thời có thể chống đỡ. Doanh trưởng, bọn Tây Dương đến rồi. Hai con ngựa phi nhanh đến, dẫn đầu là một người Nga để râu quai nón, mặc quân trang trắng, theo sau là binh lính dương cờ trắng. Đó là thượng úy Rudon của đội phòng thủ biên giới Nga, hai người này cũng coi như là người quen. Thấy vậy, Mạnh Quốc Nhân liền bước ra. Chờ đến gần, vị thượng úy Nga kia nhảy xuống ngựa. Chào doanh trưởng Mạnh, tôi là thượng úy Rudon của lục quân La Mã Đế Quốc, phụng mệnh tư lệnh đến đây để thương lượng với ngài. Nhìn quan quân trước mắt, thượng úy Rudon dùng tiếng Hán cứng nhắc nói. Hạo Hy Hữu Hãn Quốc là nước được bảo hộ của La Mã Đế Quốc, quý quốc xâm lấn Hạo Hy Hữu Hãn Quốc đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của La Mã Đế Quốc. Để đảm bảo lợi ích và tôn nghiêm của La Mã Đế Quốc, chúng tôi yêu cầu các ngài lập tức rút khỏi Hạo Hy Hữu. Lời của thượng úy được Mạnh Quốc Nhân nghe rõ mồn một. Hắn đánh giá thượng úy Rudon, sau đó chỉ tay vào một gò đất lẻ loi xa xa rồi nói. Thượng úy, ngài biết đó là gì không? Cái gì? Thượng úy Rudon có chút nghi hoặc nhìn gò đất. Đó là khói lửa thời Đường. Mạnh Quốc Nhân thần sắc ngưng trọng nói. Đường triều là triều đại của Hoa Hạ ta, nơi này là cố thổ của Hoa Hạ, khói lửa, cổ thành khắp nơi này, chính là bằng chứng rõ ràng. Trong vài năm qua, các nhà khảo cổ học đến từ Đại Minh đã phát hiện ra một lượng lớn cổ thành thời Đường ở đây, đồng thời khai quật được rất nhiều văn vật, bằng chứng từ xưa đến nay đều chứng minh đây là lãnh thổ của Hoa Hạ. Nếu là cố thổ của Hoa Hạ, thì liên quan gì đến Dôn? Nhìn chằm chằm vào cột đất lẻ loi sừng sững ngàn năm, Rudon nói. Doanh trưởng Mạnh, đó là lịch sử, là quá khứ, hiện thực là Hạo Hy Hữu là nước phụ thuộc của La Mã Đế quốc, các ngài là kẻ xâm lược. Chúng ta là chủ nhân thực sự của mảnh đất này. Chúng ta là những người đang giành lại thổ địa của tổ tiên. Hiện tại, chúng ta sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ nó. Pháo kích. Vài phút sau, pháo kích dữ dội bắt đầu, pháo giả chiến, pháo cối cỡ lớn. Hỏa lực như trút xuống tuy hóa bão, trong làn hỏa lực dữ dội, những chiến sĩ của Hạo Hy Hữu co rúng người trong chiến hào, trong lũy thành, mặc dù đây vẫn là lần đầu tiên họ gặp phải hỏa lực mãnh liệt như vậy, nhưng nhờ sự huấn luyện của cố vấn quân sự đế quốc trong nhiều năm, họ vẫn có thể sử dụng công sự để bảo vệ bản thân một cách thuần thục. Đoàn đội chú ý, bọn Tây Dương sắp xông lên. Mặc dù đạn pháo không ngừng nổ tung gần nơi ẩn náu, nhưng Lương Lão Tam vẫn mở to hai mắt nhìn chằm chằm tình hình phía trước. Khói đặc và bụi đất bốc lên từ các vụ nổ đã cản trở tầm nhìn của hắn, mùi thuốc súng làm hắn gần như không thể thở nổi. Xoẹt một tiếng, là tiếng súng trường sau lưng, Lý Kiệt ngồi xổm trong chiến hào thở hổn hển, dựa vào chiến hào hắn có thể cảm nhận được sự rung chấn từ các vụ nổ. Bên tai là tiếng kêu la của thương binh. Tử vong. Đến nhanh như vậy. Quả pháo cối 120 ly nặng mười mấy ki. Lô. Gàm đánh trúng chiến hào, không chỉ nổ sập chiến hào, mà còn khiến người trong chiến hào bị nổ tung, máu thịt và bùn đất văng tung tóe xung quanh chiến hào, Lý Kiệt thậm chí còn nhìn thấy một cái chân rơi xuống trước mắt. Đây là chân của ai? Giày đã đi đâu rồi? Trong những suy nghĩ như vậy, sau vài đợt hỏa lực dày đặc, tiếng nổ thưa dần. Bọn Tây Dương xông lên. Mặc dù đạn pháo vẫn thỉnh thoảng nổ tung quanh trận địa, nhưng Lý Kiệt và đồng đội vẫn ngẩng đầu lên khỏi chiến hào, xuyên qua làn khói xám đen, Lý Kiệt thấy lờ mờ bóng dáng. Là bọn Tây Dương. Bọn Tây Dương tới. Nằm trên mép chiến hào, Lý Kiệt cầm súng trường nhắm vào phía trước. Không cần nổ súng, để chúng đến gần rồi đánh. Lương Lão Tam gào lớn. Nếu là trước kia, bọn họ chắc chắn đã nổ súng từ xa, nhưng trong nhiều năm qua, dưới sự huấn luyện của đoàn cố vấn Đại Minh Đế quốc và những sĩ quan du học đế quốc, bọn họ đã không còn là A Mông của ngày xưa. Ổn định mặc dù đã quen với tiếng súng, đã từng chiến đấu trên chiến trường hàng chục năm, hắn chưa từng sợ hãi, nhưng hiện tại Lương Lão Tam vẫn có vẻ hơi căng thẳng, dù sao, hiện tại đối mặt với kẻ địch là bọn Tây Dương. Dưới sự yểm hộ của hỏa lực, hơn ngàn tên Tây Dương mặc quân trang trắng xông đến, bọn chúng cầm súng trường, ánh mắt vừa khinh miệt vừa cuồng nhiệt. Chúc tinh cờ hỉnh đến từ thiên. Lôi tê rốt, hy vọ nờ dê bạn tờ hít. Hỏa lực. Hỏa lực mãnh liệt một lần nữa quét sạch chiến trường. Từng cổ thiết giáp uy vũ giờ chỉ còn là đống đổ nát, bị hỏa lực tàn phá đến biến dạng hoàn toàn. Tường đổ vách siêu, những chiến sĩ may mắn sống sót tự giả thú bị thương, trong bóng đêm liếm láp vết thương. Trên chiến trường yên tĩnh, những người còn sống co ro trong chiến hào, trong công sự che chắn liếm láp vết thương. Nhưng người chết thì không còn tiếng nói. Trước trận địa, nơi lưới sắt bị xé nát, giữa những thi thể Nga, cũng có không ít chiến sĩ thiên quốc nằm xuống. Quân trang màu thổ hoàng và trắng lẫn lộn, bị đạn pháo cày xới, vùi lấp, lăn lộn thành một khối. Trước mặt tử vong, không có Hoa Hạ, cũng chẳng có La Mã. Tử vong là công bằng. Tứ chi tan nát vì đạn pháo, có chiến sĩ chết vẫn nắm chặt súng trường. Không ít người đến chết vẫn giữ tư thế giao chiến với quân Nga, cố chấp bắt lấy kẻ thù. Ta thiếu thiên quốc một cái mạng. Trong đầu Lý Kiệt, với những vết thương chằng chịt, lại vang lên lời nói quen thuộc. Kỳ thực, bọn họ đều nợ thiên quốc một cái mạng. Nhắm mắt lại, Lý Kiệt lại nhớ về cảnh tượng kinh hoàng khi còn bé, trên đường phố đầy rẫy sọ người và xương cốt, quanh đồng ruộng, đâu đâu cũng là xương đầu, xương đầu, xương đầu. Sơn dương, heo, chó hoang lang thang. Thi thể không được dọn dẹp, xác chết bị sói và chó ăn thịt người sống. Thiên hạ này có gì là người sống, chỉ có người chết. Khắp nơi đều là người chết, nếu không có Dực Vương dẫn quân thiên quốc xông vào Cam Túc, e rằng bọn họ đã chết hết. Không muốn chết, thì giết sạch lũ tạp chủng kia. Yên lặng cầm súng, Lý Kiệt lại hướng về phía trước trận địa. Nơi đó giờ đã là một mảnh hỗn độn, chiến hào đầy hố bom. Ân. Mạnh Quốc Nhân vẫn nhìn quanh, trong thành lũy đầy thương binh. Doanh bộ Hứa Văn Hạo nghiến răng, dùng sức buộc băng vải lên cánh tay, máu theo tay áo nhỏ xuống, quần trang dính đầy máu. Doanh trưởng, ông nói nếu chúng ta chết, sau này Thiên Tuế có cho chúng ta dựng bia không? Nhất định sẽ. Mạnh Quốc Nhân đáp, kỳ thực hắn cũng không biết có được hay không. Hắn rất hâm mộ quân nhân Minh Quốc, họ không chỉ có trung liệt từ, mà còn có cả bia kỷ niệm. Nhưng giờ nghĩ đến chuyện này, cũng chẳng ích gì. Đánh nhau gần 20 năm, Mạnh Quốc Nhân chưa từng thấy kiểu đánh này. Đạn pháo của bọn Tây Dương cứ như không cần tiền mà trút xuống. Mỗi phát đạn đều cướp đi một, thậm chí vài mạng sống của huynh đệ. Kỳ thực, khi đánh A Cổ Bách, cũng gần như vậy, chỉ có điều hỏa lực không mãnh liệt bằng. Nhưng bọn Tây Dương thì khác, chỉ trong một ngày, đã bắn ra mấy ngàn phát đạn. Doanh trưởng, sau này dù ai sống sót, thì đến đây dựng bia cho chúng ta. Hứa Văn Hạo giơ cánh tay lành lặn, chỉ vào nơi khói lửa mịt mù. Bia không cần lớn, chỉ cần nhớ chúng ta là huynh đệ Tam Doanh, 18 đoàn, sư 6 là được rồi, các huynh đệ đều là hảo hán ô đúng lúc này, cùng với tiếng pháo xa xa, tiếng rít trầm muộn từ xa đến gần bay tới, đó là pháo cối của bọn Tây Dương phóng ra trọng lựu đạn, nặng đến 50 kg. Lô. Gam, uy lực cực lớn. Khi tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, nó từng phát huy tác dụng vô cùng quan trọng, giờ lại hoành hành ở khu vực này. Oanh. Theo tiếng rít kết thúc, liên tiếp những tiếng nổ mãnh liệt vang lên trên trận địa bên ngoài thành lũy, cuốn lên một lượng lớn khói bụi. Trong khói bụi là những mảnh vỡ gào thét, chấn động từ pháo nặng khiến Lương Lão Lục có cảm giác như đang ngồi trên thuyền, thuyền không ngừng chao đảo theo sóng. Kẹt. Nhìn bọn Tây Dương chia đội hình tản ra, tiến gần từ hai cánh và chính diện, xạ thủ súng máy lập tức nâng súng, bộ binh khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Oanh. Tiếng nổ gần trong gang tấc, khiến tay súng máy theo bản năng rụt đầu, né tránh mảnh vỡ. Bụi đất bám trên người, khiến hắn càng thêm căng thẳng. Nhưng hắn vẫn theo hướng địch, nhìn chằm chằm vào bọn Tây Dương đang đến gần, cúi lưng như mèo, ông súng trường lao về phía kẻ thù. Ô rồi! Trong tiếng nổ, vang lên tiếng hô như sấm, giống như trước đây, bọn Tây Dương lại một lần gào thét. Đã từng có lúc, chính trong tiếng hò hét này, họ phá hủy từng phòng tuyến của Thổ Nhĩ Kỳ, cướp đoạt từng cứ điểm của Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy những người Thổ Nhĩ Kỳ vào địa ngục. Giờ đây, những tên Tây Dương này không hề nghi ngờ, họ sẽ sớm chiếm được pháo đài này, cắm cờ ưng của La Mã vào đó. Bọn Tây Dương muốn lên. Ổn định. Ổn định. Để gần một chút nhìn bọn Tây Dương càng đến gần, trong tiếng pháo chỉ còn nghe được tiếng hô của các quân quan. Dù dưới sự huấn luyện của Cố Vấn Đoàn, quân Thiên Quốc đã lột xác thành quân đội hiện đại, nhưng binh lính bắn súng rất bình thường, dù sao, họ cũng không có nhiều đạn để huấn luyện, đây cũng là lý do cần bắn ở cự ly gần. Đặt địch dưới mí mắt, dí súng vào mũi mà bắn. Ổn định. Lại gần một chút. Lương Lão Lục xuyên qua làn khói lửa, đã có thể nhìn rõ mặt mũi bọn Tây Dương. Hắn vẫn lớn tiếng gào thét để các huynh đệ ổn định, kinh nghiệm chiến đấu trong quá khứ, khiến họ không bao giờ nghi ngờ lời huấn luyện viên luôn nhấn mạnh. Đặt địch vào mũi, dí súng vào mũi mà bắn, cho chúng một đòn chí mạng. Đến ngay dưới mắt thấy bọn Tây Dương cách chưa đến 100 mét, Lý Kiệt cầm súng trường, lớn tiếng hô. Ổn định. Không dí mũi không bắn. Chuẩn bị. Chưa đến lúc, chưa dí vào mũi. Ô rồi. Ô rồi. Gần trong gang tấc, những người Nga tản ra, lộ vẻ căng thẳng, họ không mục tiêu mà bắn về phía chiến hào, tiếng súng hỗn loạn cùng với tiếng kêu gào của họ vang vọng trong không khí. Kẹt. Khi đã gần đến mức có thể nhìn rõ mặt mũi và ánh mắt của binh lính Nga, các chiến sĩ nhao nhao cầm lựu đạn, nhìn chằm chằm vào những người Nga đang đến gần, kiềm chế sự căng thẳng trong lòng, mong người Nga tăng tốc bước chân. Bắn. Cuối cùng, khi đã dí súng vào mũi, theo tiếng quát của sĩ quan, tiếng súng dày đặc vang lên, cùng lúc đó, hàng trăm quả lựu đạn gần như cùng lúc được các chiến sĩ ném ra, trong tiếng súng và tiếng nổ kịch liệt, trong chớp mắt đã có hàng trăm binh lính Nga ngã xuống. Tay súng máy bóp cò, dưới hỏa lực dày đặc của súng máy, từng đợt máu tươi bắn ra từ quân trang trắng của người Nga. Phanh. Khi dí súng vào mũi mà bắn, thậm chí không cần nhắm, một viên đạn 7.5 ly đã trúng vào ngực kẻ địch, lực xung kích của đạn khiến lão già Nga ngã về sau, rồi ngã nhào. Soạt. Bắn trúng địch xong, Lý Kiệt vội vàng nghiêng người nạp đạn, thao tác súng trường 70 thước vẫn còn khá trôi chảy. Ô rồi. Khi Lý Kiệt lại giơ súng lên, một tên lính Nga gầm lên lao vào tầm mắt hắn, cầm súng trường xông đến, lưỡi lê lóe sáng gần như dí vào trán hắn. Phanh. Lý Kiệt hoảng sợ bóp cò, đạn trúng ngực tên lính Nga, máu tươi bắn tung tóe vào người hắn, thân thể tên lính Nga ngã gục trong chiến hào. Chưa kịp hoàn hồn, lại có một bóng người xông vào tầm mắt hắn, là người Nga. Gần như theo bản năng, hắn nâng lưỡi lê lên nghênh chiến, tiếng la hét trên chiến trường vang vọng, máu và ý chí chiến đấu cứ thế mà bùng nổ, tiếng hò hét trên không trung kích động, lưỡi lê va chạm, tất cả mọi người trong khoảnh khắc này đều hóa thành giả thú, bọn họ mặt mày dữ tợn, trong đầu chỉ có một ý niệm. Giết chết địch nhân. Hoặc bị địch nhân giết chết. Sau khi thế công gặp trở ngại, quân Nga lại dở chiêu cũ. Pháo binh oanh tạc. Lý Kiệt cùng các chiến sĩ chỉ có thể bò về chiến hào và công sự ẩn nấp để tránh né. Hỏa lực dữ dội, dưới mặt đất rung chuyển không ngừng bởi pháo kích, những chiến sĩ dấn thân vào biển lửa, bị chấn choáng váng đầu óc bởi sóng xung kích, trong trận địa chẳng nghe thấy gì, đạn pháo nổ tung, đá vụn và bụi đất bay lên rồi lại rơi xuống, trùng điệp trút xuống thân thể các chiến sĩ, nhưng rất nhanh họ đã không còn cảm thấy đau đớn, thân thể họ cùng với chiến hào gần như bị những thứ đất vụn này vùi lấp. súng máy Lương Lão Lục trong lòng vẫn luôn nhớ đến khẩu súng máy, nếu không có súng máy, phòng tuyến của họ đã sớm bị phá vỡ. Mà vị trí súng máy vừa hay bị địch nhân một phát đạn pháo đánh trúng vào công sự. Súng máy mặc dù Lương Lão Lục cũng bị chấn động đến mức ngã nhào về phía trước, khẩu súng trường trong tay cũng bị chấn rơi, nhưng hắn vẫn liều mạng thu mình như mèo, hướng về công sự súng máy mà chạy. Trong công sự đổ nát, thường binh đang rên rỉ. Đợi đến đợt pháo kích này kết thúc, đồng đội giúp đỡ nhau từ trong công sự tan hoang bò ra, ai nấy đều đầu tóc đầy bụi, thậm chí không ít chiến sĩ khóe miệng còn dính máu. Súng máy, nhanh kiểm tra tình hình súng máy theo tiếng Lương Lão Lục gào thét, người lính súng máy vội vàng tìm khẩu súng máy của mình, rút ra khỏi đống đất vụn để kiểm tra, giá ba chân của súng máy đã bị đánh hỏng một bên. Không sao, cột lên tấm ván gỗ là dùng được. Thước ngắm không sao trong lúc họ kiểm tra vũ khí, bỗng nhiên, trên trời rơi xuống vài giọt nước. Trời mưa. Mưa rơi bất ngờ, những hạt mưa to như hạt đậu trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường, thời tiết vốn dĩ thất thường của mùa xuân lúc này càng lộ rõ, đất đai bị đạn pháo cày xới, trong nháy mắt đã biến thành một vùng bùn lầy. Trong vũng bùn, quân Nga lại một lần nữa phát động tấn công. Ngày 14 tháng 2, Đại Minh, trong kinh thành, Hoàng cung. Nếu đã khai chiến, vậy thì cố vấn quân sự đoàn cùng mạng lưới tình báo, lẽ ra nên ở lại đó hỗ trợ Thạch quân tác chiến, đây là ý kiến của Trẫm, chư vị còn có ý kiến gì không? Chu Lớn hoàng đế vừa mới qua tuổi 48, mặc dù nhìn có vẻ đã gần 50, nhưng thân thể của hắn vẫn vô cùng tráng kiện, điều này thể hiện ở nhiều khía cạnh, ví dụ như, hiện tại hắn mỗi ngày vẫn có thể dễ dàng chạy xong 10 cây số, vẫn có thể đại chiến tiểu yêu tinh, hơn nữa còn là một đám. Đương nhiên, đối với Chu Lớn hoàng đế mà nói, đại chiến tiểu yêu tinh chẳng qua là chuyện ngẫu hứng, là một vị hoàng đế của đế quốc, trong 24 năm qua, hắn chưa từng lơi là. Giống như bây giờ, khi biết biến cố xảy ra ở Trung Á, hắn lập tức triệu tập các đại thần, ánh mắt uy nghiêm của hắn nhìn chằm chằm vào các thần tử. Thủ tướng đại thần Tiền Đức Công cung kính mở miệng trước, bệ hạ nói rất phải, Thạch quân không phải là không có phần thắng, nước Nga cũng là lao sư viễn chinh, chỉ cần Thạch thị có thể tiêu hao thực lực của kẻ xâm lược ở mức lớn nhất, thần cho rằng vẫn có thể thông qua ngoại giao đàm phán để khiến nước Nga nhượng bộ. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng nên tăng cường viện trợ cho họ, chỉ có thông qua viện trợ quy mô lớn mới có thể cho người Nga hiểu rõ thái độ của chúng ta, nếu cần thiết, thần cho rằng có thể chiêu mộ quân châu Phi dưới hình thức quân tình nguyện tiến vào, tóm lại một câu, nếu đế quốc không muốn người Nga nhúng tay vào Tây vực, nhất định phải chặt đứt dã tâm của bọn chúng ngay khi chúng vừa đưa tay tới. Lục quân bộ thượng thư Triệu Thế Tích đề nghị. Triệu Khanh nói có lý, cứ làm như vậy. Quân châu Phi là đao của đế quốc, đã đến lúc cho người Nga nếm thử lưỡi đao này. Chu Lớn hoàng đế lộ ra vẻ mặt không còn ý định hỏi ý kiến của người khác nữa. Mặc dù trong mấy chục năm qua, hắn đã giao một lượng lớn quyền lực cho nội các, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến ý chí quyền uy của hắn. Ngược lại, kinh nghiệm nhiều năm mưa gió, tập đoàn quan văn của đế quốc càng ngày càng ỷ lại và trung thành với hoàng quyền, chưa từng có tiền lệ trong các triều đại. Trụ cột trong đế quốc hoàn toàn khác biệt với các triều đại khác, cũng không giống Mãn Thanh bị thuần phục trở thành nô lệ của hoàng quyền, cũng không giống như Minh Triều một nhà độc đại. Nó tham khảo và hấp thụ đầy đủ các thể chế phương Đông và phương Tây, dung hợp cả hai lại với nhau, tạo thành trung tâm của đế quốc. Afghanistan bên kia thế nào? Phía Anh có đồng ý cho chúng ta thông qua nơi đó để vận chuyển vật tư không? Chu Lớn hoàng đế đưa ra vấn đề mới. Bộ Ngoại giao Thượng thư Gia Cát đều vội vàng đáp, bệ hạ, phía Anh vẫn luôn rất vui khi thấy chúng ta xảy ra xung đột với nước Nga vì Ninh Viễn, tự nhiên không ngại chúng ta qua Afghanistan viện trợ Ninh Viễn, nhưng bởi vì trước đó Ninh Viễn đã áp dụng chính sách thanh trừ khi trấn áp A Cổ Bách cùng Hạo Hy Hữu, dẫn đến Afghanistan có chút cảnh giác vì vấn đề giáo phái. Nhưng đó không phải là vấn đề lớn, dù sao, ngoại giao của Afghanistan là do Anh phụ trách, đã có sự đồng ý của chính quyền Anh, chúng ta viện trợ vũ khí đương nhiên có thể thông qua Afghanistan để chi viện Ninh Viễn. Vấn đề lớn nhất là điều kiện giao thông ở đó cực kỳ nguyên thủy, nhất là các bộ lạc miền núi có phục tùng mệnh lệnh của Kabul hay không vẫn còn nghi vấn. Dù sao các bộ lạc miền núi ở đó mấy trăm năm qua vẫn duy trì trạng thái bán độc lập, hơn nữa phần lớn đều sống bằng cướp bóc. Nếu họ tập kích đội vận chuyển của chúng ta, không chỉ gây ra thương vong, quan trọng nhất là vũ khí không thể vận chuyển đến, sẽ ảnh hưởng đến chiến sự tiền tuyến, thậm chí còn khiến người Nga hiểu lầm. Triệu Thế Tích nhắc nhở, khiến Chu Lớn hoàng đế rơi vào trầm tư. Bộ lạc Afghanistan đây là vấn đề cũ, đừng nói là hiện tại, ngay cả hơn 100 năm sau, bộ lạc miền núi Afghanistan vẫn là nỗi lo, những nơi đó nhìn chung còn phong kiến lạc hậu, sự đồng thuận với tông giáo và bộ lạc còn lớn. Hơn nhiều so với quốc gia, rất nhiều người căn bản không đồng ý với cái gọi là quốc gia. Trong mắt những bộ lạc không phục tùng mệnh lệnh của Kabul, đội vận chuyển vũ khí chẳng khác nào một miếng mỡ béo, họ có thể không cướp sao? Bị cướp vật tư chỉ là chuyện nhỏ, sau đó thì sao? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đế quốc chắc chắn sẽ không nuốt hận, chắc chắn sẽ phái binh hộ tống, trả thù các bộ lạc đã tập kích đội vận chuyển, điều này sẽ khiến tình hình ở đó càng trở nên tồi tệ hơn, rồi thì sao? Người Nga chắc chắn sẽ sinh ra hiểu lầm, cho rằng đế quốc bất lực trong việc viện trợ Ninh Viễn, điều này chỉ khiến dạ tâm của chúng càng thêm lớn. Thậm chí ngay lúc này, sở dĩ người Nga tiến hành mạo hiểm quân sự cũng là dựa vào một sự hiểu lầm. Đế quốc sẽ không vì Ninh Viễn mà xảy ra xung đột với nước Nga. Bọn da trắng làm việc, mãi mãi là như vậy, dựa vào mong muốn đơn phương mà làm việc, còn gấu Bắc Cực này, không bị đánh cho một trận tơi bời, tuyệt đối sẽ không chịu từ bỏ. Cái gọi là lợi ích đồng minh trong mắt bọn da trắng xưa nay chỉ có lợi ích, không có đồng minh. Cười lạnh một tiếng, Chu Lớn Hoàng đế nói: Afghanistan không được, vậy thì từ trên trời. Vận chuyển bằng đường không? Phi thuyền của chúng ta là để làm gì? Người Nga cho rằng nơi đó là vùng đất sâu trong nội địa, chúng ta không với tới, vậy thì chúng ta sẽ dùng phi thuyền để nói cho bọn chúng biết. Thời đại đã thay đổi. Quyết tâm và ý chí của đế quốc sẽ không bao giờ bị khoảng cách làm thay đổi. Để bọn chúng biết thế nào là phổ thiên phía dưới, đều là vương thổ. Sở dĩ phản ứng lại mạnh mẽ như vậy là vì Chu Lớn Hoàng đế biết rõ, nếu không chặt đứt ma trảo của người Nga, ánh mắt tham lam của bọn chúng sẽ chuyển hướng về phía đông. Hào hy hữu chẳng qua chỉ là khởi đầu, khi bọn chúng hoàn thành việc chiếm đoạt ba quốc gia này, ánh mắt của bọn chúng chưa chắc đã là Ba Tư. Rất có thể là Tây Vực. Đến lúc đó, Đại Minh coi như cùng bọn chúng không chết không thôi. Cho nên bất luận là vì tình hữu nghị giữa các đồng minh, hay là vì trói chặt người Nga vào cỗ xe chiến tranh của đế quốc, đều phải ngăn cản bọn chúng. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, chẳng ai ngờ cục diện lại thay đổi nhanh đến vậy, thậm chí vượt xa dự đoán của mọi người. Ban đầu hắn đến đây là để trao đổi với phía Nga về vấn đề Hạo Hy Hữu. Ai ngờ vừa đến Hạo Hy Hữu chưa được bao lâu, quân đội Nga đã xuất binh, thậm chí còn khiêu chiến ở khu vực biên giới. Chiến tranh cứ thế mà bùng nổ. Chúng ta đi đâu? Constantin lãnh sự tò mò nhìn hướng đi của chiếc ô tô, quay đầu hỏi. Hắn đương nhiên không lo lắng về sự an toàn của mình, Thiên Quốc có phải là quốc gia văn minh hay không không quan trọng, quan trọng là Đại Minh Đế Quốc mới là quốc gia văn minh. Tiêu chuẩn công nhận quốc gia văn minh của các nước châu Âu chính là nắm đấm cứng rắn, nếu nắm đấm không cứng, mặc kệ ngươi có tuân theo luật pháp phương Tây hay không, cũng không phải là quốc gia văn minh. Dù sao, mọi người đều giơ nắm đấm dạy người lấy văn minh. Đi ra ngoài thành. Sử Rộng nói. Rất nhanh, ô tô đã chạy đến bãi đáp phi thuyền bên ngoài thành, bãi đáp phi thuyền náo nhiệt vô cùng. Ô tô chạy thẳng đến trước mấy chiếc xe ngựa lớn. Cùng với tiếng động cơ gầm rú, một chiếc côn bằng. Sáu hình phi thuyền khổng lồ, nhờ sự trợ giúp của quạt nâng, từ từ hạ xuống bãi đáp. Đây là... Constantin có chút khó hiểu hỏi. Côn bằng. Sáu hình phi thuyền. Sử Rộng chỉ vào phi thuyền nói. Thành quả khoa học mới nhất của đế quốc, sự ra đời của nó quả thực là một kỳ tích, không chỉ có hành trình xa, hơn nữa còn có sức chứa lớn, có thể vận chuyển 21 tấn vật tư, bay được 5.000 cây số, hiện tại đế quốc có 25 chiếc côn bằng. Sáu hình phi thuyền. Mà công ty phi thuyền của đế quốc, mỗi tháng có thể chế tạo 2 chiếc phi thuyền như vậy. Cái gì? 21 tấn. Sao có thể? Phi thuyền lớn nhất của Nga cũng chỉ có sức chứa vài tấn mà thôi. Ách, vẫn là mua từ Đại Minh, phi thuyền của Đại Minh lại có thể làm lớn như vậy. Có thể chứa nhiều đồ như vậy. Kỳ thật căn bản không thể chứa nổi 21 tấn, nhiều nhất cũng chỉ 12 tấn mà thôi, nhưng tại sao lại nói là 21 tấn? Là để cho hắn biết. Phi thuyền của đế quốc có sức vận chuyển mạnh mẽ. Constantin lãnh sự có chút khó hiểu nhìn vị quan ngoại giao của Đại Minh đế quốc trước mặt. Ý hắn là sao? Mặc dù không hiểu rõ ý đồ của đối phương, nhưng hắn vẫn xu nịnh nói. Khoa học kỹ thuật và công nghiệp phát triển của Đại Minh đế quốc quả thật khiến người ta ngưỡng mộ a. Lãnh sự tiên sinh có biết chiếc phi thuyền này vận chuyển cái gì không? Gần như ngay khi Sử Rộng vừa dứt lời, Constantin đã nhìn thấy vật tư được chuyển xuống từ kho hàng, chính xác mà nói là súng ống. Là súng. Binh lính Thiên Quốc lấy từ trong kho thuyền ra từng khẩu súng trường, mỗi người đều vác hơn 10 khẩu súng, cứ thế mà đi ra, còn có người đeo túi đeo lưng. Đây là... Khi Constantin còn chưa kịp hoàn hồn, Sử Rộng đã dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Lãnh sự tiên sinh, chỉ cần chúng ta đồng ý, về sau, mỗi ngày chúng ta có thể dùng phi thuyền vận chuyển hơn 500 tấn vật tư, súng trường, đại pháo và các loại đạn dược đến đây. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ còn chế tạo nhiều phi thuyền hơn, nơi này là đất liền sao? Mỗi ngày có thể vận chuyển mấy trăm tấn vật tư. Ngay cả La Mã đế quốc cũng không làm được, dù sao Trung Á hiện tại vẫn chưa có đường sắt. La Mã đế quốc chỉ có thể dựa vào xe ngựa để vận chuyển vật tư cung ứng cho quân đội tác chiến. Nhìn sắc mặt Constantin biến đổi liên tục, Sử Rộng nói. Đối với Đại Minh đế quốc mà nói, không hề có cái gọi là đất liền, xin đừng nghi ngờ quyết tâm của chúng ta. Đối với đế quốc, chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bất cứ hành động nào uy hiếp Hoa Hạ cố thổ. Quyết tâm và ý chí của đế quốc là không thể lay chuyển, thưa lãnh sự. Lúc này Constantine mới hiểu rõ ý đồ của đối phương, hắn nhìn chiếc phi thuyền khổng lồ kia, nhíu mày, đang nghĩ đến điều gì? Là những chiếc phi thuyền không ngừng đến, một chiếc lại một chiếc, cất cánh từ vịnh Ba Tư, đem một lượng lớn vật tư vận chuyển đến đây. Nơi này là vùng đất bảo hộ của La Mã đế quốc. Nơi này là Hoa Hạ cố thổ. Những tranh chấp tương tự còn xảy ra ở Constantine. Trên thực tế, kể từ ngày Thạch Đạt mở chiếm lĩnh Hạo Hy Hữu, những tranh chấp tương tự đã không ngừng xảy ra. Chỉ là vì La Mã đế quốc lúc đó tập trung tinh thần vào việc tiêu hóa Tiểu Á và chinh phục các bộ lạc vùng Cao-ca-súc, nên không ra tay mà thôi. Bây giờ ra tay, tự nhiên cũng là xua quân đối đầu. Nói như vậy, Đại Minh đế quốc tuyệt đối sẽ không nhượng bộ trong vấn đề Hạo Hy Hữu Hãn quốc. Alexander II, vị cây sa của La Mã đế quốc, mày khóa chặt lại, khác với lịch sử ở một thế giới khác, hắn đã thoát khỏi vụ ám sát của đảng nhân dân năm 1881. Chính xác mà nói, việc thu phục Constantine và chinh phục Thổ Nhĩ Kỳ đã thành công hóa giải mâu thuẫn trong nước Nga, cùng với việc dời đô và thay đổi quốc hiệu, cũng mang lại cho Alexander II sa hoàng danh tiếng và sự ủng hộ chưa từng có của người dân. Mặc dù trong nước Nga vẫn xuất hiện một số tổ chức cách mạng ngầm, tích cực triển khai các hoạt động khủng bố, cố gắng dùng thủ đoạn ám sát sa hoàng và các chính khách để cải biến xã hội Nga. Nhưng vì Constantine luôn đề phòng nghiêm ngặt, các biện pháp phòng vệ của sa hoàng đã nhiều lần phá sản. 4 năm trước, Alexander II chuẩn bị ký sắc lệnh, tuyên bố cải tổ ủy ban quốc gia, khởi động tiến trình cải cách chính trị quân chủ lập hiến của Nga. Ở một thế giới khác, chính là ngày này hắn đã gặp chuyện bỏ mình. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 gùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng hiện tại, hắn vẫn còn sống, điều này cũng khiến cho cải cách do hắn chủ trì có thể tiếp tục được phổ biến. Cứ nhìn vào việc chúng ta và Đại Minh khai thông, bọn họ tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp hoặc nhượng bộ ở khu vực Trung Á, bọn họ kiên trì bao gồm cả Ba Tư, Hãn Quốc, Siva và khu vực Turkmenistan, đều là Hoa Hạ cố thổ. Nikola Karlovets-Vlach, vị đại thần ngoại giao của La Mã đế quốc, luôn thi hành chính sách thân Pháp, tìm cách duy trì tứ hoàng đồng minh Nga, Minh, Pháp, Áo. Thậm chí còn chủ trương ký kết hiệp ước tái bảo hiểm. Ông cho rằng tứ hoàng đồng minh là bảo đảm cơ bản cho sự trỗi dậy của La Mã đế quốc. Giờ lét, đó là vùng đất bảo hộ của John, là có điều ước. Đại thần lục quân lập tức mở miệng phản bác, lần này cuộc tấn công quân sự vào Hạo Hy Hữu là do bộ lục quân chủ trì. Nếu chúng ta nhượng bộ ở Hạo Hy Hữu, vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ mất Ba Tư, Siva và Turkmenistan. Đối mặt với sự phản bác, giờ lét cũng không nhượng bộ, trực tiếp nói. Nếu chúng ta nhất quyết chiếm lĩnh Hạo Hy Hữu, vậy thì chúng ta chắc chắn sẽ mất Đại Minh, bệ hạ. Nhìn về phía Sa Hoàng, với tư cách là đại thần ngoại giao của đế quốc, giờ lét trực tiếp đứng trên lập trường lợi ích của La Mã đế quốc mà nói. Chúng ta mất không chỉ là Đại Minh, thậm chí còn mất cả Pháp, mất Tứ Hoàng Đồng Minh. Không có Tứ Hoàng Đồng Minh, làm sao chúng ta có thể duy trì lợi ích của La Mã đế quốc trong cục diện thế giới đang thay đổi này? Đối mặt với lời nhắc nhở của đại thần ngoại giao, Alexander II rơi vào trầm tư. Ban đầu sở dĩ hắn đồng ý với phương án của quân đội là vì quân đội khẳng định nói với hắn rằng chỉ cần một lần tấn công là có thể chiếm được Hạo Hy Hữu. Nhưng bây giờ thì sao? Nguyên soái, chúng ta cần bao lâu thời gian mới có thể chiếm được Hạo Hy Hữu? 3 ngày. Nguyên soái Vladimir ưỡn ngực nói. 3 ngày sau, cờ hiệu sông Đầu Ưng sẽ cắm trên đầu tường Hạo Hy Hữu. Nguyên soái, người có 5 ngày. Alexander hay nhìn chằm chằm vào hắn nói. 5 ngày. Nếu trong vòng 5 ngày không giải quyết được vấn đề, vậy thì để bộ ngoại giao ra mặt. 3 ngày. 3 ngày qua, không lớn tuy hóa bão biến thành đá cản đường, cản trở bước tiến của quân đoàn John vào Ninh Viễn. Trong 3 ngày vừa qua, dựa vào công sự và thành lũy, đội quân Thiên Quốc bảo vệ tuy hóa đã liên tục đẩy lùi quân Nga, như thủy triều dâng sóng, trong 3 ngày liên tiếp tấn công, tiêu diệt không dưới 4.000 quân địch, bản thân cũng chịu tổn thất hơn một nửa trong những trận chiến ác liệt. Nhưng bước tiến của quân Nga vẫn không hề dừng lại. Ngày 17 tháng 2, quân Nga tập trung 74 ổ đại pháo ở phía tây tuy hóa bảo, trong đó có 18 khẩu trọng pháo cỡ 100 ly trở lên, lại phối hợp với hơn 100 khẩu pháo cối, không tiếc giá thành pháo kích, lại pháo kích. Những quả đạn pháo nhồi thuốc nổ cây nồng như gió táp mưa sa quét ngang tuy hóa bảo, lúc này quân phòng thủ đã co cụm lại, từ bỏ trận địa bên ngoài thành lũy, binh lực tổn thất hơn phân nửa, chỉ có thể dựa vào thành lũy chống cự địch nhân. Trên không còn 3 chiếc phi thuyền lơ lửng, tùy thời thông qua điện thoại chỉ thị điểm rơi cho pháo binh, khiến cho pháo kích của quân Nga càng ngày càng chính xác. Bên trong pháo đài, ụ súng, súng máy nhả đạn, công sự che chắn bị đạn pháo của quân Nga bao trùm, đất đá bay lên, máu thịt văng tung tóe, hỏa lực đi đến đâu, đại địa chấn động không thôi khi mạnh quốc nhân được bộ hạ đào ra từ đống đổ nát của công sự, mặc dù mặt mũi đầy máu, nhưng không bị thương nặng. Viện quân còn chưa đến sao? Khi biết viện quân vẫn chưa tới, mạnh quốc nhân chỉ lặng lẽ nói. Tốt, là lúc tận trung vì nước. Trước sự tấn công mạnh mẽ của hàng vạn quân địch, bọn họ đã giữ vững 3 ngày. Đã là tận trung vì nước. Hiện tại đạn dược tiêu hao gần hết, hơn nữa huynh đệ đã tử trận, người sống sót cũng đều bị thương tích đầy mình. Nhưng họ biết rõ, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, đến người lính cuối cùng. Đầu hàng là điều không thể, họ biết đầu hàng sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì năm xưa cha của họ, huynh đệ của họ đã từng đầu hàng, đều không sống sót. Đúng lúc này, có người chỉ vào bầu trời nói. Phi thuyền, hình như là phi thuyền của chúng ta đến rồi. Phi thuyền đến rồi. Tổng cộng 3 chiếc phi thuyền cỡ nhỏ. Tốt, viện quân của chúng ta cũng không xa, thiên phụ phù hộ. Mạnh quốc nhân mỉm cười, vừa tiếp nhận băng bó, hắn thậm chí còn thành kính niệm đảo văn. Hắn được quân đội thiên quốc cứu ra từ trong đống người chết, Phật tổ, Bồ Tát không thể cứu hắn cùng mấy trăm vạn đồng bào cam túc, nhưng Dịch Vương đã dẫn dắt đại quân thiên quốc cứu được hắn, cho nên hắn thành kính bái thượng đế sẽ tin đồ. Kỳ thật, tin gì không quan trọng, quan trọng là bản chất bên trong là gì. Giống như người Đại Minh cũng được, người thiên quốc cũng được, bản chất bên trong đều là người Hoa Hạ. Trên thực tế, 3 chiếc phi thuyền bay tới đều là chiến đấu phi thuyền, người chỉ huy phi hành đội là Lý Chỉ Về, trung úy của Cố Vấn Đoàn. Hắn điều khiển phi thuyền đến đây để điều tra tình hình Tuy Hóa Bảo. Lúc này pháo kích vẫn tiếp diễn, Tuy Hóa Bảo đã hoàn toàn bị khói lửa bao phủ, trên mặt đất tiếng pháo ầm ầm, Lý Chỉ Về từ trên không nhìn xuống tình hình bên dưới, nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp Tuy Hóa Bảo, sau đó nói. Bọn họ có thể kiên trì đến thế này thật không dễ dàng, thế mà giữ được 3 ngày. Phi thuyền của người Trung Quốc. Nikola Makhfulovets, Iokia quý gia phu nhìn phi thuyền trên không trung, khuôn mặt vốn đã khó coi càng thêm khó coi, từng có lúc, hắn cho rằng những người Trung Quốc này cũng giống như những kẻ mang rợ Trung Á, không chịu nổi một kích, giống như quân đội Thanh Quốc, dưới sự tấn công của liên quân Anh Pháp, thậm chí hoàng cung của họ còn bị đốt cháy. Nhưng bây giờ thì sao? Họ không chỉ ngoan cường giữ vững thành lũy, mà còn gây ra thương vong nghiêm trọng cho quân đội của hắn. 3 ngày. Kế hoạch ban đầu của hắn là 3 ngày đánh hạ Hạo Hy Hữu Thành, ai ngờ lại bị ngăn chặn ở cái nơi quỷ quái này. Hình như là chiến đấu phi thuyền, tướng quân. Bọn chúng đến rồi là chiến đấu phi thuyền. Quân Nga trên phi thuyền khi phát hiện ra chiến đấu phi thuyền, lập tức trở nên căng thẳng, so với những chiếc phi thuyền cồng kềnh, chiến đấu phi thuyền chuyên dùng để chiến đấu, chúng là những thích khách trên không. Đáng chết, chúng lấy đâu ra chiến đấu phi thuyền. Trước đó tại sao chúng ta không có tình báo, chúng không phải chỉ có 2 chiếc phi thuyền kiểu cũ sao? Chắc chắn họ không có được tình báo, 3 chiếc chiến đấu phi thuyền này, hôm qua vừa mới đến Ninh Viễn, là lô vật tư viện trợ đầu tiên của đế quốc, thậm chí cả phi thuyền và thủy thủ đoàn đều là quân nhân tại ngũ của đế quốc. Nhanh, thu hồi đường dây điện thoại. Trong khi phi thuyền Nga rơi vào hỗn loạn vì sự xuất hiện của chiến đấu phi thuyền, 3 chiếc chiến đấu phi thuyền nhỏ nhắn đã lao tới với tốc độ cao, tốc độ của chúng rất nhanh, hơn nữa động tác vô cùng linh hoạt. Trong khi 3 chiếc phi thuyền Nga vẫn còn đang loay hoay điều chỉnh tư thế bay, thì chúng đã bay tới. Oh my God, chúng kết thúc rồi. Quân Nga trên mặt đất khi thấy cảnh này, không khỏi bi ai vẻ thập tự giá. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Kỳ thật, người Nga cũng rất thành thạo trong việc sử dụng phi thuyền. Dù sao, khi tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, người Nga đã không ít lần sử dụng phi thuyền thả dù lựu đạn hạng nặng để phá hủy các cứ điểm của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đó là ở châu Âu. Ở Trung Á bên này họ chỉ có 1 vài chiếc phi thuyền kiểu cũ. Dù sao, đường sắt gần nhất còn cách hơn 1000 cây số ở Ô Lan Bảo, cho nên việc sử dụng phi thuyền của họ cũng tương tự như khí cầu, chỉ để chở khách, quan trắc pháo binh, thông qua kết nối điện thoại hữu tuyến trên mặt đất để điều chỉnh hỏa lực hoặc trinh sát. Từ trước trong cuộc chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, Nga đã rộng rãi vận dụng kỹ thuật này để đạt hiệu quả. Nếu là tác chiến với những kẻ mang rợ Trung Á, những chiếc phi thuyền kiểu cũ này dùng để làm khí cầu chắc chắn sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đại Minh đế quốc lại trực tiếp xắn tay áo ra sân. Nổ súng thấy chiến đấu phi thuyền đến gần, quân Nga trên phi thuyền lập tức dựng lên súng máy 15 ly, bắn về phía chúng, đạn lửa đặc chế kéo theo những vệt sáng đỏ trên không trung, súng máy trên phi thuyền có đường kính lớn, nhưng sơ tốc thấp, đường đạn uốn lượn, trên không trung nhanh chóng biến thành những đường đạn hình chữ chi. Cứ như trẻ con tè bậy. Lý Chỉ Về cười lạnh nói. Súng máy trên phi thuyền là loại vũ khí mới được chế tạo sau chiến tranh Brazil. Người phương Tây đã tham khảo kinh nghiệm của đế quốc và lấy đạn tín hiệu làm cơ sở. Nó có thể nói là khắc tinh của phi thuyền, một phát là nổ tung loại đó. Nhưng điều đáng mừng là đường đạn của nó rất uốn lượn, tầm bắn rất gần, chỉ có 200-300 mét. Hơn nữa, điều đáng tiếc là nó bị cố định tại một vị trí, góc bắn cũng rất hạn chế. Sau khi phi thuyền leo lên độ cao 1000 mét, phi thuyền của Lý Chỉ Về đã thành công tránh được hỏa lực của phi thuyền Nga. Sau đó hắn tìm đúng góc độ, bắt đầu lao xuống phi thuyền Nga. Trong khi phi thuyền lao xuống, Lý Chỉ Về nhắm vào phía sau phi thuyền, trực tiếp đạp xuống bàn đạp kích hoạt, tiếng súng vang lên trong nháy mắt, hai khẩu súng máy 10 năm thức phía trước lập tức nhả đạn liên tục, đạn lửa kéo theo những đường đạn đỏ rực gào thét bay về phía mục tiêu ở khoảng cách ngàn mét, nhưng chỉ trong chớp mắt, đã bắn ra hơn 100 phát đạn. Khi đạn trúng vào phi thuyền, pháo sáng lập tức làm nổ tung khí hydro của phi thuyền. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, phi thuyền đã biến thành một ngọn đuốc rực lửa, rơi xuống đất. Khi phi thuyền biến thành ngọn đuốc rơi từ trên không xuống, những người Nga đáng thương trên phi thuyền đã liều mạng nhảy ra, nhưng một số người trong số họ vừa nhảy ra đã bị ngọn lửa của phi thuyền thiêu đốt, trực tiếp mang theo dù nhảy đang cháy rơi xuống. Ba chiếc phi thuyền. Không, phải nói là ba ngọn đuốc. Ba cổ đuốc khổng lồ, dài đến mấy chục mét, cứ thế từ trên trời giáng xuống. Bọn Nga dưới đất không khỏi hoa cả mắt, bọn chúng căn bản không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Bọn chúng thậm chí còn chưa kịp định thần, ba chiếc phi thuyền đã bốc cháy, biến thành đuốc. Đối mặt với tình cảnh này, chẳng ai dám cầm vũ khí lên phản công phòng không. Bọn chúng, hay nói đúng hơn là những người châu Âu này cũng là lần đầu gặp phải tình huống quái quăm này. Hoàn thành nhiệm vụ công kích một cách dễ dàng, Lý Chỉ Về nhìn chằm chằm ba chiếc phi thuyền đang bốc cháy ngùn ngụt, không khỏi tán thưởng. Thật là hùng vĩ. Tuy nhiên, khi phi thuyền biến thành đuốc rơi xuống, đám Nga dưới đất cũng bị dọa sợ. Phi thuyền sử dụng rất nhiều cao su và lụa, đều là nhiên liệu cực tốt. Khi chúng bốc cháy và rơi xuống, pháo binh Nga dưới đất không khỏi nhao nhao bỏ chạy tứ tán. Bởi vì trước đó phi thuyền đảm nhiệm nhiệm vụ trinh thám hỏa pháo, lơ lửng trên không trận địa pháo binh, bên dưới chúng không chỉ có đại pháo, còn có đống đạn dược chất cao như núi. Trong đó, một chiếc phi thuyền rơi xuống, cứ thế bốc cháy và rơi trúng đống đạn dược. Bọn pháo binh Tây Dương câm miệng. Tiếng hoan hô của các chiến sĩ tuy hóa bão còn chưa dứt, bọn chúng đã tận mắt chứng kiến một hình ảnh còn khiến người ta khiếp sợ hơn cả việc ba chiếc phi thuyền bị đánh rơi. Đột nhiên, phía sau quân Nga bốc lên một cột khói đen khổng lồ, cột khói đen bốc lên giữa không trung, không ngừng khuếch trương ra xung quanh, mà bên trong cột khói đen cuồn cuộn, ngọn lửa đỏ rực cũng theo đó mà bốc lên. Ngay sau đó, mới có tiếng nổ kịch liệt truyền đến, khi âm thanh nổ vang vọng, mây khói và hỏa diễm càng lúc càng lớn, đồng thời không ngừng có thêm lửa, mây khói tự như sấm sét trên trời cao ầm ầm nổi lên, tiếng nổ liên miên không dứt từ xa vọng lại như sấm rền. Lạy trời! Mạnh Quốc Nhân bị cảnh tượng trước mắt dọa đến ngây người, hắn căn bản không dám tin vào mắt mình, đây là chuyện gì? Nhất định là phi thuyền rơi trúng đống đạn dược. Chắc chắn là vậy, phi thuyền rơi xuống là một đám lửa hừng hực, nếu rơi trúng đống đạn dược, chắc chắn sẽ kích nổ đạn pháo bên trong, chỉ có vậy mới gây ra vụ nổ kịch liệt đến vậy. Cột khói đen cao đến vài trăm mét cùng tiếng nổ kịch liệt khiến tất cả mọi người kinh hãi, đừng nói là người trong thành lũy khiếp sợ không thôi, ngay cả Lý Chỉ Về và đồng bọn trên phi thuyền cũng hoa cả mắt. Cái này, đây là trùng hợp thôi. Lý Chỉ Về lẩm bẩm. Đây tuyệt đối là trùng hợp, sau khi đống đạn dược bị kích nổ, đạn pháo bị nổ tung bay tứ tung trên không trung, sau đó rơi xuống xung quanh, đạn pháo biến thành từng quả lựu đạn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nổ tung những đại pháo gần đó, thậm chí có quả đạn pháo lại rơi trúng một đống đạn dược khác, trực tiếp gây ra một vụ nổ càng thêm kịch liệt. Chỉ trong chớp mắt, trận địa pháo binh Nga đã chìm trong biển lửa. Còn Nikola Makhfulovets Iokia quý gia phu thì ngây người như phỏng, hắn thậm chí còn liên tục chớp mắt, hắn căn bản không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Sao lại có thể như vậy? Lại ngẩn người thêm một lát, Iokia quý gia phu mới xoa mồ hôi trên trán, sau đó lẩm bẩm. Kết thúc rồi, chúng ta đều kết thúc rồi. Đúng vậy. Hắn xong đời rồi. Hắn có thể tưởng tượng ra, khi Konstantin biết được tổn thất thảm trọng của hắn, chắc chắn sẽ đưa hắn ra tòa án quân sự, cho dù hắn may mắn sống sót, mọi vinh quang của hắn đều sẽ tan thành mây khói. Thượng đế ơi, sao lại như vậy? Iokia quý gia phu thống khổ cầu nguyện, nhưng chắc chắn thượng đế không nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, bởi vì tiếng nổ liên miên và trận địa pháo binh chìm trong biển lửa đang nhắc nhở hắn, pháo binh của hắn đã xong. Không có đại pháo, còn đánh thành trì kiểu gì? Thậm chí, thứ đang chờ đợi bọn chúng rất có thể là thất bại, phi thuyền đã đến, viện binh của bọn chúng còn xa sao? Rất nhanh, tiếng nổ dừng lại, nhìn cảnh tượng tan hoang khắp trận địa pháo binh, nhìn từng khẩu đại pháo bị nổ tung ngã nghiêng, tất cả tướng lĩnh Nga đều hoa cả mắt, bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ sẽ bị đánh thê thảm đến vậy. Tướng quân, chúng ta gần như mất hết trọng pháo. Còn cả đạn dược nữa. Tướng quân, chúng ta phải làm sao? Đối mặt với câu hỏi của thuộc hạ, Nikola Makhfulovets Iokia quý gia phu trầm mặt một lát, sau đó nói. Rút lui. Trước khi Thạch Đạt mở mang viện binh đến. Không thể không nói, với tư cách là tướng lãnh quân sự, Iokia quý gia phu rất xứng đáng, hắn không cố chấp chống cự đến cùng, sau khi mất đi phần lớn đạn dược và hỏa pháo, hắn quả quyết lựa chọn rút lui, điều này cũng giúp hắn bảo toàn được bản thân và đội quân của mình, mà cùng lúc đó, Thạch Đạt mở dẫn đầu đội quân, cách hắn chỉ có một ngày đường. Điều gì đang chờ đợi Iokia quý gia phu? Không còn quan trọng nữa, có thể khẳng định một điều, khi thất bại ở Tuy Hóa Bảo truyền đến Constantine, lập tức gây ra một trận náo động trong đế quốc La Mã. Không sai, phiên bản này được đăng trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đối với người Nga, những kẻ đã đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, hoàn thành giấc mộng phục hưng đế quốc La Mã, tin tức này chẳng khác nào một cái tát như trời giáng. Căn bản là một cái bạt tai chát chúa, âm thanh bốp bốp vang vọng không thôi, càng chết hơn là, đối với đế quốc La Mã mà nói, bọn chúng cần phải đưa ra một lựa chọn. Hòa bình hay chiến tranh? Bất kể bọn chúng lựa chọn thế nào, quan hệ với Đại Minh đế quốc đều sẽ rạn nứt. Trong đại sứ quán Anh ở Constantine, Thomas Tay cầm ly champagne rót cho Hán Khắc một ly champagne. Hán Khắc, thời cơ chúng ta mong đợi đã đến rồi, giống như Thủ tướng Bismarck nói. Đồng minh tứ hoàng vì lợi mà hợp, tất nhiên sẽ vì lợi mà tan, lợi ích. Uống một ngụm nhỏ champagne, cảm nhận được mùi thơm của rượu champagne, Thomas nhìn ra ngoài cửa sổ eo biển Bosphore, nhìn những con hải âu bay lượn và những chiến hạm của đế quốc La Mã đang từ từ đi qua eo biển, vị trung tá hải quân hoàng gia này khẽ nhếch môi. Lợi ích, mãi mãi là vị trí số một, hiện tại lợi ích của bọn chúng đã khác nhau, liên minh đế quốc tan rã đã là chuyện đã định. Đúng vậy, nước Pháp. Hán Khắc, tay cầm ly champagne, dùng giọng anh pha lẫn chất Đức nói. Người Pháp đã ra mặt hòa giải, hơn nữa ngoại giao đại thần John cũng là người ủng hộ tứ hoàng đồng minh, giữa bọn chúng chắc chắn sẽ đạt được hiệp nghị, còn về cuộc xung đột ở biên giới, cá nhân tôi cho rằng, sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dừng một chút, thiếu tá Hán Khắc uống một ngụm champagne, sau đó nói. Có lẽ, cuối cùng mọi chuyện sẽ kết thúc một cách lặng lẽ, chỉ cần tìm ra một hai con dê tế thần là được. Trải nghiệm đọc M ược hơn nhờ cải tiến từ thiên. Lôi trúc. Chỉ cần tìm một hai con dê tế thần là được. Nhiều khi, rất nhiều chuyện chính là như vậy, khi không thể đạt được kết cục hoàn mỹ bằng những phương thức thông thường, thì việc có lựa chọn trở thành điều tất yếu. Sau khi Ioki, A Quý Gia Phu dẫn quân đội trở về Tashkent, hắn lập tức bị cách chức. Vị người theo chủ nghĩa Sla. Vơ này, người từng dựa vào tài ăn nói để mãn thanh cắt nhượng 40 vạn cây số vuông đất, trước đây là trung tướng lục quân. Trước khi lên đường, một vị thiếu tướng đã đến thăm hắn. Tướng quân, vì danh dự của ngài, ta cho rằng ngài cần phải gánh vác trách nhiệm cho thất bại này. Trách nhiệm gì cơ? Ioki. A Quý Gia Phu nhìn người trước mặt. Ngươi đại diện cho ai đến? Là. Ngay sau đó, hắn không nói nữa, hắn bỗng nhiên nhận ra vị thiếu tướng trước mặt là tướng quân xuất thân từ cung đình, việc hắn đại diện cho ai đến đã không cần phải giải thích. Tướng quân, ta. Tướng quân, đây là lựa chọn tốt nhất, dù sao, 3.000 binh sĩ La Mã đế quốc tử vong, cần phải có người gánh vác trách nhiệm. Dũng cảm lên, Ioki. A Quý Gia Phu. Dứt lời, thiếu tướng liền chào hắn một cái, rồi bước ra khỏi phòng. Dũng cảm lên. Ioki. A Quý Gia Phu hai mắt tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng lại nhìn xuống khẩu súng ngắn trên bàn, rồi tự nhủ. Đại Minh đế quốc đáng chết, loại tạp chủng của bộ ngoại giao kia đã hy sinh lợi ích của John. Ioki. A Quý Gia Phu không chỉ là một sĩ quan, hắn còn là một quan chức ngoại giao. Ở một thế giới khác, hắn không chỉ dùng cái miệng của mình để thuyết phục Mãn Thanh cắt nhượng 40 vạn cây số vuông đất, mà còn xúi dục Serbia gây chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, thúc đẩy người Bulgaria nổi dậy chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí còn trực tiếp gây ra cuộc chiến tranh Nga. Thổ lần thứ 10, cuối cùng khiến Thổ Nhĩ Kỳ ký kết Hiệp ước Thánh Stefan. Dù hiệp ước này là một bi kịch, bởi vì nước Nga không thể không tự tay xé bỏ nó. Nhưng hắn tuyệt đối là một quan chức ngoại giao xuất sắc, hắn biết mình vì sao trở thành dê tế thần, và cũng biết vì sao hắn phải chết. Chỉ có người chết mới không biết nói chuyện, chỉ có người chết mới gánh chịu mọi tội lỗi. Đáng chết. Ioki. A Quý Gia Phu cầm súng ngắn lên, lại một lần nữa nguyền rủa, vẻ mặt tuyệt vọng, hắn cầm súng lên, mặc dù trong lòng vạn phần không cam lòng, nhưng cuối cùng hắn vẫn bóp cò. Bùm. Theo tiếng súng vang lên, máu tươi văng tung tóe, vị tướng quân từng dựa vào tài ăn nói để cắt đi 40 vạn cây số vùng đất của Trung Quốc, cứ thế mà chết. Rất nhanh, một sĩ quan bước vào, đặt một phần di thư đã chuẩn bị sẵn lên bàn. Tất cả đã kết thúc. Tất cả trách nhiệm đều do một người chết gánh chịu, trách nhiệm thất bại, trách nhiệm xung đột biên giới, Ioki. A Quý Gia Phu, vị trung tướng lục quân từng dựa vào công lao ở Viễn Đông mà nổi danh ở St. Petersburg, cứ thế mà chết một cách mờ ám. Còn về những thứ như vinh dự, đương nhiên cũng đều biến thành sỉ nhục vào giờ khắc này. Cuộc đời của hắn đều gắn liền với Trung Quốc, một bên là vinh quang, một bên là sỉ nhục. Không thể không nói, vận mệnh luôn đầy tính hài kịch. Hài kịch thực sự là gì? Là những gì không thể đạt được trên chiến trường, càng không thể có được trên bàn đàm phán, mà kết quả đã được định đoạt ngay từ đầu. Chỉ là một cuộc xung đột mà thôi. Trong trang viên hoàng gia Mây Lĩnh, Chu Đế cùng Tả Tông Đường đang cùng nhau câu cá. Mới mấy năm trôi qua, Tả Tông Đường đã 74 tuổi, trông già đi trông thấy, nhưng thần thái vẫn rất tốt. Hôm nay Chu Đế đến đây cùng Tả Tông Đường, hoàn toàn là vì một nguyên nhân. Ở một thế giới khác, Tả Tông Đường đã thu phục Tây Vực, còn bây giờ thì sao? Dưới sự giúp đỡ của đế quốc, Thạch Đạt Khai không chỉ thu hồi Tây Vực, mà còn thu hồi cả Hạo Hy Hữu, Ba La và Turkmenistan. Thần không lo lắng về xung đột ở đó, thần lo lắng về tương lai. Tả Tông Đường nhìn Hoàng đế nói, quan hệ của chúng ta với Nga là vì lợi ích mà hợp, tất sẽ vì lợi ích mà tan. Lần xung đột này, tuy nhìn như đã được xử lý thỏa đáng, mọi người đều không bị thiệt thòi, nhưng trên thực tế đã gieo mầm mống thù địch. Nước Anh cũng vậy, nước Đức cũng vậy, bọn họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách để chia rẽ chúng ta và Nga. Nếu tứ hoàng liên minh tan rã, vương đạo bá nghiệp của đế quốc rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Cái gọi là vương đạo bá nghiệp là gì? Chính là thành lập cõi yên vui vương đạo ở Nam Mỹ, chính là thi hành nền chính trị nhân từ, để người dân Nam Mỹ có thể an cư lạc nghiệp. Cũng có thể hiểu là xâm lược, khuếch trương, đương nhiên, bản chất là giải phóng, là giải cứu người dân Nam Mỹ khỏi chế độ Diệp La đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Đây mới là vương đạo bá nghiệp của đế quốc. Vương đạo là gì? Vương đạo chính là áp dụng nền chính trị nhân từ, chính là giải cứu muôn dân thiên hạ. Đương nhiên, có những người không muốn hưởng thụ nền chính trị nhân từ của đế quốc, họ chỉ là tạm thời không muốn mà thôi. Đôi khi, một số người giống như phụ nữ, miệng thì nói không cần, nhưng thân thể lại rất thành thật, cho nên lúc này cần dùng bá đạo để giúp đỡ, cuối cùng mọi người đều có thể sống hạnh phúc dưới sự cai trị của đế quốc. Kỳ thực, Chu Đế cũng có một ước nguyện nhỏ, ước nguyện không lớn, chỉ là Đại Minh độc bá một châu, rồi tiện thể biến Thái Bình Dương thành nội hải Hoa Hạ mà thôi. Đời người luôn cần có một mục tiêu nhỏ. Hoàng đế cũng vậy. Bệ hạ, chúng ta cần gì? Cần trong tương lai, khi đế quốc mở ra con đường vương đạo, để người Nga, người Pháp và người Áo hung đi tiên phong cho đế quốc, dùng họ để kiềm chế nước Anh, sức mạnh của nước Đức, để chúng ta có thể ung dung đánh bại người Mỹ và lực lượng của Anh ở những khu vực khác. Tứ hoàng liên minh là gì? Chính là kế đuổi sói nuốt hổ, chỉ là kế này. Còn dùng được nữa không? Trong lòng Tả Tông Đường có chút lo lắng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khẽ gật đầu, Chu Đế nhìn chằm chằm mặt hồ một hồi, sau đó mới lên tiếng. Ý khanh là, chúng ta cần nhượng bộ một chút trong vấn đề Trung Á nhượng bộ. Tả Tông Đường lắc đầu. Con gấu Bắc Cực kia quá tham lam, nếu là quốc gia khác, nhượng bộ và lấy lòng thích hợp có thể duy trì quan hệ, nhưng đối với con gấu Bắc Cực kia, nhượng bộ cũng không thể lấp đầy cái miệng của nó, thậm chí còn có thể làm nó càng được đà. Đây chính là bản tính của gấu Bắc Cực. Phàm là người hiểu rõ con gấu Bắc Cực đều biết, không thể cùng nó làm bạn, bởi vì con gấu Bắc Cực này thực sự quá tham lam. Cái miệng của nó vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn. Thật là. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc lợi dụng con gấu Bắc Cực để đạt được một số mục đích. Đế quốc cần thúc đẩy nó, mượn sức mạnh của cỗ xe hơi nước này để nghiền nát các quốc gia khác ở châu Âu, hay nói cách khác là dùng con gấu Bắc Cực này để xé nát các quy tắc cũ của thế giới. Có lẽ trong quá trình này, con gấu Bắc Cực sẽ bị thương nặng, sẽ đầy vết thương, nhưng khi thế giới cũ bị phá hủy. Chu Đế trầm mặc một lát, sau đó nói. Một thế giới mới sẽ giáng lâm. Một thế giới mới. Một thế giới mới do Đại Minh chủ đạo. Dứt lời, Chu Đế nhìn Tả Tông Đường đã cao tuổi, cười nói. Tả Khanh, chờ đến lúc đó, Khanh cùng Trẫm cùng đi xem thế giới mới này. Chứng kiến vương đạo cõi yên vui của Đại Minh ta. Mặc dù từ vương đạo cõi yên vui này ở một thế giới khác đã bị người ta làm hỏng, nhưng điều đó cũng không cản trở Chu Đế mang nó ra dùng một chút. Dù sao, từ này cũng xuất phát từ Hoa Hạ, cũng là gửi gắm lý tưởng và nguyện vọng của tổ tiên Hoa Hạ, hiện tại mang ra để toàn thế giới cảm nhận một chút văn minh Hoa Hạ, cũng không hẳn là không được. Bệ hạ, nếu thần có thể được thấy thịnh thế như vậy, thì chết cũng không còn gì để hối tiếc. Một quân một thần cứ như vậy ngươi một lời ta một câu trò chuyện, những gì họ nói đơn giản cũng chỉ là gửi gắm đối với thiên hạ. Đương nhiên, càng nhiều hơn là một loại khát khao đối với vương đạo chi thế trong tương lai. Kỳ thực, người Hoa Hạ chính là như vậy, người Hoa Hạ vĩnh viễn không thể giống như người Anglo. Sa công ngạo mạn, thực dân hóa và thống trị toàn thế giới một cách tàn bạo. Người Hoa Hạ vốn dĩ bên trong là văn minh, mong muốn vương đạo, cõi yên vui. Tại con phố Đường Thà, số 10, bên kia bờ đại dương nước Anh. Nước Anh thay đổi thủ tướng. Người lên thay là thủ tướng Robert Đóng Tư Coi. Tắc Tây Nhĩ Cc, một kẻ điển hình theo chủ nghĩa đế quốc. Mặc dù vị thủ tướng này rất bất mãn với việc Đại Minh đế quốc cướp thuộc địa châu Phi từ tay đế quốc Anh, nhưng cũng chỉ có thể vậy. Dù sao, thế giới này cuối cùng vẫn dựa vào thực lực để nói chuyện. Khi Đại Minh như hổ thêm cánh chiếm cứ thuộc địa châu Phi, nước Anh căn bản không hề có sự chuẩn bị nào. Đến cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Minh đế quốc chiếm cứ châu Phi thuộc địa, cho dù có kháng nghị thì được gì. Thế giới này xưa nay vẫn là như vậy, cái gọi là kháng nghị căn bản không ai thèm để ý, cho dù là cái gọi là vạn quốc công pháp, cũng không bằng mấy quả lựu đạn. Mà bây giờ, Tắc Tây Nhĩ Cecil lên nắm quyền thủ tướng, đương nhiên sẽ đặt trọng tâm ngoại giao vào việc cướp đoạt thuộc địa. Và điều này, không có gì bất ngờ, lại gặp phải một vấn đề mới. Đây là những chiến hạm và tuần dương hạm bọc thép tốt nhất trên thế giới sao? Robert đóng tư coi Tắc Tây Nhĩ Cecil nhíu mày nhìn báo cáo mà Hải quân Đại Thần đưa tới. Đúng vậy, chúng là những chiếc tốt nhất. Cho đến nay là tốt nhất. Hải quân Đại Thần Nặc Tư Brook bá tước lên tiếng. Con tàu này, ngoài việc trang bị hai tháp pháo đôi 12 inch, còn có bốn tháp pháo đôi 9. 2 inch. Đồng thời, nó sử dụng thép ni. Ken bọc thép chất lượng tốt nhất thế giới, lại thêm kiểu lò nấu rượu mới. Mặc dù nó sử dụng rất nhiều kỹ thuật mới, nhưng con tàu này về mặt kỹ thuật không thể nghi ngờ là cực kỳ thành thục. Hai bên mạn thuyền bố trí 4 tháp pháo 9 cấp 2, so với các tàu chiến thông thường, toàn hạm có tới 8 khẩu pháo 9 45 lần kính 9. 2 inch, hỏa lực vô cùng mạnh mẽ. Nặc Tư Brook bá tước vừa nói vừa lộ vẻ khao khát, ông ta muốn không phải chỉ chế tạo 2 chiếc để chơi, mà là muốn chế tạo hàng chục chiếc. Bá tước, với tình hình hiện tại của Hoàng gia Hải quân, chúng ta cần bao nhiêu chiến hạm tương tự để có thể một lần nữa làm chủ biển cả? Tắc Tây Nhĩ Cecil nhíu mày hỏi. Một lần nữa làm chủ biển cả. Đây là quyết định mà Tắc Tây Nhĩ Cecil đưa ra sau khi nhậm chức thủ tướng. Đối với việc muốn mở rộng thuộc địa hải ngoại, ông ta cần một đội hải quân hùng mạnh để bảo vệ chính sách thực dân của mình. Thưa thủ tướng, trong 10 năm qua, lực lượng trên biển của Hoàng gia Hải quân nhìn có vẻ hùng mạnh, nhưng thực tế, chúng ta đã bị Đại Minh đế quốc và thậm chí cả nước Mỹ vượt qua trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật. Nặc Tư Brook bá tước nghiêm giọng nói. Chúng ta cần một lực lượng không chỉ dẫn đầu về trọng tải, mà còn phải dẫn đầu về kỹ thuật trên biển. Hoàng gia Hải quân nhất định phải một lần nữa giành lại biển cả. Đúng vậy, Hoàng gia Hải quân nhất định phải một lần nữa giành lại biển cả. Gật đầu, Tắc Tây Nhĩ Cecil hỏi ngược lại. Vậy chúng ta có thể một lần nữa giành lại vị trí dẫn đầu về kỹ thuật không? Nếu tôi không nhớ lầm, các xí nghiệp của chúng ta dường như đã nhập khẩu không ít kỹ thuật từ Đại Minh, chẳng lẽ chúng ta không có những kỹ thuật đó sao? Chúng ta thực sự có thể tự mình nghiên cứu một số kỹ thuật, đương nhiên có thể nghiên cứu ra, nhưng không phải bây giờ, cũng không phải 3 tháng sau, thậm chí không phải 1 năm sau, mà là ít nhất 2 năm sau. Vì vậy, để đảm bảo Hoàng gia Hải quân không tụt hậu về kỹ thuật so với Hải quân Đế quốc, việc nhập khẩu kỹ thuật là lựa chọn duy nhất. Ai có thể tin được, kỹ thuật đóng tàu của Đế quốc Anh lại lạc hậu hơn Đại Minh Đế quốc chứ? Cao mày, Tắc Tây Nhĩ Cecil cảm thán. Đúng vậy, Nặc Tư Brook bá tước nói, trong vài chục năm qua, khi chúng ta còn do dự trước những kỹ thuật mới, Đại Minh Đế quốc đã quyết đoán sử dụng rất nhiều kỹ thuật mới, thậm chí khi chưa bắt đầu thử nghiệm kỹ thuật mới, họ cũng đã quyết định dùng rồi. Còn chúng ta thì sao? Lại chỉ cải tiến trên cơ sở kỹ thuật cũ. Nhìn thì có vẻ rất ổn thỏa, nhưng thực tế, thưa Thủ tướng, trong vài chục năm qua, thông qua việc liên tục áp dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật đóng tàu và các kỹ thuật liên quan của Đại Minh Đế quốc đã vượt xa chúng ta, thậm chí cả nước Mỹ, thông qua việc thi đua quân sự trên biển với Đại Minh Đế quốc, cũng đã đạt được những bước tiến nhảy vọt về kỹ thuật, còn chúng ta thì lại bảo thủ, thậm chí không có nhiều tiến bộ. Bây giờ bị Đại Minh Đế quốc vượt qua, cũng là chuyện không có gì lạ. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tắc Tây Nhĩ Cecil nhíu mày, nói. Mười mấy năm trước, họ còn phải mua chiến hạm từ Đế quốc Anh, bây giờ họ lại vượt qua chúng ta toàn diện. Thưa Thủ tướng William, Hoài đặt trả lời câu hỏi của Thủ tướng Anh, tàu chiến và các phát minh khoa học của Hải quân Đại Minh luôn tuân theo một quy luật, nghe nói đã bắt đầu thực hiện từ 20 năm trước. Đó là phục vụ một đời, nghiên cứu chế tạo một đời, giữ nhiên một đời, thăm dò một đời. Bằng cách thúc đẩy nhiều thế hệ như vậy, đảm bảo họ luôn dẫn đầu về kỹ thuật. Hầu như ai cũng là chuyên gia về vấn đề Đại Minh. Năm 1885, nếu không nghiên cứu về nhân viên kỹ thuật của Đại Minh, thì không phải là một nhân viên kỹ thuật xứng đáng. Trước khi đảm nhiệm tổng thanh tra đóng tàu hải quân, William Hoài đặt thậm chí đã từng cố ý đến Đại Minh để khảo sát, có những nghiên cứu nhất định về Đại Minh Đế quốc. William Hoài đặt nói tiếp, ngay từ khi chế tạo U Châu cấp, họ đã sử dụng rất nhiều kỹ thuật tiên tiến, và bây giờ, họ không chỉ ứng dụng những kỹ thuật thành thục trên U Châu cấp vào thế hệ tàu chiến mới của họ, mà họ còn bắt đầu nghiên cứu chế tạo những kỹ thuật mới. Trong vài chục năm qua, họ thông qua việc liên tục đóng những chiến hạm kiểu mới, đồng thời không ngừng thử nghiệm kỹ thuật mới trên chiến hạm, để đảm bảo trình độ kỹ thuật luôn dẫn đầu. Đây là ưu thế mà chúng ta không có, dù sao, so với việc áp dụng kỹ thuật mới, Hoàng gia hải quân luôn cần phải trải qua rất nhiều tranh luận khi đối mặt với kỹ thuật mới. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Khi nói ra những lời này, William Hoài đặt lại nhìn Nặc Tư Brúc bá tước, bá tước chỉ thở dài một tiếng, sau đó gật đầu nhẹ. Hoàng gia hải quân rất bảo thủ đến mức phản ứng với kỹ thuật mới rất chậm chạp, mỗi lần sử dụng kỹ thuật mới nào đó đều cần phải trải qua rất nhiều tranh luận, có khi là vài năm, thậm chí vài chục năm, tóm lại là phải đợi đến khi một kỹ thuật nào đó cực kỳ thành thục mới có thể áp dụng. Về sau, chiến hạm của chúng ta cũng phải áp dụng những kỹ thuật mới nhất. Tắc Tây Nhĩ Xê Sư trực tiếp quyết định. Hơn nữa còn phải thành lập một lực lượng trên biển mạnh hơn, bá tước, hãy nói cho tôi biết ý kiến của ngài. Nặc Tư Brúc bá tước nói thẳng, thưa thủ tướng, tôi cho rằng Hoàng gia Hải quân cần lấy tiêu chuẩn lưỡng cường làm mục tiêu mở rộng. Tiêu chuẩn lưỡng cường chính là quy mô của Hoàng gia Hải quân tương đương với tổng lực lượng trên biển của Đại Minh Đế quốc và Pháp quốc. Nặc Tư Brúc bá tước trả lời, khiến Tắc Tây Nhĩ Xê Siêu vô cùng ngạc nhiên, tương đương với tổng lực lượng trên biển của Đại Minh Đế quốc và Pháp quốc, Ohakmiyore, điều này có thể sao? Tắc Tây Nhĩ Xê Siêu ngạc nhiên là bởi vì, trong lịch sử, dưới sự ủng hộ của ông, tiêu chuẩn lưỡng cường hải quân chỉ là tổng của Pháp và Nga mà thôi, nhưng bây giờ, bất luận là Pháp hay Đại Minh, đều mạnh hơn rất nhiều so với trong lịch sử. Thưa Thủ tướng, nếu chúng ta muốn một lần nữa làm chủ biển cả. Nặc Tư Brúc bá tước nói, vậy thì đây là mục tiêu mà chúng ta nhất định phải theo đuổi, chúng ta nhất định phải thành lập một đội quân Hoàng gia Hải quân có quy mô vượt xa lưỡng cường. Câu chuyện này có sự góp mặt nhẹ của Thi Nờ Lôi Trúc. Thật ra, hiện tại Hải quân Hoàng gia Anh đã hạ thấp yêu cầu đi nhiều rồi. Trong lịch sử, chỉ vài chục năm trước thôi, người Anh còn cho rằng, muốn bảo vệ vị thế bá chủ của mình, thực lực Hải quân Anh phải mạnh hơn tổng thực lực của tất cả các hải quân khác trên thế giới cộng lại. Như vậy mới đảm bảo được nước Anh có thể cùng lúc đối mặt với một, hai, thậm chí nhiều hơn nữa các hải quân của các quốc gia khác cùng khiêu chiến, có thể ứng phó 2-3 trận hải chiến quy mô lớn, đó mới là hải quân mà đế quốc Anh cần. Cuối thế kỷ 18, để xác lập ưu thế tuyệt đối, chúng ta bắt đầu đóng tàu, đến đầu thế kỷ 19 đã hoàn thành mục tiêu đã định. Năm 1815, hải quân Anh có 99 chiến hạm, trọng tải đạt 622 vạn tấn, còn nhiều hơn cả ba nước Pháp, Nga và Tây Ban Nha cộng lại. Nhắc đến quá khứ huy hoàng của hải quân hoàng gia, bá tước Nặc Tư Brúc ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Thời đại đó, hải quân hoàng gia mạnh mẽ đến mức độc bá toàn Lam Tinh. Khi đó, ngoại trừ Pháp và Nga, hải quân của các quốc gia khác hầu như không cần tính đến. Bởi vì hải quân Tây Ban Nha, xếp thứ tư, tổng trọng tải chỉ có 55 vạn tấn, còn chưa đủ để hải quân hoàng gia nhét kẻ răng. Còn các quốc gia khác, đối với người Anh mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua. Bởi vì ngay cả hải quân Pháp, xếp thứ hai, trọng tải cũng chỉ có 228,3 vạn tấn, chỉ bằng khoảng 1/3 của Anh. Hải quân Tây Ban Nha, xếp thứ tư thế giới, tổng trọng tải còn chưa đủ 1/10 của Anh. Cho nên, sự ngang tàn của nước Anh là có cơ sở, có thực lực. Không thể nghi ngờ, vào lúc đó, hải quân hoàng gia là đệ nhất cường quốc hải quân trên thế giới, nước Anh là bá chủ biển cả chân chính. Nhưng bây giờ thì sao? Giọng điệu của bá tước Nặc Tư Brúc hơi đổi, theo sự trỗi dậy của Mỹ, Đức và Nga. Theo sự tăng cường thực lực quốc gia, các cường quốc công nghiệp chủ yếu trên thế giới đua nhau mở rộng hải quân hoàng gia đã không còn giữ được vị trí thứ sáu. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ vị thế bá chủ trên biển của mình, cho nên, để giữ vững vị thế này, việc áp dụng tiêu chuẩn lưỡng cường là lựa chọn duy nhất. Tiêu chuẩn lưỡng cường của chúng ta là thực lực hải quân hoàng gia không được thấp hơn bất kỳ hai cường quốc hải quân nào cộng lại, tức là thực lực của nó ít nhất phải tương đương với tổng thực lực của hải quân hai quốc gia xếp thứ hai và thứ ba trên thế giới. Đối mặt với việc bá tước đề cập đến lưỡng cường hải quân, thủ tướng Tắc Tây Nhĩ Xê Sư trầm mặc một hồi, sau đó hỏi: "Bá tước, ngài hẳn phải biết đây là một cuộc đua tốn kém rất nhiều tiền bạc, hơn nữa, trước mắt mà nói, hải quân của Đại Minh Đế quốc vẫn đang mở rộng, hơn nữa người Pháp cũng đang mở rộng lực lượng trên biển của họ." Thủ tướng hỏi lại, khiến bá tước Nặc Tư Brúc dứt khoát trả lời: "Vậy thì chúng ta sẽ dùng ý chí kiên quyết và không khoan nhượng để nói với họ rằng, đế quốc Anh sẽ chấp nhận khiêu chiến." "Thưa thủ tướng, cuộc đua này không chỉ có đế quốc Anh tham gia, ở Bắc Mỹ còn có đồng minh của chúng ta, người Mỹ, họ cũng bị cuốn vào cuộc đua này. Lần trước, trong chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ, tứ hoàng hạm đội lần đầu tiên tạo ra ưu thế toàn diện về thực lực so với đế quốc Anh. Kể từ thế kỷ 19 đến nay, hải quân hoàng gia lần đầu tiên bị các quốc gia khác vượt qua về thực lực. Và bây giờ, chúng ta cần phải dùng thực lực của mình để nói với toàn thế giới. Hải quân hoàng gia lại một lần nữa ra khơi. Đế quốc Anh nhất định là kẻ thống trị biển cả. Thật ra, hải quân hoàng gia những năm gần đây cũng không dễ dàng gì. Đối với hải quân hoàng gia mà nói, thời điểm nhục nhã nhất là lúc nào? Chính là chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ, khi đó, thực lực của hải quân hoàng gia lần đầu tiên bị tứ hoàng liên minh vượt qua. cũng chính từ lúc đó, nước Anh mới từ bỏ hoàn toàn chính sách cô lập Vinh Quang. Ngay cả thủ tướng Tắc Tây Nhĩ Cecil cũng từng là người ủng hộ cô lập Vinh Quang, nhưng sau khi chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc, ông đã trở thành người ủng hộ chính sách liên minh, thậm chí chính ông đã thúc đẩy việc liên minh với Đức. Sức mạnh của liên minh là rất lớn, nhưng liên minh vẫn chắc cần có thực lực làm nền tảng. Nếu chúng ta muốn người Mỹ, người Đức và người Ý đứng về cùng một chiến tuyến với chúng ta, nhất định phải để họ thấy được thực lực của Hải quân Hoàng gia mạnh mẽ đến nhường nào. Sau khi dùng giọng điệu khẳng định nói ra những lời này, Thủ tướng Tắc Tây Nhĩ Cecil nói: "Kể từ sau chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả những ai quan tâm đến Hải quân Hoàng gia đều biết, Hải quân Hoàng gia đã bị kẻ địch vượt qua. Bây giờ là lúc chúng ta giành lại tất cả. Các quý ngài, hãy chuẩn bị kế hoạch của mình đi. Hãy để chúng ta một lần nữa giành lại biển cả thuộc về đế quốc Anh. Hãy để Hải quân Hoàng gia một lần nữa thống trị biển cả." Đối mặt với sự khiêu chiến đến từ kẻ đến sau, đế quốc Anh chấp nhận khiêu chiến. Giống như năm xưa đế quốc Anh đối mặt với Napoleon, đây là một lựa chọn không thể bình thường hơn. Không có bất kỳ bá chủ nào lại dễ dàng nhường vị thế bá chủ của mình. Đối mặt với khiêu chiến, lựa chọn bản năng của tất cả các bá chủ là gì? Chính là nghênh chiến. Nghênh chiến với những kẻ đến sau, đồng thời sẽ dùng thái độ ngoan cố nhất để ứng phó, đây mới là điều mà một bá chủ sẽ làm. Dù sao, không có bất kỳ bá chủ nào lại dễ dàng nhường vị thế bá chủ của mình. Bất kỳ ảo tưởng nào về hòa bình đều phải từ bỏ. Rời khỏi số 10 phố Downing, chiếm mẫu sĩ Bon thầm nghĩ như vậy. Sở dĩ anh có ý nghĩ này không chỉ vì thủ tướng sắp có bài phát biểu trước quốc hội, sẽ một lần nữa thổi lên hồi kèn khuếch trương của Hải quân Hoàng gia, mà quan trọng hơn là anh đã thấy được lựa chọn của nước Anh khi đối mặt với khiêu chiến, đơn giản là chiến tranh. Nước Anh chắc chắn sẽ dùng chiến tranh để đối phó với bất kỳ kẻ địch nào có ý đồ khiêu chiến. Chiến tranh sẽ bùng nổ vào lúc nào đây? Chiếm mẫu sĩ Bon vừa đi vừa âm thầm suy nghĩ. Ngay khi anh đang bước đi, tiếng rào của một đứa trẻ vang lên từ phía trước. Báo, báo đây. Sản lượng vàng ở miền Nam châu Phi sụt giảm thê thảm, mỏ vàng hoàn toàn không có giá trị khai thác báo, mỏ vàng Ba Bơ Tân tan vỡ. Tiếng rào của đứa trẻ thậm chí còn không thu hút sự chú ý của chiếm mẫu sĩ Bon. Là thư ký cao cấp của số 10 phố Downing, trước khi báo chí đưa tin về việc mỏ vàng ở miền Nam châu Phi tan vỡ, anh đã biết tin này. Ngay từ vài tháng trước, các công ty khai thác vàng ở đó đã lâm vào khủng hoảng. Hầu hết các công ty đều không phát hiện ra mỏ vàng, cho dù có phát hiện ra thì cũng không có giá trị khai thác. Những người có thông tin đã sớm nhân cơ hội cổ phiếu giảm giá để bán hết, nhưng phần lớn các nhà đầu tư ở London đều mất cả chì lẫn chài. Ngày mai, không biết có bao nhiêu nhà đầu tư sẽ nhảy xuống sông thêm chiếm mẫu sĩ Bon thầm nghĩ trong lòng. Thật ra, anh cũng đầu tư vào mỏ vàng ở miền Nam châu Phi, chỉ có điều anh đã bán cổ phiếu sớm hơn mà thôi. Tưởng tượng đến những người đầu tư thất bại kia, chiếm mẫu sĩ Bon không khỏi thở dài trong lòng. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hay, thật là một đám người đáng thương thật ra, đáng thương không chỉ có những nhà đầu tư đó, đế quốc Anh cũng đang trong lúc vô tình bị cuốn vào vòng xoáy này, chịu tổn thất nặng nề. Sau đó, điều nằm ngoài dự đoán của họ là, trong vòng một năm tới, mỏ vàng ở miền Nam châu Phi giống như một thanh đao lấy máu. Lần lượt đặt máu lên người đế quốc Anh, cho dù có sự truyền máu của Ấn Độ, đối với đế quốc Anh mà nói, kiểu lấy máu này cũng là một tổn thất không thể chấp nhận. Một trận bọc biển hoàng kim tựa như cơn bão quét sạch giới đầu tư London, hàng vạn nhà đầu tư trong một đêm lâm vào cảnh phá sản, mấy ngàn vạn bản Anh tan thành mây khói, tổn thất không thể không nói là vô cùng thảm trọng. Tuy nhiên, đế quốc Anh đi, gia đại nghiệp lớn, đừng nói là 4-5 ngàn vạn bản Anh tổn thất, cho dù là hơn 100 triệu bản Anh, người ta cũng chẳng thèm chớp mắt. Kỳ thực, đế quốc suy yếu cũng chỉ có vậy thôi. Thường bắt đầu từ việc vung tiền, mặc dù cách thức vung tiền có khác nhau, nhưng khi tài phú tích lũy cả trăm năm bị vung ra như thế, đế quốc suy yếu cũng là điều không thể tránh khỏi. Đương nhiên, đối với những người Anh đang sống hai bên bờ sông Thêm hiện tại mà nói, bọn họ chắc chắn không hề ý thức được vấn đề này. Với họ, chẳng qua chỉ là một lần thất bại đầu tư nữa mà thôi, làm ăn mà, thua lỗ tiền bạc là chuyện không có gì lạ. Thời đại này căn bản không có ai ý thức được sự hao tổn, tổn thất này là toàn bộ tài phú của đế quốc. Người Anh không biết, nhưng với tư cách là kẻ chủ mưu, lại biết rõ ý nghĩa đằng sau. Lần này lợi nhuận của chúng ta vượt quá 13,26 triệu bản Anh, căn cứ tỷ lệ đầu tư, trừ hoàng gia, ngân hàng và lục hải quân ra, ngân sách của đế quốc quốc dân năm kim hội là bên bỏ vốn lớn nhất thu được lợi nhuận 40%. Với thân phận tổng giám đốc ngân hàng đế quốc, Hành Hồ Tuyết Nham khi báo cáo về lợi nhuận đầu tư mỏ vàng ở miền Nam châu Phi, thần sắc lộ vẻ vô cùng hưng phấn, dù sao trên đời này cơ hội kiếm tiền dễ như vậy cũng không nhiều. Huống hồ lần này kiếm được mấy ngàn vạn. Thông báo cho ngân sách của đế quốc quốc dân năm kim hội, chẳng mấy chốc sẽ có một cơ hội nữa, mỏ vàng bên kia vẫn còn cơ hội. Đế quốc quốc dân năm kim hội ngân sách là gì? chính là ngân sách của quỹ bảo hiểm xã hội của đế quốc, mấy ngàn vạn đế quốc quốc dân dưỡng lão bảo hiểm đều giao cho bọn họ quản lý. Từ khi hội ngân sách thành lập đến nay, bọn họ dựa vào việc đế quốc mở rộng mà tiến hành đủ loại đầu tư, lợi nhuận đầu tư cũng vô cùng phong phú, như hội ngân sách tại châu Phi thuộc địa đầu tư đã vượt quá 50 lần, theo tính toán, 10 năm sau, chỉ riêng lợi nhuận đầu tư ở châu Phi thuộc địa cũng đủ để chi trả cho chi tiêu dưỡng lão bảo hiểm của đế quốc, hơn nữa còn dư giả. Tuy nhiên, mặc dù vậy, Chu Lớn Hoàng đế cũng không quên cùng đế quốc quốc dân Nam Kim hội cùng nhau phát tài. Dù sao, tương lai tiền dưỡng lão của mọi người đều từ đó chi trả, có tiền đương nhiên muốn mọi người cùng nhau kiếm lời. Còn một cơ hội nữa. Hồ Tuyết Nham có chút choáng váng, hắn kinh ngạc nhìn Hoàng đế. Mỏ vàng. Đúng, chính là mỏ vàng. Chu Lớn Hoàng đế gật đầu nói. Đây chỉ là đao thứ nhất, tiếp theo miền Nam Châu Phi sẽ lại dấy lên đợt đầu tư hoàng kim thứ hai, quy mô lần này còn lớn hơn lần này, dự kiến quy mô thị trường sẽ vượt quá 100 triệu bảng Anh. Nếu chúng ta nắm bắt được cơ hội, không sai biệt lắm có thể kiếm được 2-3 ngàn vạn bảng Anh nha, 2-3 ngàn vạn bảng Anh. Nghe vậy, Hồ Tuyết Nham suýt chút nữa đã bị dọa sợ, đây chính là hơn 100 triệu minh nguyên. Có lẽ đối với đế quốc mà nói, số tiền này không nhiều, nhưng nó tương đương với thu nhập tài chính của Đường quốc. Một số tiền lớn như vậy, vẫn là phải đào từ trên người nước Anh, cái lớn phì Anh này có bao nhiêu thịt để đào đây? Hồ Tuyết Nham không khỏi nghi hoặc nói. Cái này đều đã nếm trải một lần thua lỗ, tiếp theo sợ là không dễ dàng mắc lừa như vậy à, mắc lừa. Chu Lớn Hoàng đế chẳng thèm để ý đến hắn. Khá lắm, trẫm là người lừa gạt sao? Làm sao có thể là lừa gạt chứ? Chính là đầu tư thật sự, nơi đó khẳng định có hoàng kim, hơn nữa rất có thể là mỏ vàng lớn nhất trong lịch sử nhân loại từ trước đến nay. Mấy tháng sau, một vòng đầu tư mới chắc chắn sẽ dâng lên ở đó, chúng ta vừa vặn thừa cơ lại kiếm một đợt tiền. Không phải kiếm một đợt, mà là kiếm mấy đợt. Hiện tại đất đai ở vùng đất trắng hầu như đều bị công ty dưới quyền điều tra bộ mua lại, đợi đến khi phát hiện hoàng kim tin tức lan rộng ra ngoài, có thể thừa cơ nâng giá đất, trên đất đai kiếm một khoản tiền. Đương nhiên, đây là tiền trinh, đồng tiền lớn thực sự là gì? Chắc chắn là đón lấy làn sóng đầu tư nóng vào mỏ vàng ở vùng đất trắng. Mấy trăm công ty với giá trị thị trường hơn 100 triệu bảng Anh. Đây mới là cơ hội kiếm tiền lớn a, nắm bắt cơ hội này, không để cho đám người Anh cống hiến cho toàn đại minh người mấy tháng tiền hưu. Đều thật có lỗi với cái lớn phì Anh kia đã vơ vét nhiều năm Ấn Độ. Nghĩ lại đám người Anh cũng không dễ dàng a, mệt gần chết, Ấn Độ vơ vét nhiều năm tài phú cứ như vậy tại miền Nam Châu Phi chuyển sang tay người khác. Ai? Cho nên, muốn kiếm một ít. Nơi đó thật sự có hoàng kim. Hồ Tuyết Nham kinh ngạc nói. Thật sự có hoàng kim. Vậy khẳng định là đầu tư lâu dài. Lắc đầu, Chu Lớn Hoàng đế hưởng dụng thịt vịt nướng trên bàn, sau đó nói. Một vịt ba món. Cái gì? Đợt này vẫn là bọc biển, chỉ có điều nó thổi phồng càng lớn, bởi vì quả thật có hoàng kim. Thật ra, căn cứ báo cáo địa chất chúng ta có được, mỏ vàng này có chút thú vị. Thật là đợi đến khi khai thác lớp ngoài mỏ vàng, người Anh sẽ phát hiện khoáng thạch càng xuống càng cứng, hơn nữa hàm lượng lại càng ngày càng ít, càng chết là gì? Là thời đại này tinh luyện hoàng kim pháp thủy ngân căn bản không thể rút ra được hàm lượng hoàng kim thưa thớt như vậy. Sau đó, phản ứng của thị trường vốn là trung thực. Đầu tư nóng vào mỏ vàng ở miền Nam Châu Phi một lần nữa tan vỡ. Lại một đợt người Luân Đôn nhảy xuống sông thêm. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngờ sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cái gì là bất ngờ, đây chính là bất ngờ A, nếu không phải vì biết mấy năm sau, mỏ vàng kia là mỏ vàng lớn nhất trên thế giới, nắm giữ 1/3 thậm chí có khả năng hơn một nửa hoàng kim của toàn thế giới, Chu Lớn Hoàng đế thật sự muốn đồng tình với người Anh một chút. Đương nhiên, Chu Lớn Hoàng đế khẳng định không thể nói mình đã sớm biết tất cả chuyện này a, cho nên chỉ có thể đẩy chuyện này lên báo cáo địa chất của bộ phận khảo sát địa chất. Nghe bệ hạ giải thích, Hồ Tuyết Nham ngây ngẩn cả người. Cái này người Anh có thể thật xui xẻo. Xui xẻo? Chu Lớn Hoàng đế cười lạnh nói. Xui xẻo cái gì a, muốn nói xui xẻo chân chính vẫn là người Bô, mỏ vàng lớn như vậy, nếu giải quyết được vấn đề kỹ thuật sản xuất, người Anh sẽ trơ mắt nhìn người Bô chiếm cứ mỏ vàng này sao? Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Mỏ vàng lớn như vậy, người Bô không giữ được. Khi nhắc đến không giữ được, Hồ Tuyết Nham hai mắt tỏa sáng, hắn nói. Bệ hạ nói một việc ba món. Chúng ta ăn trước hai lần đầu tư nóng, sau đó lại thông qua đầu tư mỏ vàng, có đế quốc trợ giúp, người Bô tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng người Anh. Bô không cần lo lắng người Anh, nhưng bọn họ cũng sẽ lo lắng chúng ta, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, đặt giữa hai đại quốc, người Bô bất luận chọn ai, kết quả cuối cùng đều như vậy, mỏ vàng ở trong tay bọn họ. Đâu chỉ là trẻ con nghi ngờ thiên kim giữa chợ. Trên mặt mang theo ý cười, Chu Lớn Hoàng đế trực tiếp nói. Vấn đề mỏ vàng tương lai, ngươi cũng không cần suy tính, vẫn như trước, điều động những chuyên gia đầu tư ưu tú nhất, nắm bắt cơ hội kiếm một đợt tiền nhanh là được, về phần mỏ vàng. Đương nhiên là muốn giao cho người anh, nếu không Chu Lớn Hoàng Đế há lại phải tốn nhiều công sức như vậy, ở nước anh thiết lập công ty bao gia, chẳng phải là vì để người anh sa vào vũng lầy chiến tranh sao? Đại Minh nhúng tay. Để mình lâm vào vũng lầy. Ở một thế giới khác, chiến tranh bô là dấu hiệu đế quốc Anh từ thịnh mà suy, ở thế giới này. Dưới sự giúp đỡ hữu hảo của Đại Minh, bọn họ tất nhiên sẽ suy yếu nghiêm trọng hơn. Hải quân kiếm được tiền, đang dễ dàng tạo thêm mấy chiếc quân hạm, cảm tạ đế quốc Anh tài trợ, bạn có thể đoán được nguồn. Gợi ý, T-L-E-T. Nương, lão sư nói nó có ngày sẽ phun trào. Vừa về đến nhà, Mang An dùng ngón tay chỉ vào ngọn núi lửa áo tho nặc kia, một sơn phong hình chóp như một người lớn tuổi, cứ như vậy mà nói với mụ mụ. Tuy nhiên, ngon, mới 28 tuổi, đúng là thời kỳ đẹp nhất của một người phụ nữ trong đời. Dáng người đầy đặn, sắc mặt hồng hào, khí sắc cực tốt. Nàng đang đan áo len, một bên theo hướng ngón tay của con trai, đưa mắt nhìn về phía ngọn núi lửa xa xa. Nàng luôn thích ngồi ở chỗ này, bởi vì chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy núi lửa áo tho nặc. Hình dáng tương tự núi Phú Sĩ của Đông Doanh, độ cao so với mực nước biển là 2.661 mét. Mặc dù độ cao và vĩ độ không cao, nhưng đỉnh núi lửa đều bị sông băng bao phủ. Trông rất giống núi Phú Sĩ, nên rất nhiều người Đông Doanh ở cảng biển đều thích dùng ảnh núi lửa áo tho nặc làm bối cảnh để chụp ảnh và làm bưu thiếp. Tháng 7 là thời tiết lạnh nhất ở cảng biển, mặc dù nhiệt độ bên ngoài chỉ khoảng 2 độ, nhưng trong phòng, lò sưởi trong tường lại đốt rất ấm áp, củi cháy keo lách tách, cả phòng toát ra một mùi thơm gỗ thoang thoảng. Tấm thảm ba tư treo trên tường còn có sừng hâu, treo vài bức tranh phong cảnh, trong tủ rượu trưng bày đủ loại rượu, cùng với một vài đồ trang trí nhỏ khác, tất cả đều cho thấy chủ nhân là người giàu có, còn những bức ảnh gia đình treo trên tường thì cho thấy một cuộc sống hạnh phúc. Có một ngày, đúng là có khả năng này, ai mà biết được. Ngon tiếp tục đan áo len, thỉnh thoảng nàng lại nhìn về phía trong nhà. Sàn nhà sáng bóng loáng, trong phòng cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Là một người nội trợ, cho dù đang mang thai, nàng cũng không rảnh rỗi. Theo quan điểm của nàng, việc dọn dẹp nhà cửa là trách nhiệm của nàng, điều này thậm chí không cần trường học dạy dỗ, bởi vì đây là trách nhiệm của một người phụ nữ. Một lát sau, nàng sẽ vào bếp chuẩn bị bữa tối, bánh bao, thịt kho tàu, cá tuyết và canh. Đợi đến khi mặt trời lặn xuống núi, chồng nàng sẽ từ xưởng đóng tàu trở về nhà. Sau đó, cả nhà sẽ cùng nhau dùng bữa tối, đây là cuộc sống bình thường của rất nhiều người, nhưng cũng là điều mà rất nhiều người mong muốn mà không thể có được. Mang An đặt sách và vở trong túi lên bàn, bắt đầu làm bài tập. Vừa viết được mấy dòng chữ, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói, lão sư nói núi lửa áo tho nặc là núi lửa hoạt động, nó nhất định sẽ phun trào một lần nữa, sẽ nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh, đến lúc đó chúng ta phải làm sao? À, thật sao? Người phụ nữ có chút lo lắng nhìn về phía ngọn núi tuyết xa xa, sơn phong trắng xóa trong bóng chiều mờ ảo. Nhưng mà, nương, người đừng lo lắng, lão sư nói, đến lúc đó, chúng ta có thể đi thuyền rời khỏi nơi này, cha đang ở xưởng đóng tàu, đến lúc đó chúng ta nhất định có thể lên thuyền, hơn nữa con khẳng định sẽ bảo vệ nương. Nhìn đứa con trai như một tiểu đại nhân, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười. Ừ, tiểu An của chúng ta là giỏi nhất. Nghe xong, Ngon nhìn ra ngoài cửa sổ, đã đến lúc chuẩn bị bữa tối. Ngay khi Ngon đang chuẩn bị bữa tối như mọi ngày, chờ chồng về nhà, một đoàn tàu hỏa chậm rãi tiến vào xưởng đóng tàu Biển Hồng. Chân trời góc biển. Cảng biển mặc dù là thành phố cảng phía nam nhất của đế quốc, nhưng nơi này lại không hề hoang vắng. Thành phố nhỏ này thậm chí còn có nhà máy đóng tàu lớn thứ 5 của đế quốc. Xưởng đóng tàu Biển Hồng. Mặc dù là nhà máy đóng tàu lớn thứ 5, nhưng khác với hầu hết các xưởng đóng tàu khác của đế quốc, xưởng đóng tàu này là con cưng của Bộ Hải quân. Bộ Hải quân nắm giữ 70% cổ phần, đương nhiên được Bộ Hải quân ưu ái. Kể từ khi xây dựng, nó đã nhận được nhiều đơn đặt hàng chiến hạm. Hơn nữa, so với các xưởng đóng tàu khác, xưởng đóng tàu Biển Hồng nằm cách xa khu dân cư, nơi này càng thêm kín đáo, vô cùng thích hợp để xây dựng các loại quân hạm bí mật, bao gồm cả tàu ngầm. Khi chiếc xe chậm rãi tiến vào xưởng đóng tàu, Mang Vân Bằng, mặc quân phục sĩ quan hải quân, có chút kích động nói, cuối cùng cũng đến. Là một kỹ sư của xưởng đóng tàu, hắn luôn mong chờ nó đến. Gia công, đây chính là động cơ hơi nước mà ngài nói sao? Trần Văn Công hỏi. Đúng vậy, đây chính là động cơ hơi nước, công ty động lực Nam Hoa đã dành 6 năm để nghiên cứu và chế tạo loại động cơ mới này. Nó đã được thử nghiệm trong nhà máy điện nhiệt điện 3 năm trước, hiệu suất so với máy hơi nước kiểu lặp đi lặp lại còn tiến bộ hơn nhiều. Hiện tại mang đến loại động cơ hơi nước này là do công ty vừa mới nghiên cứu và chế tạo thành công, thích hợp sử dụng trên quân hạm, trước tiên mang đến cho chúng ta. Trước tiên sẽ tiến hành thử nghiệm trên thiết giáp hạm, nếu động cơ hơi nước thử nghiệm thành công, ước tính không cần vài năm nữa, những chiến hạm kiểu mới sẽ được xuất bản, thay đổi động cơ chiến hạm kiểu mới, chính là tàu chiến tốc độ cao chưa từng có, nó sẽ có lớp giáp dày hơn, tốc độ cao hơn, còn có pháo hạm uy lực mạnh hơn, có thể đảm bảo trong cuộc thi đua quân sự trên biển với người Anh, để chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối về kỹ thuật. Mang Vân Bằng nói, từ trước đến nay, theo nhu cầu về điện ngày càng tăng, các nhà máy điện luôn mong muốn có được những động cơ hơi nước hiệu quả cao hơn. Dù sao, máy hơi nước kiểu lặp đi lặp lại dùng để phát điện không chỉ có hiệu suất thấp, mà còn không thể phát điện hết công suất trong thời gian dài. Cũng chính vì lý do này, từ nhiều năm trước, để nâng cao hiệu suất phát điện của nhà máy điện, công ty đã bắt đầu nghiên cứu và chế tạo động cơ hơi nước. So với động cơ hơi nước kiểu lặp đi lặp lại, hiệu suất của động cơ hơi nước không chỉ tăng gấp đôi, mà còn có thể hoạt động hết công suất trong thời gian dài. So với máy hơi nước kiểu lặp đi lặp lại, dòng hơi nước của động cơ hơi nước là liên tục tốc độ cao, công suất lớn trên một đơn vị diện tích, hiệu suất nhiệt cao, thích hợp để duy trì thời gian dài hoạt động hết công suất. Việc sử dụng động cơ hơi nước trên thiết giáp hạm không chỉ có thể đạt được tốc độ nhanh hơn, mà còn có thể duy trì tốc độ cao nhất trong mười mấy, thậm chí vài chục giờ, điều này giúp nó dễ dàng hơn trong các trận hải chiến. Trong lúc họ đang nói chuyện, động cơ hơi nước chứa trong thùng được cần cẩu tháp nâng lên, nhìn vào chiếc hộp gỗ không lớn đó, Trần Văn Công không hiểu hỏi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Lớn như vậy thôi sao? Đúng vậy. Lớn như vậy thôi, đừng nhìn kích thước không lớn, thực ra công suất của nó khoảng 5.000 mã lực. Anh biết điều này có nghĩa là gì không? Mang Vân Bằng có chút mong đợi nhìn động cơ hơi nước đang được nâng lên. Với cùng một kích thước, chúng ta có thể trang bị 4 động cơ trên thiết giáp hạm, tức là 2 vạn mã lực. Một chiếc quân hạm hơi nước ban đầu có tốc độ 24 hải lý, sau khi thay đổi động cơ hơi nước, tốc độ tối đa có thể tăng lên 30 hải lý. Thậm chí còn cao hơn. Cái gì? 3.030 hải lý. Sao có thể? Là một sĩ quan hải quân, Trần Văn Công hiển nhiên đã bị tốc độ này dọa sợ. Trên biển cả còn chưa từng có con tàu nào đạt đến tốc độ cao như vậy. Nhưng Mang Vân Bằng như thể không nói ra lời kinh ngạc thì không chịu thôi, còn nói thêm. Đây chỉ là khởi đầu, hiện tại thiết giáp hạm đạt đến tốc độ này, trong vài năm tới, chiến hạm của chúng ta cũng sẽ đạt tốc độ 30 hải lý. 30 hải lý chiến hạm, Trần Văn Công kinh ngạc nói, đây là tuần dương hạm, hay là chiến hạm vậy? Đương nhiên là chiến hạm. Trong văn phòng trên hạm chính của hải quân, Vương Chấn Thăng, người khai sáng thời đại đại pháo cự hạm, trực tiếp đáp lời trước chất vấn của trưởng phòng. Nhưng có thể hiểu như thế. Nó vừa là chiến hạm, đồng thời cũng là tuần dương hạm. Nó vừa có lớp giáp nặng nề cùng hỏa lực mạnh mẽ của chiến hạm, lại có tốc độ cao và khả năng tuần tra đường dài của tuần dương hạm. Nếu Chu Đại Hoàng đến nghe được lời này của Vương Chấn Thăng, chắc chắn sẽ nghĩ đến chiến nhóm tuần dương hạm. Loại chiến hạm này phát triển từ thiết giáp tuần dương hạm, nhưng bản chất là một loại tàu chiến tốc độ cao. So với tàu chiến cùng thời, chiến nhóm tuần dương hạm có lớp giáp mỏng hơn và hỏa lực yếu hơn một chút, nhưng lại đánh đổi một phần giáp để đổi lấy tốc độ, từ đó mang lại giá trị chiến thuật cực cao. Vừa là chiến hạm, lại là tuần dương hạm. Gần như tương đương với thiết giáp tuần dương hạm cấp cận hải. Thiết giáp tuần dương hạm cấp cận hải là loại thiết giáp tuần dương hạm mà Đế quốc Hải quân thiết kế dựa trên chiến hạm cấp Nam Hoa, giáp của nó mỏng hơn và hỏa lực yếu hơn một chút, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Sở dĩ xây dựng loại thiết giáp tuần dương hạm này là vì cần bảo vệ các thuộc địa hải ngoại rộng lớn của đế quốc. Không khác biệt lắm, nhưng vì sao, sau cấp cận hải, chúng ta lại không xây dựng thiết giáp tuần dương hạm mới nữa? Vương Chấn Thăng tự hỏi tự trả lời. Nói cho cùng, là vì sau khi U Châu cấp phục vụ, tốc độ của nó đạt tới con số đáng kinh ngạc 21 hải lý, thậm chí còn nhanh hơn cả cấp cận hải. Kỳ thực, ở một mức độ nào đó, U Châu cấp chính là một loại chiến hạm kiểu mới, tập hợp hỏa lực và giáp của chiến hạm cùng với tốc độ của tuần dương hạm, chỉ có điều, chúng ta chưa nhận ra mà thôi. Vương Chấn Thăng bắt đầu đếm ngón tay. Đế quốc hải quân khi thiết kế quân hạm cần cân nhắc những gì? Thứ nhất, chắc chắn là cần tham gia quyết chiến hạm đội. Vì vậy cần chiến hạm. Thứ hai, đế quốc còn nắm giữ thuộc địa rộng lớn, cần phải bảo vệ, đường biển cần được bảo vệ. Điều này cần đến tuần dương hạm. Cũng chính vì thế, khi thiết kế, hải quân cuối cùng sẽ đưa ra yêu cầu cao nhất về tốc độ và tầm hoạt động. Cũng chính là theo yêu cầu của hải quân, chúng ta đã thiết kế ra U Châu cấp chiến hạm, tập hợp cả hai ưu điểm, thậm chí khi thiết kế Huy Châu cấp, tốc độ 21 hải lý cũng là yêu cầu kỹ thuật cơ bản nhất, mà tốc độ này chính là tốc độ chủ lưu của tuần dương hạm các nước hiện nay. Trên thực tế, kể từ U Châu cấp, chiến hạm mà chúng ta chế tạo đều là chiến hạm tốc độ cao, cũng chính là chiến đấu tuần dương hạm. Lỗ An đặt nhíu mày thành một cục, ý của Vương Chấn Thăng là gì? Chẳng lẽ nói bọn họ chưa từng thiết kế chiến hạm sao? Trưởng phòng, có thể nói là từ lúc đó, chúng ta đã vô tình mở ra một thời đại mới. Thời đại chiến đấu tuần dương hạm, đương nhiên, đây cũng là dưới sự chủ trì của ngài, chúng ta đã chế tạo ra loại chiến hạm kiểu mới, kết hợp hoàn hảo giữa phòng ngự, hỏa lực và tốc độ. Đây là khen ngợi sao? Chắc chắn là đang nịnh bợ, nhưng đồng thời cũng đang giải thích một sự thật. Vương Chấn Thăng vừa xu nịnh vừa nhấn mạnh quan điểm trước đó của mình. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là nịnh bợ mà vẫn không quên sự thật. Nhưng hiện tại thời đại đã thay đổi, chúng ta cần một loại chiến đấu tuần dương hạm có tốc độ nhanh hơn, dù sao, 21 hải lý, cho dù là 22 hải lý, cũng không thể đáp ứng nhu cầu tác chiến của Hải quân đế quốc. Dù sao, kẻ địch của chúng ta, bọn họ cũng đang chế tạo những quân hạm tương tự. Quá khứ, nước Anh đã dẫn dắt xu hướng quân hạm toàn thế giới, nhưng từ U Châu cấp trở đi, chính là đế quốc dẫn dắt thế giới quân hạm tiến lên. Sau khi U Châu cấp tạo ra cuộc cách mạng 21 hải lý, các nước trên thế giới đều nâng cao yêu cầu về tốc độ của chiến hạm lên trên 20 hải lý. Trong tình huống này, Huy Châu cấp với 22 hải lý, căn bản không có bất kỳ ưu thế nào để nói, chúng ta không chỉ cần hỏa lực mạnh hơn, mà còn cần tốc độ nhanh hơn, 25 hải lý trở lên. Nếu có thể, nên đạt tới 27 hải lý, đó là yêu cầu của Hải quân đế quốc đối với một thế hệ tuần dương hạm mới. Đó là tuần dương hạm. Phó trưởng phòng Đinh còn đông trực tiếp lên tiếng. Động cơ hơi nước lớn nhất hiện nay của chúng ta cũng không cung cấp được tốc độ như vậy. Chiến hạm 25 hải lý, thật không biết hắn nghĩ ra kiểu gì. Đừng nhìn chỉ tăng thêm 3-4 hải lý tốc độ, nhưng yêu cầu đối với động cơ hơi nước và nồi hơi lại tăng lên không chỉ một cấp bậc. Vì sao còn phải dùng động cơ hơi nước? Đã có động cơ hơi nước, vậy chúng ta nên sử dụng động cơ hơi nước, nó nhỏ hơn, động lực mạnh hơn, hoàn toàn có thể trở thành động lực cho thế hệ quân hạm mới. Vương Chấn Thăng dứt khoát nói. Thời đại mới đã đến gần, thiết kế tàu kiểu mới, pháo kiểu mới, động cơ hơi nước kiểu mới, chúng kết hợp với nhau chính là chiến hạm kiểu mới. Đã bước vào thời đại mới, chúng ta phải vứt bỏ toàn bộ những thứ của thời đại trước, dùng một lực lượng trên biển hoàn toàn mới để nghênh đón thời đại mới đến, chúng ta muốn chiến thắng hoàng gia hải quân, nhất định phải duy trì kỹ thuật dẫn đầu toàn diện. Kỳ thực, đối với việc áp dụng kỹ thuật mới, hải quân đế quốc trước nay vẫn luôn cấp tiến. Bởi vì hải quân đế quốc trên dưới đều biết rõ kẻ địch của mình là ai. Hoàng gia hải quân Anh, hoàng gia hải quân không chỉ là một đối thủ mạnh về thực lực, mà kỹ thuật phát triển của hải quân cũng vô cùng nhanh chóng, nếu mọi người dừng lại ở cùng một phương diện, thì hải quân đế quốc sẽ rất khó đánh bại người Anh. Cho nên, hải quân đế quốc luôn hy vọng thông qua ưu thế kỹ thuật, hình thành ưu thế trước hoàng gia hải quân, tư tưởng này từ khi hải quân đế quốc được thành lập đến nay, vẫn luôn được duy trì, và điều này đã trở thành một truyền thống của hải quân đế quốc. Am hiểu áp dụng kỹ thuật mới. Hơn nữa, đây cũng là nguyên nhân cơ bản giúp hải quân đế quốc duy trì kỹ thuật đỉnh cao. Cũng là vì chủ động áp dụng những kỹ thuật mới nhất, từ đó nhiều lần vẫn duy trì ưu thế dẫn đầu về kỹ thuật. Năm đó, khi hoàng gia hải quân tranh luận về ưu nhược điểm của nồi hơi lửa và nồi hơi ống nước, chúng ta đã quả quyết lựa chọn kỹ thuật phức tạp hơn là nồi hơi ống nước. Đối với động cơ hơi nước ba buồng cũng vậy, chính là thông qua những ưu thế vượt trội như vậy, chúng ta đã đảm bảo kỹ thuật dẫn đầu trên biển trong 20 năm qua, nhưng hiện tại, ưu thế kỹ thuật này của chúng ta đang dần hao mòn, dựa vào đó, chúng ta cần phải giành lại ưu thế thuộc về mình. Theo kỹ thuật động cơ hơi nước trưởng thành, tôi tin rằng, chúng ta không chỉ có thể chế tạo ra tàu chiến mạnh hơn, mà động cơ hơi nước còn sẽ đảm bảo kỹ thuật đóng tàu của Hải quân đế quốc luôn duy trì trình độ dẫn đầu. Còn cần những lý do khác sao? Đã không cần những lý do khác, đối với Hải quân đế quốc mà nói, chỉ cần đảm bảo kỹ thuật đóng tàu của Hải quân đế quốc luôn duy trì trình độ dẫn đầu thì lý do này đã đủ rồi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Rất nhanh, kiến nghị áp dụng động cơ hơi nước trong hạm chính đã được trình lên Hải quân bộ. Tại hội nghị liên tịch của Hải quân bộ, trước sự cám dỗ về việc giành lại vị thế dẫn đầu thế giới, các tướng lĩnh Hải quân bộ hầu như đã đưa ra lựa chọn ngay lập tức. Dù sao, trong những năm qua, họ đã không ít lần được hưởng lợi từ kỹ thuật, con người là vậy, chỉ cần ở đâu đó được lợi. Khi hội nghị sắp kết thúc, Thượng tướng Lâm Vọt Hổ lại một lần nữa cẩn thận xem xét báo cáo, sau đó nói: "Vấn đề duy nhất là liệu kỹ thuật động cơ hơi nước hiện tại có thể đáp ứng nhu cầu của Hải quân đế quốc hay không, hy vọng không đến mức như nồi hơi ống nước, cần phải rèn luyện trong vài năm." Nói về phạm vi toàn thế giới, không có bất kỳ quốc gia nào có lực lượng hải quân áp dụng kỹ thuật mới một cách cấp tiến như Hải quân đế quốc. Đương nhiên, sự cấp tiến này giúp Hải quân đế quốc gặt hái lợi nhuận kỹ thuật, đồng thời cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Ví dụ điển hình nhất chính là nồi hơi ống nước. Nồi hơi ống nước không chỉ có hiệu suất làm nóng và tốc độ bốc hơi vượt xa nồi hơi lửa, mà còn tiết kiệm không gian và trọng lượng tàu. Đối với không gian tàu và trọng lượng hàng hóa quý giá, nồi hơi ống nước có trọng lượng trên một đơn vị công suất nhỏ hơn so với nồi hơi lửa, việc sửa chữa cũng dễ dàng hơn. Nhưng do kết cấu của nồi hơi ống nước, nó đòi hỏi rất cao về thiết kế kết cấu và công nghệ vật liệu, đặc biệt là độ bền và tuổi thọ của các bộ phận chịu áp lực. Cho nên, ban đầu nồi hơi ống nước hoặc là tính năng quá kém, hoặc là tuổi thọ rất ngắn, trên thực tế không có giá trị thực dụng. Sau khi người Mỹ Stephen Wilcox giới thiệu nồi hơi ống nước lục dụng vào năm 1867, đây cũng là tiền thân của nồi hơi cốc Wilcox mà Hải quân Mỹ thường dùng. Cũng trong năm đó, công ty động lực Nam Hoa đã đưa kỹ thuật này vào, làm cơ sở thiết kế nồi hơi cho tàu, so với nồi hơi lục dụng, thậm chí nồi hơi tàu còn nhạy cảm hơn về kích thước, thể tích và trọng lượng, môi trường làm việc khắc nghiệt hơn, đồng thời yêu cầu cao hơn về độ an toàn và độ tin cậy. Độ khó của việc thiết kế lại và cải tiến kỹ thuật tự nhiên cũng tăng lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, sau nhiều năm nỗ lực, họ vẫn thành công thiết kế ra. Trong giai đoạn đầu đưa vào sử dụng, Hải quân còn thiếu kinh nghiệm sử dụng nồi hơi ống nước. Ví dụ, trong những năm đầu sử dụng nồi hơi ống nước, thậm chí còn không có cả sổ tay hướng dẫn sử dụng chính thức, nồi hơi ống nước đã xảy ra đủ loại vấn đề như đồng hồ nước chạy lung tung, tiêu hao than đá vượt quá chỉ tiêu nghiêm trọng. Nhưng sau nhiều năm rèn luyện, vào năm Thịnh Đức thứ 8, Hải quân Đế quốc cuối cùng đã có được nồi hơi dầu hai dụng cụ ưu tú nhất thế giới. Nhưng trước đó, Hải quân đã bị nồi hơi ống nước hành hạ hơn 8 năm, nhưng dù vậy, tính năng ưu việt của nồi hơi ống nước vẫn chinh phục được Hải quân, khiến Hải quân Đế quốc kiên định lựa chọn nồi hơi ống nước. Nhưng khi Bộ Hải quân đưa ra những lo ngại của họ, Lý Đức Khôn, một nhà thiết kế động cơ hơi nước, đã nói thẳng: "Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Động cơ hơi nước của chúng ta đã được đưa vào sử dụng trong nhà máy điện từ 6 năm trước, tính năng có thể được đảm bảo." Nếu hắn không nói như vậy, Hải quân có lẽ còn chưa đến mức lo lắng, nhưng với cách nói này của hắn, Hải quân lại có chút lo lắng, bởi vì nồi hơi chính của tàu ban đầu được sử dụng trong nhà máy điện đương nhiên, đối với Hải quân Đế quốc đang gấp rút giành lại vị thế dẫn đầu về kỹ thuật, mạo hiểm một chút cũng đáng. Rủi ro cao đồng nghĩa với lợi nhuận cao. Trong nhà ăn của hoàng cung, thượng tướng Hải quân Đế quốc Lâm Vọt Hổ vừa cười vừa nói, đang thưởng thức những món ăn ngon do đầu bếp hoàng gia chế biến. So với động cơ hơi nước kiểu piston lặp đi lặp lại, động cơ hơi nước không có piston, thanh truyền và các bộ phận chuyển động lặp đi lặp lại khác, phương thức chuyển động mượt mà hơn, độ rung và tiếng ồn, đặc biệt là khi vận hành tốc độ cao, độ rung nhỏ hơn nhiều so với động cơ hơi nước kiểu piston lặp đi lặp lại, hơn nữa lại càng dễ dàng chấp nhận áp lực hơi nước lớn hơn, tỷ lệ công suất trên trọng lượng và kích thước không gian càng vượt trội hơn so với động cơ hơi nước kiểu piston lặp đi lặp lại. Và trong thực tiễn sử dụng trong phát điện, hiệu suất nhiệt của động cơ hơi nước cũng tiến bộ rất lớn so với động cơ hơi nước kiểu piston lặp đi lặp lại, những ưu điểm này quả thực là trời sinh cho động lực tàu. Vì vậy, bộ môn kỹ thuật của Hải quân cho rằng, động cơ hơi nước chính là tương lai của động lực Hải quân. Khi Lâm Vọt Hổ giải thích về sự lựa chọn động cơ hơi nước của Hải quân, Hoàng đế Chu Lớn gật đầu nói: "Đã được bộ môn kỹ thuật công nhận, vậy thì cứ thi hành đi, cố gắng chiếm lĩnh tuyến kỹ thuật hàng đầu, không chỉ quan trọng đối với Hải quân Đế quốc, mà còn quan trọng đối với giới công nghiệp Đế quốc." Hoàng đế Chu Lớn sao có thể không biết động cơ hơi nước là phương hướng phát triển của động lực chiến hạm, thậm chí động cơ hơi nước chính là được ông chỉ đạo mà phát minh ra, 6 năm trước được ứng dụng đầu tiên trong nhà máy nhiệt điện, sau đó tổ máy phát điện động cơ hơi nước lập tức nhờ vào tính năng ưu việt thay thế động cơ hơi nước kiểu piston lặp đi lặp lại, đã có những đóng góp cho sự điện khí hóa của Đại Minh Đế quốc. Nhưng theo Hoàng đế Chu Lớn, sau khi đánh bại động cơ hơi nước trong phát điện, mục tiêu tiếp theo sẽ chuyển sang tổ động cơ hơi nước dùng cho tàu, dù sao, trong tương lai, bất luận là tàu chiến đấu hay hàng không mẫu hạm, đều cần tổ động cơ hơi nước. Tuy nhiên, việc ứng dụng động cơ hơi nước trên tàu sẽ gặp phải một loạt vấn đề, ví dụ như hiện tượng không hóa của cánh quạt do tốc độ quay cao của động cơ hơi nước gây ra, dẫn đến lực đẩy giảm xuống, là vấn đề cần phải khắc phục. Về điều này, Hoàng đế Chu Lớn đương nhiên cần phải nhắc nhở một chút. Nhưng cũng chỉ là thuộc về nhắc nhở vấn đề động cơ hơi nước và tốc độ quay của cánh quạt không thể phù hợp dẫn đến hiệu suất giảm xuống, còn về những vấn đề khác, Hoàng đế Chu Lớn không muốn can thiệp quá nhiều, giống như trong quá trình nghiên cứu động cơ hơi nước, ông cũng chỉ đưa ra một ý tưởng, sau đó giao cho bộ môn kỹ thuật nghiên cứu, mà không phải trực tiếp nhúng tay, thậm chí đưa ra một cuốn sổ tay kỹ thuật động cơ hơi nước, để họ nghiên cứu. Lĩnh vực kỹ thuật Đại Minh một ngày nào đó cần phải vứt bỏ cây gậy chống. Thậm chí là Hoàng đế Chu Lớn ngẫu nhiên đột nhiên thông suốt, cũng cần phải vứt bỏ, dù sao, Đại Minh cần có là năng lực sáng tạo của bản thân, mà không phải dựa vào đột nhiên thông suốt thức gậy chống để phát triển, cho nên trong nhiều trường hợp, Hoàng đế Chu Lớn thậm chí bằng lòng hy sinh thời gian, sau đó chờ đợi các nhà khoa học của đế quốc phát minh. Kỳ thật làm như vậy là bởi vì hiện tại trình độ kỹ thuật của Đại Minh vượt xa các quốc gia khác, điều này cũng khiến ông có các loại vốn liếng. Nhìn như vậy, chiến hạm kiểu mới của Hải quân Đế quốc đã xác định lựa chọn, không phải là Huy Châu cấp. Kỳ thật khi mô hình chiến hạm Huy Châu cấp ra đời, Hoàng đế Chu Lớn tự nhiên nghĩ đến không sợ hạm, dù sao, nó khác với không sợ hạm ở chỗ là pháo 9 cấp 2, chỉ cần thay pháo 9 cấp 2 thành pháo 9 cấp 1, chẳng phải là không sợ hạm. Nhưng Hoàng đế Chu Lớn cũng không nhắc nhở, mà là để họ thử một chút, ai mà ngờ được sự thay đổi của Hải quân lại nhanh chóng đến thế. Từng là tiểu điềm điềm trong một đêm biến thành trâu phu nhân, thế mà chê bai Huy Châu cấp, ngoại trừ đang kiến tạo Huy Châu hào ra, quân hạm cùng cấp đều bị hủy bỏ. Đúng vậy, bệ hạ, phương án sơ bộ quyết định là lấy 4 tháp pháo 356 ly liên song làm pháo chính, trọng tải 27.000 tấn, tốc độ không thua kém 25 hải lý, nó sẽ kết hợp ưu điểm của chiến hạm và tuần dương hạm vào một thân. Khi Lâm Vọt Hổ giải thích về suy nghĩ của Hải quân đối với chiến hạm mới, trong lòng hoàng đế Chu lớn cũng hiện lên những đặc điểm của các nước trên thế giới về không sợ hãm. Ví dụ như, quân hạm Anh sẽ theo đuổi tốc độ cao và hỏa lực, ở một mức độ nào đó coi nhẹ phòng hộ, người Anh sẽ làm như vậy là bởi vì nhu cầu tuần tra các thuộc địa hải ngoại rộng lớn, cho nên tốc độ và hỏa lực là lựa chọn hàng đầu của Anh. Điều này cũng khiến quân hạm Anh trở thành da mỏng bánh lớn, lực công kích và tốc độ đều rất mạnh, nhưng khả năng phòng hộ lại kém hơn một chút. Còn người Đức thì chọn phòng hộ trước tiên, cũng chính là áo giáp dày nặng, tốc độ và hỏa lực cũng là sau đó. Còn người Mỹ thì lại kết hợp hỏa lực mạnh và phòng hộ, gần như là kết hợp ưu điểm của quân hạm Anh và Đức. Quân hạm của ba quốc gia trên thực tế đều có những đặc điểm riêng. Vậy thì không sợ hạm của Hải quân Đế quốc sẽ có diện mạo gì đây? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Là kiểu Anh hay là kiểu Đức hay là kiểu Mỹ chuyện này không quan trọng, điều chủ yếu là Đế quốc sẽ trở thành người khai sáng thời đại hạm đội không sợ hãi của thế giới này. Đến khi hắn phục vụ, hải quân các quốc gia trên toàn thế giới sẽ bị đào thải chỉ trong một đêm. Đến lúc đó người Anh chỉ có nước khóc ròng, số tiền lớn họ bỏ ra để chế tạo lưỡng cường hải quân hóa ra chỉ là trò cười. Không chỉ là trò cười. Ngay cả khi hoàng gia hải quân, vốn ngốn không biết bao nhiêu vàng, vất vả giành lại ưu thế trên biển, thì chỉ trong một đêm, họ lại phải đối mặt với nguy cơ bị đào thải. Nếu muốn giành lại ưu thế trên biển một lần nữa, họ buộc phải đầu tư thêm tiền của. Đến lúc đó, hoàng gia hải quân có còn là niềm kiêu hãnh của đế quốc Anh hay không, không ai biết rõ. Nhưng có thể khẳng định, một khi hoàng gia hải quân tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang này, chắc chắn sẽ vắt kiệt đồng bảng Anh cuối cùng của nước Anh. Thế là, vô tình, đế quốc Anh lại bị rút máu. Về chuyện này, Chu hoàng đế không khỏi tràn đầy mong đợi. Chờ mong. Ở Đại Minh đế quốc, ai nấy đều tràn đầy chờ mong về tương lai. Hay nói đúng hơn, mỗi người đều mang trong lòng hy vọng về tương lai. Hy vọng. Đó cũng chính là điều mà những con người trên mảnh đất này để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng nhiều người. Đồng thời, đó cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa họ và những người khác. Trên vùng đất rộng lớn này, từ bản thổ đến thuộc địa, cơ hội như hoa lửa khắp nơi. Với hy vọng và mong đợi về cuộc sống tương lai, mọi người ở đây hăng say làm việc, lao động, đầu tư vào các ngành nghề, xây dựng nhà máy. Đây là thời đại phồn thịnh nhất trong lịch sử 5.000 năm của dân tộc Hoa Hạ, một thời đại tràn ngập nhiệt huyết, tràn ngập hy vọng. Tất cả những phong tục cổ hủ, những lý niệm truyền thống, giáo điều, chuẩn tắc và những trói buộc đã lắng đọng trong 5.000 năm lịch sử nặng nề của Hoa Hạ đều bị xé nát trên mảnh đất mới này. Bản tính hoang dã nguyên thủy nhất của con người, khả năng sáng tạo đáng ngưỡng mộ nhất, tinh thần phấn đấu và khai phá đáng quý nhất, được thỏa sức phát huy trên thảo nguyên rộng lớn, trong rừng rậm, trong đầm lầy. Những con người đến từ Hoa Hạ đã vứt bỏ xiềng xích của thế giới cũ, hàng chục triệu người như vô số hạt mầm sinh mệnh lực tràn đầy, nở hoa, kết trái trên mảnh đất mới. Họ đã tạo ra một nền văn minh hoa phồn thịnh, khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Nhưng điều thực sự khiến người ta kinh ngạc, ít nhất là đối với Vương Khải Vận, là sau khi đọc Đại Minh, hắn luôn chìm trong một sự kinh ngạc tột độ. A hắc. Theo tiếng quát khẽ của một thanh niên học sinh bị túm lấy cánh tay bị quật ngã văng ra hơn hai thước, sau đó bịch một tiếng rơi xuống đệm xốp. Mặc dù đứng xa, nhưng khi thấy học sinh kia bị ngã, Vương Khải Vận cũng không khỏi hít sâu một hơi, cảm thấy đau thay cho người kia. Cái này, đây là ngã thật sao? Đương nhiên là ngã thật, nhâm thu, mặc dù các học sinh ở đây luyện tập, nhưng đều là quyền quyền đến thịt. Khi Hứa Lập vừa dứt lời, học sinh vừa bị ngã lại xông lên, trong lúc hai người đang vật lộn, Vương Khải Vận có thể nhìn thấy qua cổ áo của họ những bắp thịt rắn chắc của các học sinh. Nhìn những học sinh đang luyện tập trên sàn đấu, Vương Khải Vận cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy thanh niên Đại Minh toát ra một loại sức mạnh khác biệt so với thanh niên Đại Đường. Nếu xét về vẻ bề ngoài, giữa họ không có gì khác biệt, nhưng thực chất bên trong thanh niên Đại Minh lại toát ra một cổ lực lượng và sự song sáo, còn thanh niên Đại Đường thì sao? Trong đầu Vương Khải Vận hiện lên hình ảnh những học sinh mà hắn đã thấy trong học đường kiểu mới ở Kinh Thành. Sau khi tan học, họ chỉ đi loanh quanh ngẩn người, hoặc làm bài tập, hầu như không vận động, nhìn không có chút tinh thần nào, nói một cách khác, thậm chí còn có phần yếu đuối, nữ tính. Thư sinh yếu đuối. Thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt. Còn bên Đại Minh thì sao? Học sinh của họ lại hoàn toàn khác biệt, họ sẽ đọc sách trên lớp, đồng thời cũng sẽ vận động trên bãi tập, đến võ đường để tập vật, đấu vật, karate và các môn võ thuật khác, họ còn đổ mồ hôi như mưa trên sân bóng đá. Vương Khải Vận thậm chí còn nghĩ đến, trước đây hắn đã từng thấy trên sân bóng những cô gái hoặc thiếu phụ vô liêm sỉ kia, họ thậm chí còn điên cuồng hò hét, cổ vũ cho các cầu thủ trên sân. Cái dáng vẻ điên cuồng đó khiến Vương Lão Tiên Sinh muốn xông lên trách mắng họ vô liêm sỉ. Còn bây giờ thì sao? Nhìn những đồng tiến sĩ tương lai này, Vương Khải Vận không khỏi hỏi. Văn Lễ, họ không cần thi vũ cử, tại sao lại tập võ luyện quyền như vậy? Đây chẳng phải là làm nhục người có văn hóa sao? Nhâm Thu tiên sinh, sao lại nói lời ấy? Nhìn hắn, một lát sau, ánh mắt Hứa Lập hiện lên vẻ khó hiểu rồi nhanh chóng trở lại bình thường, chẳng phải đây là suy nghĩ chung của rất nhiều kẻ sĩ mới đến Đại Minh sao? Thậm chí chính hắn, trước đây cũng từng có suy nghĩ tương tự. Nhâm Thu tiên sinh, Hoa Hạ ta từ Đại Tống đã trọng văn khinh võ, văn nhân thậm chí lấy việc tập võ làm hổ thẹn, cho rằng tập võ là hành động thô bỉ của mang phu, vì vậy đã dẫn đến sự suy yếu lâu dài của Hoa Hạ trong hàng trăm năm, Tống vong ở Kim, Minh vong ở Mãn Thanh, những nỗi hổ thẹn mất nước này đều là do dân phong yếu đuối. Cho nên, từ thời Nam Hoa, bệ hạ đã từng nói muốn khôi phục địa vị và tinh thần của dân tộc, trước tiên cần phải bồi dưỡng thân thể khỏe mạnh. Do đó, thể dục là một mặt rất quan trọng, tương đương với đức, trí dục. Vì vậy, các trường học trong đế quốc, bất luận là trung tiểu học hay đại học, đều coi trọng thể dục, học sinh đều lấy văn nhược làm hổ thẹn, lấy thể phách cường kiện làm vinh. Nói xong những lời này, Hứa Lập còn nói thêm. Huống hồ, văn võ song tu vốn là truyền thống của Hoa Hạ, Chu Lễ bảo thị, nuôi dạy con em trong nước bằng đạo, chính là dạy sáu nghệ, một là năm lễ, hai là sáu nhạc, ba là năm bắn, bốn là năm ngự, năm là sáu thư, sáu là chín số. Đến thời Tống, một số ít nho sĩ đã tự ý cắt xén ý nghĩa của thánh nhân, truyền nọc độc đến nay, khiến Hoa Hạ ta nhiều lần chịu nỗi đau mất nước, mãi đến khi bệ hạ ngăn sóng dữ và cứu vãn tình thế, mới có Đại Minh ngày nay. Đế quốc lập quốc ở nơi đất khách quê người, xung quanh là hổ lang, nếu không tích cực mưu đồ thượng võ, lại đi theo danh nghĩa của thánh nhân, giả nho tự thiến, cam nguyện làm nô, nhận giặc làm cha, thì Đại Minh mất nước là điều không tránh khỏi, người Hoa Hạ ta e rằng cũng sẽ trở thành nô lệ của dị tộc, giống như đồng bào Hoa Hạ ở cố thổ. Những lời nói này như tát bốp bốp vào mặt, lúc thì là giả nho, lúc thì là mất nước, lúc thì là tự thiến, lúc thì là nhận giặc làm cha, tóm lại một câu, mắng người thì muốn mắng ngắn gọn, đánh người thì muốn đánh vào mặt. Vương Khải Vận bị đánh đến mặt mày biến sắc, biểu cảm thỉnh thoảng thay đổi, thần sắc có vẻ hơi xấu hổ. Phải rất lâu sau mới lên tiếng. Thật là hoang đường, hoang đường. Chỉ là không biết cái hoang đường này là nói đến những giả nho tự thiến hay là nói đến Đại Minh, nhưng có thể khẳng định một điều, đối với Vương Khải Vận mà nói, từ khi đến Đại Minh, hắn đã nhìn thấy hai quốc gia hoàn toàn khác biệt. Có lẽ họ là đồng bào về huyết thống, có lẽ họ là cùng một dân tộc, nhưng chỉ trong 20 năm ngắn ngủi, họ đã ở trên mảnh đất mới này, bên ngoài chính phủ, dựa vào bản năng sinh tồn của con người, thoát khỏi những trói buộc của truyền thống cũ và đủ loại phong tục cổ hủ, trong thế giới này, tự do mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Trong quá trình này, những phong tục cổ hủ, những lý niệm truyền thống, giáo điều, chuẩn tắc và những trói buộc đã tích lũy trong 5.000 năm lịch sử nặng nề của Hoa Hạ, đang va chạm kịch liệt và bị rửa trôi trong hiện thực tàn khốc. Nói một cách khác, có lẽ đây chính là ý nghĩa của Chu Tước Lâm Thế, dân tộc Hoa Hạ giống như Chu Tước, tại mảnh đất phương Nam này, dục hỏa trùng sinh, một lần nữa tỏa sáng sức sống mãnh liệt. Bất luận người ngoài đối đãi với tất cả những điều này như thế nào, có thể khẳng định một điều, dân tộc Hoa Hạ đã đặt chân và bén rễ trên mảnh đất này. Bạn đang đọc bản được tinh chỉnh tự động từ hệ thống của TLT. Nhìn quả bóng này. Khâu Nghĩa Hổ, sút gôn. Theo tiếng hò reo kích động của bình luận viên, trái bóng đá hóa thành một luồng ánh sáng trắng đen lao về phía góc trái khung thành. Thủ môn của đội khai thác bị cột dọc che khuất tầm nhìn, phản ứng có phần chậm lại. Bóng tuy không quá nhanh, nhưng khi hắn vừa lao tới, trái bóng đã dán vào cột dọc rồi chui vào lưới. Góc chết. Vào rồi. Vào rồi. Khâu Nghĩa Hổ ghi bàn thứ hai. Một lần nữa giúp đội Ứng Thiên Vương lên dẫn trước. 2-1, Khâu Nghĩa Hổ đến từ sân Tây Lão Hổ lại nở mày nở mặt. Giữa lúc bình luận viên gào thét, sân bóng của Đại học Ứng Thiên chìm trong không khí cuồng nhiệt. Khâu Nghĩa Hổ vừa ghi bàn, đã ôm chầm lấy đồng đội. Cú sút này thật sự rất đặc sắc. Trực tiếp là sút vào góc chết. Thủ môn đội khai thác không kịp trở tay, căn bản không thể nào cản phá. Qua bàn thắng này, chúng ta có thể thấy được trình độ sút bóng của Khâu Nghĩa Hổ ưu tú đến nhường nào, trách sao anh ta có thể liên tục ghi bàn ở giải đấu đại học. Bình luận viên của đội nhà không tiếc lời tán dương cầu thủ. Trong lúc bình luận viên đang giải thích, không ít nữ cổ động viên đã gửi hôn gió, nhìn trên khán đài, tiếng thét chói tai của các fan nữ vang vọng, ngay cả người trong phòng VIP cũng có thể nghe rõ. Cái này có phải là quá điên cuồng rồi không? Sự nhiệt tình của đám đông trong lúc trận đấu diễn ra khiến Vương Khải Vận có chút lưỡi trẹo quai hàm. Hắn không thể nào hiểu được sự nhiệt tình của những người hâm mộ bóng đá này, đương nhiên càng không thể hiểu được sự cuồng nhiệt mà người Đại Minh thể hiện. Muốn khôi phục địa vị và tinh thần dân tộc, trước hết phải rèn luyện thân thể khỏe mạnh. Vì vậy, thể dục thể thao là một mặt rất quan trọng, ngang hàng với đức dục và trí dục. Chính vì dựa vào ý nghĩ này, Chu Hoàng Đế mới phổ biến các môn thể thao, bao gồm cả thể thao quân sự ở Nam Hoa. Theo chủ trương của ông, thể dục không chỉ là rèn luyện thể chất mà còn có thể hoàn thiện phẩm chất tinh thần của Hoa Hạ. Mà người Hoa Hạ có thân thể cường tráng càng là biểu tượng của vinh quang dân tộc. Tư tưởng này hoàn toàn khác biệt với truyền thống lấy sự yếu đuối, nhu nhược làm vẻ đẹp của Hoa Hạ. Hơn nữa, dù là trên thuyền di dân hay trong quá trình lao động và khai thác ở lục địa mới, những người yếu đuối về thể chất luôn là người chết trước. Chỉ có những người có thân thể cường tráng mới có thể sống sót. Nhu cầu thực tế, chủ trương của chính quyền đã hình thành nên quan niệm thẩm mỹ và quan điểm về thể dục mới trong toàn đế quốc. Các phong trào thể dục thể thao cũng thông qua trường học mà đi sâu vào lòng người. Trong số rất nhiều môn thể thao, bóng đá là môn được mọi người đón nhận rộng rãi nhất. Ngay từ thời kỳ Nam Hoa, bóng đá đã thịnh hành trong giới lao động. Những người lao động có sức lực dồi dào, không có gia đình, đổ mồ hôi trên sân bóng. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, bóng đá còn gắn liền với việc di dân. Trải qua hàng chục năm phát triển, bóng đá đã sớm trở thành một phần trong cuộc sống của người Đại Minh. 10 năm trước, bóng đá đã trải qua quá trình chuyên nghiệp hóa và thương mại hóa sơ bộ, trở thành môn thể thao số một trong giới thị dân và tầng lớp lao động của đế quốc, vang danh khắp Đại Minh. Trong vô số trận đấu, được hoan nghênh nhất là giải bóng đá đại học. Các trường đại học như Nam Hoa, Ứng Thiên đều có đội tuyển riêng, những trận đấu đặc sắc hàng năm luôn thu hút hàng triệu người xem. Vương Khải Vận là người được bạn bè Tương Tịch mời đến xem trận đấu này. Đối mặt với sự nhiệt tình của khán giả, cú sốc mà ông cảm nhận được là không thể tưởng tượng nổi. Đứng bên cạnh phòng VIP, ông nhìn về phía xa, chỉ thấy trên khán đài là những người nam nữ với vẻ mặt kích động. Trong số họ có người trung niên, có người trẻ tuổi, đương nhiên cũng có cả trẻ em. Họ mặc đồng phục đội bóng màu xanh lam hoặc đỏ, một nửa tay áo ngắn có in các chữ số khác nhau. Những phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau khi mặc loại trang phục này càng khiến người ta khó chấp nhận, tay áo ngắn màu xanh lam bó chặt lấy thân hình đầy đặn của họ, những ngọn núi no đủ hiện ra rõ mồn một, ống tay áo trên khuỷu tay để lộ ra nửa cánh tay trắng như tuyết. Một loại chán ghét không nói nên lời, bỗng nhiên tràn ngập trong lòng Vương lão tiên sinh. Khi ông quay đầu, cố gắng tránh đi cảnh tượng không mấy nhã nhặn này, thì lại vô tình lọt vào tầm mắt ông là một phụ nữ khác mặc trang phục tương tự. Nàng ta lại giơ cao cánh tay trắng như tuyết, kích động hô to. Xuyên qua cánh tay giơ cao, ông có thể thấy được phần bụng dưới của nàng ta lấp ló, thậm chí xuyên qua khe nách, cũng có thể nhìn thấy làn da trắng như tuyết. Chúng cứ thế rung động, rung động, rung động trong tầm mắt của ông, rung động trong lòng Vương Khải Vận, chấn động ý chí của ông. Hoang đường, hoang đường. Không có chút liêm sỉ nào. Không có chút liêm sỉ nào. Những thân thể hoặc đầy đặn, hoặc yếu điệu được bao quanh bởi tay áo ngắn cứ thế nhảy múa bên cạnh ông. Và xen giữa những thân thể gợi cảm đang nhảy múa đó là những gương mặt xinh đẹp, hoặc kích động, hoặc hưng phấn, hoặc gào thét, hoặc hò hét. Ánh mắt của những người phụ nữ đó cũng tà mị, không tốt, là ánh mắt dâm đãng. Đột nhiên, Vương Khải Vận lại thấy tất cả những thân thể mềm mại đang rung động, nhảy múa này hóa thành từng mũi tên, rồi đột nhiên bắn về phía trước mặt ông, sau đó chúng biến thành từng tảng đá lớn, chồng chất đè lên ông, đè lên thân thể ông, đặt lên ngực ông, ép ông đến mức không thở nổi. Đúng lúc này, ông lại nghe thấy tiếng cười cuồng đảng, nghe thấy tiếng phụ nữ hò hét vô đạo đức. Trong khoảnh khắc này, sân vận động khổng lồ 3 vạn người dường như cũng chao đảo muốn sụp đổ. Dường như sắp sụp đổ theo tiếng hò hét và những động tác kịch liệt của mọi người. Quốc gia sắp vong, ắt có yêu nghiệt. Vương Khải Vận kích động hét lớn, trong mắt ông lóe lên kim hoa, ông nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang thét chói tai trong phòng VIP, tay chỉ vào nàng ta, lớn tiếng gào thét. Yêu nghiệt, đảng phụ, dâm phụ. Hại nước hại dân a, sau khi mắng ra những lời này, ông chỉ cảm thấy có ngàn vạn cân cự thạch đặt lên lồng ngực mình, ông cảm thấy trong đầu có thứ gì đó nổ tung, đột nhiên hồn lìa khỏi xác. Đột nhiên có 2 người lao về phía ông, là nữ quỷ đỏ và nữ hồ ly tinh xanh lam, chúng không mảnh vải che thân, cười hì hì mở rộng cái miệng máu me về phía ông, rồi lao về phía ông. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Quốc gia sắp vong, ắt có yêu nghiệt. Dâm phụ. Trong đầu Vương Khải Vận bùng một tiếng, mắt trợn trắng, sau đó không còn biết gì nữa. Kỳ thực, khi ông hét lên, mọi người trong phòng VIP đã giật mình. Không ai ngờ rằng lão học cứu này lại đang mắng cái gì. Đột nhiên, ông ngã xuống như vậy, khiến những người đang xem bóng trong phòng VIP lập tức kinh ngạc. Phòng VIP lập tức chìm vào im lặng. Trong nháy mắt, tiếp theo lại là một hồi tiếng bước chân, những người đang xem bóng, bao gồm cả Hứa, đứng ở bên trong, tất cả đều súng lại bên cạnh Vương Khải Vận. Nhâm Thu, Nhâm Thu, ngươi làm sao vậy? 10 mấy cái miệng đồng thời đều hỏi, thậm chí cả yêu nữ mà ông đã chỉ trích trước đó, cũng khẩn trương quan tâm đến lão học cứu này. Mà sắc mặt Vương Khải Vận trắng như giấy, trên môi dính đầy bọt mép, toàn thân co quắp. Lão nho sinh xem bóng suýt mất mạng Vương Khải Vận nổi danh. Khi còn ở Đại Đường, người ta đã nổi tiếng nhờ Diêu Quảng Hiếu, nhưng đến Đại Minh, hắn lại càng thêm danh tiếng. Chỉ là nổi tiếng vì bảo thủ. Già mà không chết là vì yêu. Nhìn tin tức trên báo, Kha Công trực tiếp buông lời. Ha ha, người ta xem một trận bóng mà cũng bị dọa đến phát bệnh động kinh, người bớt ăn nói đi. Trương Dương Thiên vừa dứt lời, Vương Tứ Chiều đã cười nói. Đức Tam Tòng Tứ Đức, Đức sao? Hay là còn muốn nữ nhân bó chân, ra cửa không bước, đó mới là Đức. Kha Côn thu tờ báo vào, đổi đề tài, không nói đến mấy lão nho kia, các ngươi nghĩ sao? Người nói đến Amazon, à, lời nói của Trương Dương Thiên đổi lấy ánh mắt khinh bỉ của Kha Côn, hắn còn có thể nói gì khác? Nhân lúc nghỉ ngơi đi thám hiểm cũng không tệ, nhưng đến đó thám hiểm, nguy hiểm rất lớn, không chỉ có rắn độc, mãnh thú, mà còn có cả thổ dân nguyên thủy. Đi thì không nói cửu tử nhất sinh, nhưng nguy hiểm chắc chắn rất lớn. Những thứ này ta đều biết. Kha Côn đáp. Thật sự, dù thế nào, ta cũng muốn đi xem, mặc dù có rất nhiều người đã thám hiểm vùng đất đó, nhưng lại chưa có một người Hoa Hạ nào đặt chân đến Amazon. Ta muốn xuyên qua nó, dù sao, nơi đó là lãnh thổ của chúng ta, không thể cứ nhắc đến Amazon là chỉ có nhà thám hiểm châu Âu. Thanh niên luôn có những ý nghĩ của riêng mình, Kha Côn đã có ý định đến Amazon thám hiểm từ 2 năm trước, dù sao đó là con sông lớn nhất của đế quốc, trong khu rừng mưa nhiệt đới này, không biết ẩn chứa bao nhiêu điều bí ẩn khiến người ta khao khát. Thám hiểm luôn có cái giá phải trả, Võ Phúc nhỏ giọng nói, sau đó bưng ly kem, nhìn bạn bè nói. Thám hiểm, chính là mạo hiểm. Khi thám hiểm, chắc chắn sẽ có đủ loại nguy hiểm, trong những ghi chép của các nhà thám hiểm đã từng thám hiểm Amazon, đã ghi lại rất nhiều cái chết. Đối mặt với lời nhắc nhở của bạn bè, Kha Côn nói, đất của chúng ta, sông của chúng ta, rừng mưa của chúng ta không thể để người nước ngoài đến thám hiểm. Đúng là như vậy. Vương Tứ Chiều nói, quan điểm của ta giống Kha Côn, đất của chúng ta, sông của chúng ta, rừng mưa của chúng ta không thể để người nước ngoài đến thám hiểm. Đúng vậy, nếu là chúng ta, vậy chúng ta đi thám hiểm mới là chuyện nên làm. Hiện tại nguy hiểm chắc chắn nhỏ hơn rất nhiều so với trước đây, hiện tại là thời đại của thuyền hơi nước, lái thuyền hơi nước đi thuyền so với những nhà thám hiểm trước đây dùng thuyền buồm an toàn hơn nhiều. Vậy tài chính thì sao? Tiền từ đâu mà ra? Chỉ cần kéo tài trợ là được rồi, những xí nghiệp đó chắc chắn sẽ vui lòng giúp đỡ chúng ta thám hiểm, dù sao trong rừng mưa Amazon có vô số bảo tàng đang chờ chúng ta khám phá. Kha Côn tiếp tục nói. Trên thực tế cũng là như vậy, cho dù xí nghiệp không cần nhìn từ góc độ lợi nhuận, họ giúp đỡ hoạt động thám hiểm, vậy chắc chắn cũng có thể mang lại danh tiếng. Trương Dương Thiên chen vào nói. Giống như khi thám hiểm lưu vực sông Congo, chính quyền địa phương và các xí nghiệp đều rất vui lòng giúp đỡ, chúng ta có thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hiệp hội Địa lý và các xí nghiệp khác. Chúng ta còn có thể viết thư cho bệ hạ, mời bệ hạ giúp đỡ chúng ta thám hiểm. Nói là làm, ngay tại quán nước giải khát này, mấy sinh viên đang học đã tiện tay viết thư cho hoàng đế, thư không nói là cung kính. Chỉ là dùng lời lẽ của quán nước giải khát mà viết thành. Trọng tâm chỉ có một câu. Chúng ta muốn đi thám hiểm Amazon, xin tiền. Khi nhận được thư của các sinh viên gửi tới, Chu Nguyên Chương đã sửng sốt một hồi lâu, chuyện trọng đại như vậy, mình lại không để ý tới, may mà đám thanh niên nhiệt huyết của đế quốc không hề xem nhẹ. Sau đó mới tự nhủ. Trẫm, có tiền. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đối với chuyện có ý nghĩa như vậy, Chu Nguyên Chương đương nhiên là ủng hộ, không chỉ là ủng hộ, thậm chí còn cố ý phái quan viên đến Ứng Thiên Đại học hỏi thăm, xem họ có cần giúp đỡ gì không. Chu Nguyên Chương không chỉ giúp đỡ một vạn nguyên, thậm chí còn giúp đỡ một chiếc thuyền hơi nước, thực ra là một chiếc thuyền máy nhỏ của đội tuần tra sông Amazon. Nhưng dù vậy, theo sự tham gia của hoàng đế, cuộc thám hiểm Amazon này lập tức thu hút sự chú ý của cả nước, thậm chí trở thành tin tức hấp dẫn nhất trong tháng 5 năm đó. Cuối cùng, mọi người quan tâm không còn là hoạt động thám hiểm nữa, mà là mối liên hệ tất yếu giữa đế quốc và thám hiểm, chú ý đến vùng đất hoang vu Amazon. Ngày 13 tháng 6, ngày này, tại cửa sông Amazon, tiến công giả hào. Không sai, chính là chiếc thuyền hơi nước nhỏ được đặt tên theo đội tiến công giả đội của trường Ứng Thiên Đại học, chở đầy mười mấy sinh viên cùng các nhà địa chất, thực vật học, trong tiếng còi hơi dài, họ theo sông Amazon đi ngược dòng, lái về phía lục địa chưa biết. Khi biết tin đội thám hiểm xuất phát, Chu Nguyên Chương nhếch miệng cười, trong đầu ông hiện lên cảnh mình là đội du kích trong máy mô phỏng, ông đã vượt qua khu rừng mưa nhiệt đới đầy chết chóc và nguy hiểm như thế nào. Hy vọng họ có thể bình an trở về. Thực ra Chu Nguyên Chương căn bản không quan tâm hành trình thám hiểm của họ sẽ mang về những thành quả gì, điều quan trọng là hành động của họ đã mở ra một chương mới, còn chương này sẽ mang lại những gì cho đế quốc, Chu Nguyên Chương cũng không thể dự đoán được. Sự nghiệp vĩ đại bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, tháng 5 năm Thịnh Đức thứ 16, khi mấy sinh viên trong quán nước giải khát của trường lên kế hoạch cho cuộc thám hiểm sông Amazon, họ cũng không biết mình đã gây ra chuyện gì, thậm chí cho đến khi họ xuất phát, họ cũng không biết con đường của mình sẽ có được những gì. Nhưng có thể khẳng định một điều, từ đó về sau, hàng năm sẽ có các trường đại học tổ chức đội thám hiểm vào rừng mưa Amazon, họ theo sông Amazon thám hiểm từng con sông, họ phát hiện ra số lượng lớn động thực vật, họ phát hiện ra rất nhiều người nguyên thủy đã sống sâu trong rừng mưa hàng trăm năm. Họ còn phát hiện ra một lượng lớn tài nguyên khoáng sản và còn phát hiện ra mỏ sắt lớn nhất thế giới ở khu vực Amazon. Mỏ sắt Tạp Lạp Nhã Tư. Cuộc thám hiểm này kéo dài hơn trăm năm, một thế hệ lại một thế hệ các nhà thám hiểm đế quốc đã in dấu chân của mình trên sông Amazon dài hơn 6.000 cây số và hàng ngàn con sông nhánh, tổng chiều dài lên tới hơn 6 vạn cây số của hệ thống sông Amazon, trên vùng đất rộng khoảng 8 triệu cây số vuông, đổ mồ hôi và sinh mạng của nhiều thế hệ nhà thám hiểm. Cũng chính thông qua cuộc thám hiểm này, tinh thần nhà mạo hiểm đã được truyền thừa trong từng trường đại học, thậm chí còn tái tạo nên phẩm chất của đế quốc. Chinh phục Amazon, chinh phục không phải là vùng đất đó, mà là sự vượt qua của con người đối với bản thân, là dũng khí, là sự hy sinh, là sự kiên cường, là sự thách thức của con người đối với tự nhiên. Như thường lệ, phương đông vừa hửng sáng, luân đôn lại đón chào một ngày mới. Ánh dương từ chân trời phía đông, xuyên qua màn sương mờ ảo, bắt đầu chiếu rọi xuống mặt đất. Lại một ngày nữa trôi qua. Đêm qua, Lawrence ngủ không ngon giấc. Những lúc mất ngủ, hắn thường trằn trọc suốt đêm. Như bao ngày, Lawrence vừa ăn xong bữa sáng do Hoắc Mổ chuẩn bị, vừa buồn rầu đọc tờ báo buổi sáng. Hắn đang tìm kiếm thứ gì đó mà Hamlet gọi là vật có thể khơi dậy nhiệt tình, một thứ có thể kích thích cảm xúc của hắn. Từ khi trở về Anh Quốc sau chuyến đi Jerusalem, Lawrence nhận ra mình đang rơi vào một tình cảnh khó khăn, một loại khốn cảnh mà nguyên nhân là gì đây? Đó là sự vô cảm với mọi thứ. Hắn mong muốn tìm thấy vài việc để thoát khỏi tâm trạng hiện tại. Trước đây, hắn từng đề nghị giúp đỡ bộ lạc ở sa mạc Thiên Phương, giúp họ chống lại sự thống trị của Pháp và Đại Minh. Hắn muốn tham gia vào đó, nhưng lại bị bác bỏ. Kể từ sau Jerusalem, hắn luôn bị lãng quên, dường như mọi người đều quên mất sự tồn tại của hắn. Nếu không có khoản lương trung tá sĩ quan hàng tháng, hắn thậm chí còn cảm thấy mình đã bị đế quốc Anh bỏ rơi. Hắn đã từng là một việc lớn, kinh thiên động địa. Thế còn bây giờ? Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc đến ở London, nỗi lòng này chỉ mình hắn hiểu. Đội thám hiểm Amazon của Đại học Nam Hoa, đế quốc Đại Minh đã tiến vào sông Amazon, bọn họ sẽ nhìn tin tức trên báo, đây đã là chuyện cũ của ngày hôm qua, những tin tức như vậy ở London chẳng mấy ai quan tâm, nhiều nhất chỉ khiến một số người trong Hiệp hội Địa lý Hoàng gia, dựa vào lòng tự tôn của đế quốc, nảy sinh ý muốn đến Amazon để thám hiểm, từ đó so tài với Đại Minh. Ngoài ra thì sao? Nhưng, nhìn vào bản tin này, Lawrence nhíu mày, tự nhủ. Amazon, Đại Minh một lần nữa, Lawrence lại nghĩ đến Đại Minh, nghĩ đến quốc gia đã chiếm đóng châu Phi. Vì châu Phi, Anh quốc đã từng có những bất đồng với Đại Minh, nhưng rốt cuộc chỉ là bất đồng mà thôi, dù sao, ngoại giao không thể giải quyết vấn đề. Luân Đôn không hề lên án việc Đại Minh chiếm đóng châu Phi, cũng không có hành động tấn công phủ đầu, không có những lời lẽ gay gắt, cũng không có sự sỉ nhục lẫn nhau. Dường như Luân Đôn cũng không hề phản đối những gì đế quốc Đại Minh đã làm ở châu Phi. Châu Phi, châu Mỹ nếu không chặt đứt móng vuốt của chúng, Đại Minh sớm muộn gì cũng sẽ vươn tay ra toàn thế giới, cuối cùng sẽ đe dọa toàn bộ đế quốc Anh. Suy nghĩ sâu xa, Lawrence lại thấy một tin tức khác trên báo, đường hầm số 3 của tuyến đường sắt quốc tế Ecuador của Đại Minh đã hoàn thành đường sắt quốc tế, đường sắt quốc tế lẩm bẩm cụm từ này, Lawrence đột nhiên hạ quyết tâm. Ta phải đi tìm Tự Tước Mansell, nhất định phải nói rõ với hắn. Sau khi xuất ngũ từ trường học ở Bắc, Tự Tước Mansell đã trở thành cấp trên trực tiếp của Lawrence. Đương nhiên, Lawrence mãi mãi không biết rằng chính Tự Tước Mansell đã bảo vệ tính mạng của hắn. Đế quốc Anh cần giữ lại tên này, cần con rắn độc này. Lão gia, có cần gọi xe taxi cho ngài không? Đứng một bên, Nam Bộc Hoắc Mổ nhanh nhảu hỏi. Ngẩng đầu nhìn Hoắc Mổ, trong mắt Lawrence hiện lên một tia dịu dàng. Năm đó, khi mang hắn từ Jerusalem về London, Hoắc Mổ chỉ mới 14 tuổi. Bên ngoài, Hoắc Mổ là nam bộc của hắn, nhưng trên thực tế lại là tình nhân của hắn. Lawrence gật đầu. Gọi một chiếc xe taxi. Mười mấy phút sau, ở ngoài cửa xe taxi, sắp sửa ra khỏi cửa, Lawrence nhìn Hoắc Mổ nói. Hoắc Mổ, tin ta, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ mang lễ vật đó đến cho ngươi. Lễ vật gì? Chính là tự do của Thiên Phương. Hiện tại tuyến đường sắt Mỹ, trong thư phòng của Tự Tước Mansell, Lawrence bắt đầu tự thuật. Khoảng 10 năm trước, công ty đường sắt của Đế quốc Đại Minh đã đưa ra kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt Mỹ, tức là thông qua đường sắt kết nối các quốc gia Nam Mỹ. Kế hoạch này ban đầu do chính hoàng đế của họ đề xuất. Kế hoạch này thoạt nhìn là đường sắt, nhưng thực chất là thông qua đường sắt để xâm nhập và nắm giữ các quốc gia Nam Mỹ. Trong nhiều năm qua, do liên bang Peru, Bolivia phản đối, kế hoạch này vẫn bị đình trệ. Hiện tại, sau khi liên bang Peru, Bolivia diệt vong, chướng ngại cuối cùng đã biến mất. Hơn nữa, trước sự hùng mạnh và ngang ngược của đế quốc Đại Minh, các quốc gia Nam Mỹ căn bản không thể ngăn cản dã tâm của chúng. Ngay từ năm ngoái, Ecuador và các quốc gia khác đã ký Tự Tước Mansell không kiên nhẫn khoát tay. Trung tá, anh nên nói về những vấn đề thực chất. Vấn đề thực chất nếu Lawrence nói. Tự tước Marcel, nếu hiện tại chúng ta không ngăn cản bọn họ, vậy thì rất nhanh chúng ta sẽ phải chứng kiến một Ecuador hoàn toàn bị Đại Minh khống chế, bọn họ sẽ thông qua đường sắt để xâm nhập và cuối cùng nắm giữ quốc gia này. Đây không phải là bí mật gì. Tự tước Marcel ẩn nhẫn trong ánh mắt là một tín hiệu đáng suy ngẫm, hắn kín đáo không lộ ra, chỉ hơi lộ vẻ không vui thời gian của hắn rất quý giá. Đúng vậy, đây là chuyện ai cũng biết. Lawrence im lặng ngồi đối diện bàn làm việc, từ tự tước Marcel, hắn có thể cảm nhận được phong cách của một đế quốc đã lỗi thời, trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích của đế quốc. Vấn đề duy nhất là, chúng ta phải làm sao để ngăn cản bọn họ. Ngăn cản bọn họ. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tự tước Marcel hờ hững hỏi, lộ ra một giọng điệu hung hăng. Dùng cái gì để ngăn cản bọn họ? Là hạm đội sao? Hay là chiến tranh? Ecuador có thể ngăn cản bọn họ sao? Không ngăn cản được. Ecuador không ngăn cản được, Colombia, Venezuela, bọn họ đều không ngăn cản được. Lắc đầu, Lawrence trực tiếp nói. Thật vậy, nếu chúng ta không nghĩ cách, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Minh cuối cùng chiếm lĩnh toàn bộ châu Mỹ. Điều này tuyệt đối không phù hợp với lợi ích của đế quốc Anh, cho nên, chúng ta nhất định phải nghĩ ra một biện pháp, ngoài việc phái hạm đội ra. Tự tước Marcel, người phụ trách các hoạt động bí mật của đế quốc Anh, trầm ngâm, hắn đánh giá Lawrence. Tên này chính là một con rắn độc. Một con rắn độc trung thành với đế quốc Anh. Trong những năm qua, Lawrence đã dùng sự im lặng để chứng minh sự trung thành của mình. Đế quốc Anh cần con rắn độc này, đây là lý do trước đây hắn được giữ lại mạng sống. Giống như hắn đã nói, đế quốc Anh không thể trơ mắt nhìn bọn họ từng chút một dùng đường sắt kết nối châu Mỹ thành một thể thống nhất, sau đó thông qua đường sắt để nắm giữ những quốc gia Nam Mỹ lạc hậu đó. Dùng cái gì để ngăn cản bọn họ đây, trung tá? Tự tước Marcel hỏi. Tự tước Marcel, tôi có một kế hoạch. Nếu thực hiện hành động này, có lẽ chúng ta không thể ngăn cản Ecuador, nhưng ít nhất có thể khiến bao gồm Colombia, Venezuela và tất cả các quốc gia khác đều lựa chọn từ chối. Ít nhất bọn họ sẽ liều mạng từ chối. Trên đường đến đây, Lawrence đã suy nghĩ về một vài trình tự hành động, về cách hành động. Hắn lấy ra một cuốn sổ tay đưa cho tự tước Marcel, nói, đây là kế hoạch tôi đã định ra, kế hoạch này chi phí vô cùng thấp, chỉ cần vài trăm bảng Anh, thậm chí không cần chúng ta ra mặt, là có thể tiến hành áp dụng. Tiếp nhận cuốn sổ tay, đồng thời, tự tước Marcel hứng thú cầm bút lên ghi chép, thư ký của hắn bưng một ly cà phê vào văn phòng, đặt lên bàn, hỏi, trung tá, cà phê được chứ? Lawrence mỉm cười với nàng, cà phê, đây là thứ tôi cần, cảm ơn cô Lucy. Không có gì. Tiểu thư Lucy quay người rời khỏi phòng. Tự tước Marcel vẫn đang nhìn vào kế hoạch của Lawrence, hắn vừa xem vừa suy tư, dường như đang lo lắng về tính khả thi của kế hoạch. Cuối cùng, khi hắn đóng cuốn sổ tay lại, nhìn vào ánh mắt của Lawrence, khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Trung tá, quả nhiên anh không làm tôi thất vọng. Đúng rồi, anh có hứng thú tham gia một kế hoạch khác không? Thế giới này có lẽ đã bị chia cắt xong xuôi, chỉ còn lại phần đang bị chia cắt, chinh phục và thực dân hóa. Đáng tiếc chúng ta không thể đến được những vì sao lấp lánh trên đầu chúng ta. Nếu có thể, ta nhất định phải thôn tính những ngôi sao kia, ta thường suy nghĩ đến chuyện này. Ta nhìn thấy chúng sáng chói mà lại xa vời, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Đối với mỗi một kẻ đế quốc mà nói, chinh phục là điều họ khao khát nhất, họ khao khát mở rộng, khao khát chinh phục, đó là bản năng của những kẻ đế quốc. Vậy, thế nào mới là một kẻ đế quốc? Kẻ đế quốc có thể là bất cứ ai, có thể là quan lại đế quốc, cũng có thể là dân thường, đương nhiên, cũng có thể là một nhân vật nhỏ bé tầm thường. Học sinh thám hiểm lưu vực Amazon cùng với những thương nhân buôn bán khắp thế giới, thoạt nhìn họ chẳng khác gì người bình thường, nhưng thực tế, họ đều là những kẻ đế quốc, chỉ là biểu hiện khác nhau mà thôi. Nhưng có thể khẳng định một điều, đó là, theo sự cường thịnh của đế quốc, tất cả thần dân của đế quốc đều được hưởng lợi. Giống như Ecuador hiện tại, theo sự xây dựng của đường sắt quốc tế Minh Ách, một lượng lớn kỹ sư Đại Minh đến đây, đồng thời, hàng trăm ngàn thương nhân và đủ loại người cáo bẩn cũng đổ xô vào Quito và các thành phố khác của Ecuador, việc buôn bán chinh phục đi kèm với họ, với khí thế không thể ngăn cản, nhanh chóng quét sạch toàn bộ Ecuador. Không chỉ vậy, các nhà hàng, rạp chiếu phim Đại Minh và những lối sống khác của Đại Minh cũng đang thấm nhuần, ảnh hưởng đến cuộc sống của người Ecuador, và gần đây, ngay cả các võ quán cũng bắt đầu thịnh hành ở Quito, dường như võ quán đã trở thành tiêu chuẩn thấp nhất của khu dân cư. Đế quốc cường thịnh, không chỉ là khoa học cường thịnh, mà còn là con người cường thịnh, mà con người cường thịnh lại nhờ vào công phu. Trong võ quán, Mã Sư Phụ, người bảo đảm quốc, lại một lần nữa truyền thụ võ công cho các đệ tử của mình, mặc dù ông đã thất bại trong việc truyền bá võ công ở Mexico, nhưng sau nhiều lần trắc trở, ông đã thành công thành lập võ quán ở thủ đô Quito của Ecuador. Không chỉ thành công thành lập võ quán, mà còn thu nhận mười mấy đệ tử, trong số những đệ tử đó có luật sư, cũng có bác sĩ, đương nhiên, phần lớn vẫn là học sinh, họ đều bị bàn luận về võ công cường quốc của Mã sư phụ thu hút. Sư phụ, vậy quyền kích thì sao? Luyện quyền kích có thể khiến người ta cường tráng hơn không? Đại đệ tử Phúc vội vàng hỏi. Quyền kích chỉ là một loại quyền thuật, chỉ để đánh bại đối thủ, về bản chất là một loại quyền thuật giả mang, vô đạo đức. Còn công phu, ở Hoa Hạ còn được gọi là võ công, võ là dùng võ để tu hành, là con đường thứ nhất để truy cầu chân lý. Tinh thần võ công là dùng võ để dừng chiến, lắng lại can qua. Mã sư phụ dùng tiếng Tây Ban Nha uyên thâm giải thích võ công chi đạo cho các đệ tử, đương nhiên, cuối cùng ông còn nói thêm. Võ học ai cũng có sở trường riêng, vi phụ tuyệt đối sẽ không ác ý bôi đen các loại quyền thuật khác, làm như vậy là một loại hành vi vô đức, mà võ đức cũng là một loại tu hành. Võ đức. Một thanh niên Ecuador bên cạnh, nghe đến câu nói này, hờ hững nói, võ đức cũng được xây dựng trên thực lực, giống như Đại Minh và Ecuador, không có thực lực, thì làm sao có được sự tôn trọng. Thanh niên kia nhìn võ quán, cười lạnh nói. Giống như võ quán của ngươi, nếu không phải vì ngươi là người Đại Minh, e rằng ngay cả quan võ cũng không mở nổi. Ngươi nói quyền kích là quyền thuật giả mang, vô đạo đức, vậy ta muốn hỏi, cái gì là đức hạnh, cái gì là võ đức? Thanh niên kia là một tư thế mời, cũng không đợi Mã sư phụ trả lời đã trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này, các đệ tử xung quanh mới nhìn rõ, hóa ra có người đến phá quán. Sư phụ, loại người này không cần người ra tay, để con. Phúc vừa định đứng ra, Mã sư phụ liền nói. Ngươi cứ đứng đó, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này, để các ngươi xem kỹ, cái gì gọi là võ công. Vung tay áo, Mã sư phụ bước ra, đứng đối diện với quyền sư bản địa, người đã bỏ áo khoác, để lộ bắp đùi. Người kia nhún nhún cổ tay, hai chân bước bộ pháp, song quyền cong lại, bày ra tư thế tấn công. Sau đó, hắn gầm lên một tiếng, song thẳng tới. Đây là cơ hội mà hắn đã chờ đợi từ lâu. Đông. Kết quả, nguyện vọng của hắn còn chưa thành hiện thực, người còn chưa đến trước mặt Mã sư phụ, đã bị ông đạp thẳng trở lại, trực tiếp ngã xuống đất, lăn một vòng. Mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc đến mức không nói nên lời, thậm chí dùng tay che miệng, mắt mở to, căn bản không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, tên này cao gần 1m9, nặng 100kg. Lô. Gam, tại sao lại bị người ta một cước đá bay? Thanh niên quyền anh bị đá trúng đầu nằm trên mặt đất thở hổn hển, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ngươi sao có thể dùng chân? Ngươi trẻ tuổi, võ công chi đạo, nằm ở chỗ đức hạnh tu hành, cũng nằm ở chỗ thân thể tu luyện. Về bản chất là biến mọi bộ phận trên cơ thể thành vũ khí, quyền, cước. Người trẻ tuổi, chuột chuỗi. Mã sư phụ chắp tay, không để ý đến những lời bàn tán xung quanh, nói với các đệ tử. Tốt, đưa hắn ra ngoài đi. Đợi đến khi các đệ tử rời khỏi võ quán, Mã sư phụ quả thực không nên quá tốt, kỳ thật ông đã sớm mong muốn có người đến phá quán. Nhưng vấn đề là, dựa vào danh tiếng của đế quốc, không ai dám đến phá quán, ngay cả hôm nay. Ai? Đó cũng là ông bỏ ra mấy đồng pê. Xô để mời đến. Nhưng hiệu quả rõ rệt a, nghĩ đến các đệ tử nhìn mình với vẻ mặt sùng bái, tâm tình của Mã sư phụ lập tức thư thái hơn rất nhiều. Dùng võ cường quốc, hắc, cũng chỉ có ngươi, Mã Bảo Đảm Quốc, mới có thể nghĩ ra một cái tên hay như vậy. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong lòng đắc ý xong, Mã sư phụ lại suy nghĩ về lý luận của mình. Cái này dùng võ cường quốc là cái gì đây? Không chỉ người người có đọc sách, còn muốn người người có công luyện, có đọc sách chính là khoa học, có công luyện, chính là võ công. Thiên tài. Sau khi liên kết hai thứ lại với nhau, tâm tình của Mã sư phụ không chỉ là đắc ý, mà còn muốn bay lên. Đúng, chính là người người có đọc sách, người người có công luyện. Sau này phải nói với các đệ tử như vậy, nói cho họ biết, đây mới là con đường cường quốc. Ở Ecuador, quả thật có không ít người mang trong mình chí hướng yêu nước. Họ luôn tìm kiếm con đường cường quốc, tìm kiếm cái gì? Đại Minh chính là con đường cường quốc có chứng cứ rõ ràng a, chỉ cần đi theo Đại Minh học là được rồi, Đại Minh làm thế nào mà cường thịnh? Chính là dựa vào người người có đọc sách, người người có công luyện. Sáng sớm hôm sau, tại Đục Nguyên Thái Cực Quyền Quán, thân là trưởng môn nhân Mã Bảo Đảm Quốc, đối mặt với hàng trăm đệ tử của mình, lại một lần nữa truyền thụ nội tình cường thịnh của đế quốc, đối với nội tình như vậy, tự nhiên thu hút không ít thanh niên bản địa có chí. Không có cách nào, phàm là người luôn ngưỡng mộ cái mạnh. Theo sự cường thịnh của đế quốc, cơm trưa ở châu Mỹ ngày càng thịnh hành, theo sự cường thịnh của đế quốc, thậm chí cả việc sử dụng đũa cũng là một bài tập cho bộ não, còn về võ công. Đương nhiên, cũng là một phần của đế quốc cường thịnh. Đối với những người đó mà nói, Đại Minh đế quốc cường thịnh là điều khiến người ta tâm trí hướng về, là điều đáng ngưỡng mộ, Đương nhiên họ cũng biết, quốc gia của họ vĩnh viễn không thể giống Đại Minh cường thịnh như vậy, nhưng cũng không cản trở họ dùng tâm tình tràn đầy mong đợi để mô phỏng đế quốc cường thịnh đó. Ngay khi họ đang dựa theo con đường cường quốc người người có công luyện để mô phỏng, đột nhiên có người xông vào, là đệ tử của Mã Bảo Đảm Quốc. Hắn vừa vào cửa đã cầm tờ báo trong tay lớn tiếng nói: sư phụ, xảy ra chuyện. Tiếp nhận báo chí, Mã Bảo Đảm Quốc lập tức bị tin tức trên báo chí làm cho giật nảy mình. Ông thậm chí không nhịn được mà kinh ngạc nói: lão thiên gia của ta nha, đây là ai ăn gan hùm mật báo lại dám làm chuyện này? Ông sở dĩ kinh ngạc như vậy là bởi vì tin tức trên báo chí thật sự quá mức rợn người. Ở đây lại có người dám giết người Đại Minh. Lão La Uyên đang loay hoay với đống đồ đạc chất đống trên chiếc võng bằng gỗ, buộc vào màn vải bạc. Bỗng nhiên, một tia chớp xẹt ngang trên bầu trời phía đông khu rừng, rồi dừng lại, bao quanh khu rừng nguyên sinh và dãy núi. Cái nơi quỷ quái này! La Uyên rít một hơi thuốc lá, miệng lẩm bẩm nguyền rủa khu rừng nguyên sinh và ngọn núi lớn xung quanh. Hắn lại tự hỏi tại sao mình lại phải nhận một công việc như thế này. Nếu hắn chịu khó phân tích, thì phải thừa nhận rằng hắn không thể ở lại bất cứ nơi nào khác. Ở Đại Minh, không có chỗ nào hắn có thể an cư lạc nghiệp. Hắn không thích cuộc sống thành thị, bởi vì những quy tắc, luật lệ, chế độ đủ loại đều khiến hắn cảm thấy khó chịu. Giống như bao người làm địa chất khảo sát khác, họ vừa yêu vừa hận cuộc sống nơi hoang dã. Nhưng La Uyên không thể không thừa nhận, sau 10 năm sống ở nơi này, hắn đã thích nó. Trong suốt những năm tháng ấy, hắn đã quen với bệnh sốt rét, rượu mạnh và vô số vết đốt của côn trùng. Hắn đến đây từ Từ Châu năm 1867, khi đó hắn 17 tuổi. Giống như nhiều người di cư khác, hắn ở trong trại di dân nửa năm, sau đó vào quân đội 3 năm. Đến năm thứ 2 sau khi đế quốc thành lập, hắn xuất ngũ, nhận một khoản tiền, nhưng hắn không vào nông trường hay nhà máy. Nhờ sự giúp đỡ của phòng giới thiệu việc làm, hắn trở thành nhân viên bảo an của đội địa chất khảo sát. 10 năm sau, hắn theo đội đi khắp Đại Minh, thậm chí từng đến Châu Phi. Thu nhập từ khảo sát giả ngoại không ít, chi tiêu lại rất ít. Mặc dù không làm giàu, hắn cũng tích lũy được một khoản kha khá. Cách đây nửa năm, La Uyên từ chức, hắn nhận được quyền khai thác mỏ thiết đặc biệt ở Ecuador, đó là phần thưởng cho 10 năm sống nơi hoang dã của hắn. Mỏ thiết này không lớn, thuộc loại mà các công ty lớn không thèm để ý, nhưng bỏ đi thì tiếc. La Uyên rất coi trọng mỏ thiết này, hiện tại giá cả đang tăng cao. Trong nửa năm qua, La Uyên cùng người bản địa làm việc, hiện tại mỏ thiết đã lộ ra hình dáng ban đầu, thỉnh thoảng lại có tiếng nổ mìn vang lên. Lương Lễ, mặt đầy bụi đất, vừa cười vừa tiến đến, lão bản La, xem này, đây là khoáng thạch vừa khai thác, phẩm chất rất tốt. Đưa khoáng thạch cho lão bản, Lương Lễ nói tiếp, chờ mỏ quặng đầu tư xong, nhiều nhất một năm, lão bản La sẽ được hưởng thụ rượu ngon và mỹ nữ. Chính là không có tiền, ở kia. Tôi chỉ cần nói là Hoa ngữ Hoa Kiều đều có thể uống rượu ngon không hết, ngủ mỹ nữ không chán. Thật vậy, chỉ cần rượu ngon hoặc mỹ nữ, bất kỳ Hoa Kiều nào cũng có thể dễ dàng sống ở kia. Tôi, căn bản không cần tiền. Vì sao ư? Bởi vì đế quốc quá hùng mạnh. Không biết bao nhiêu phụ nữ bản địa khao khát lấy người Đại Minh, để đến Đại Minh có cuộc sống tốt hơn. Nói đến, quả thực không nên quá dễ dàng sao? Nhưng khác với người khác, La Uyên lại thích cuộc sống hoang dã, cũng thích những người da đỏ, đương nhiên, điều duy nhất khiến hắn hơi phiền lòng là những công nhân Ấn. Điên luôn lười biếng, đôi khi hắn phải quát mắng, thậm chí tát họ mới chịu làm việc. Dĩ nhiên, phần lớn thời gian hắn cũng cùng họ ngồi uống rượu ăn mừng, trò chuyện những chuyện kỳ lạ trong bộ lạc. Đến khi Tô hưởng thụ cuộc đời. Nói thật, La Uyên chưa từng nghĩ đến. Mặc dù hắn chưa từng nghĩ tới, nhưng khi đội trưởng Từ nói cho hắn biết vị trí mỏ thiết, đã nói với hắn, quyền khai thác mỏ thiết đặc biệt của hắn có 20 năm, 15 năm sau, hắn có thể bán quyền khai thác mỏ thiết đặc biệt cho công ty khai thác mỏ, hắn có thể cầm tiền đi thành thị hưởng thụ cuộc sống, hoặc làm nhân viên cao cấp của công ty khai thác mỏ, sống một cuộc sống mà nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng La Uyên căn bản không nghĩ xa đến thế, chưa đến 40 tuổi, dáng người hắn vạm vỡ, sức mạnh hơn người, thân thể khỏe mạnh như trâu, quanh năm làm việc ở giả ngoại, khiến da hắn đen sạm. Chờ chúng ta thông đường cho mỏ quặng rồi tính, đúng rồi, kế toán từ đâu? Ngân hàng cho vay thế nào rồi? Trong lúc nói chuyện, La Uyên dập tắt điếu thuốc trên nền đất ẩm ướt dưới giường, sau đó hắn vuốt ve khoáng thạch. Trong 10 năm qua, hắn đã không ít lần nhìn thấy khoáng thạch tương tự, mỗi lần phát hiện khoáng thạch, các thành viên trong đội đều vô cùng kích động, hắn còn nhớ như in cảnh các thành viên kích động bắn súng lên trời khi phát hiện mỏ than ở bối chuyên nạp. Ta bị nhốt ở đây. Lão bản tự lẩm bẩm khiến Lương Lễ kinh ngạc hỏi, lão bản, ngài nói gì? Dứt lời, hắn vò đầu bứt tóc, sau đó đội mũ bảo hộ bằng mây tre. Ngay khi La Uyên định đi về phía mỏ quặng, bỗng nhiên có điều khác thường từ xa, khiến hắn cầm súng trường lên, sau đó thổi sáo, mang theo mấy người bảo vệ Ấn. Điên cảnh giác đánh giá miệng đường núi, Lương Lễ cũng khẩn trương nhìn về phía đó. Rất nhanh, theo sau là tiếng vó ngựa hỗn loạn, hai con ngựa xông vào tầm mắt của hắn, người ấn. Điên ngồi trên lưng ngựa, từ xa đã dùng hoa ngữ cứng rắn hô lớn, lão bản, lão bản, có cường đạo, có cường đạo. Là kế toán từ và những người khác cùng vào thành A Nhĩ Tạp Lạc, La Uyên vội vàng nghênh đón, hỏi, kế toán từ và những người khác đâu? Bọn họ trên đường đến đã bị cường đạo chặn lại. Cái gì? Ở đâu? Nhanh, dắt ngựa đến đây. Không chút do dự, La Uyên nhảy lên ngựa, mang theo mấy hộ vệ trên mỏ theo sự dẫn đường của A Nhĩ Tạp Lạc, dọc theo đường núi chạy ra ngoài. Khoảng một tiếng sau, hai con ngựa chết hiện ra trong tầm mắt của họ, khi còn cách mười mấy mét, La Uyên đột ngột ghìm ngựa dừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng ven đường, quả thực không thể tin vào mắt mình. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đậu xanh rau muống hắn A, lời còn chưa dứt, La Uyên bỗng nhiên không nói gì nữa, nhảy xuống ngựa, hắn trừng mắt nhìn thi thể trên đất. Ba bộ thi thể, một bộ là kế toán từ, hai bộ là người ấn. Điên, bọn họ đều nằm sấp trên mặt đất, tay đặt hai bên đầu. Hắn A, La Uyên lập tức cảm thấy một ngọn lửa dưới đáy lòng bốc lên. Đây không phải giết người. Đây là xử quyết. Không sai, cả ba người đều bị cắt đứt cổ họng, đây là cách giết tù binh điển hình của người ấn. Điên. Thật là, những tên đáng chết kia cũng không biết kế toán từ là người sáng mắt sao. Sau khi trong lòng tức giận, La Uyên lớn tiếng, A Nhĩ Tạp Lạc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta. Lão bản, chúng ta cũng không biết, trên đường đi, chúng ta gặp cường đạo, bọn chúng rất đông, kế toán từ bảo ta quay về báo tin. Nghe vậy, nhìn chằm chằm thi thể trên đất, mặt giận dữ La Uyên lớn tiếng nói, Carlos, trở về lấy máy ảnh ra, các ngươi bảo vệ hiện trường, một lát ta sẽ đến kia. Tô, đến đại sứ quán, bất luận thế nào, ta đều muốn thay bọn họ đòi lại công đạo. Tá xe phẩm đã được làm mới nhờ xe ông cụ của Thiên Lôi, Trúc. Luân Đôn mỗi ngày đều bắt đầu bằng một cảnh tượng quen thuộc. Khi phần lớn mọi người còn đang say giấc trong mộng đẹp, một vầng thái dương mới nhú lên từ chân trời xa xăm, nhuộm tầng mây dày đặc trên thành phố này thành màu vàng rực rỡ, tạo nên một ảo ảnh về thời tiết quang đãng, rồi sau đó lại biến mất tăm hơi. Trong ánh nắng ban mai, Lawrence tỉnh dậy, hắn nhìn Đạt Hoắc Mổ bên cạnh, nhìn thân thể hắn, trong mắt tràn đầy mê luyến. Thiên phương của hắn tên là Tạ Hách Ahmed, hắn là người yêu của hắn, tất cả. Hắn đã từng hứa với hắn, một ngày nào đó sẽ trả Jerusalem lại cho bọn họ, trả tự do cho người thiên phương, để họ tự do cầu nguyện trong thánh đường. Chỉ cần đánh bại nước Pháp, đánh bại Đại Minh là được. Ánh dương chiếu lên bờ vai Đạt Hoắc Mổ, Lawrence mê luyến đưa tay, muốn vuốt ve, nhưng tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên. Hắn vội vàng ngồi dậy, khoác thêm áo ngủ rồi xuống lầu một. Sau khi bắt máy, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Là tiểu thư Lucy, thư ký của chớ xăm tước sĩ. Nữ nhân kia luôn tìm cách lấy lòng hắn, dường như nàng cũng là một lớp ngụy trang không tồi. Lawrence rất rõ ràng cuộc sống riêng tư của mình không thể phơi bày ra ánh sáng, nhưng hắn lại đắm chìm trong đó, tuy nhiên hắn biết, mình cần một lớp ngụy trang. Có lẽ có thể cân nhắc một chút, sau khi cúp điện thoại, Lawrence vội vã thu dọn, thậm chí còn chưa kịp ăn sáng đã bắt xe đến văn phòng chớ xăm tước sĩ. Vừa vào văn phòng, chớ xăm tước sĩ đã tươi cười bước ra nghênh đón. A, mời vào, trung tá, xin mời. Sau khi Lawrence ngồi xuống, chớ xăm tước sĩ nói. Tôi có một tin tốt cho anh, kế hoạch của anh đã được áp dụng ở Ecuador, kế hoạch rất thành công, đúng như anh nói, chỉ cần 100-200 bản anh, đã có thể khiến những tên cường đạo kia đi giết người Minh Quốc. Vậy bước tiếp theo thì sao? Chúng ta còn muốn làm gì nữa? Tiếp tục sao? Không. Lawrence lắc đầu thẳng thừng. Kế hoạch tiếp theo của chúng ta là chờ đợi. Chờ đợi? Chẳng lẽ là chờ đợi Đại Minh phản ứng như anh đã nói trước đó? Kiều dân bị giết, Đại Minh sẽ có phản ứng gì đây? Lawrence châm một điếu thuốc, nhả khói nói. Bọn chúng chắc chắn sẽ không nói gì về việc Ecuador quá nguy hiểm, yêu cầu kiều dân rút lui về kia. Tô hoặc các thành phố lớn khác. Như vậy, bọn chúng còn làm sao tiếp tục xây dựng đường sắt, khai thác khoáng sản? Cho nên bọn chúng tuyệt đối sẽ không nuốt hận. Lawrence cười lạnh nói. Đại Minh đế quốc cũng như tất cả các cường quốc châu Âu, giống như sự kiện Los Angeles năm đó, trước việc kiều dân bị giết, bọn chúng trực tiếp chọn pháo kích, hơn nữa mọi người đều biết, Đại Minh che chở kiều dân. Kỳ thật che chở kiều dân không chỉ riêng Đại Minh, toàn thế giới đều như vậy, có quốc gia nào không che chở người của mình? Bao che khuyết điểm là chuyện thường tình. Nếu ngay cả người của mình còn không bao che, lại đi che chở người nước ngoài e rằng chỉ có Tà Thác Thanh mới làm được. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra, đại sứ của bọn chúng chắc chắn sẽ thương lượng với chính quyền Ecuador, đảm bảo vụ việc được điều tra rõ ràng, đồng thời đảm bảo hung thủ bị bắt và bị xét xử. Nếu chính quyền Ecuador không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng, bọn chúng sẽ thông qua con đường chính thức gây áp lực. Áp lực này bao gồm cả việc điều động hạm đội. Nếu chính quyền Ecuador không thể hoặc không muốn có hành động cần thiết để bảo vệ sự an toàn của kiều dân Minh Quốc, thì Đại Minh Đế Quốc có thể sẽ điều động quân đội vào Ecuador, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Mà cái này nhìn tướng sĩ, Lawrence hít một hơi thuốc, dùng giọng điệu thông thả nói. Đây chính là điều chúng ta cần, chúng ta chỉ cần cho các quốc gia thấy một chút. Việc ký kết hiệp ước xây dựng đường sắt với Đại Minh Đế Quốc có thể mang lại nhiều rủi ro. Theo việc xây dựng đường sắt, một lượng lớn thương nhân Đại Minh tiến vào, những rủi ro này thậm chí có thể đe dọa đến sự cai trị của chính họ. Một đám cường đạo hoặc thế lực phản chính phủ sát hại vài người Đại Minh sẽ dẫn đến sự thay đổi chính quyền quốc gia, thậm chí diệt vong quốc gia. Đến lúc đó, Colombia, Venezuela còn có bằng lòng ký kết hiệp ước xây dựng đường sắt không? Nhả khói, trong làn sương khói mờ mịt, Lawrence nói. Đương nhiên, chúng ta đều biết, họ bất lực kháng cự Đại Minh, cuối cùng họ sẽ đồng ý, dưới sự ép buộc của Đại Minh Đế Quốc, nhưng chúng ta cần gì? Chính là để cả thế giới thấy được sự ngang ngược của Đại Minh Đế Quốc, thấy được giả tâm bành trướng của họ, đó mới là điều chúng ta cần. Nói như vậy, hiện tại, chúng ta cần phải chờ đợi. Mang Sâm ngậm xì gà nói. Đúng. Chờ đợi. Chờ đợi Đại Minh ra tay. Vậy nếu bọn họ điều tra ra cường đạo là do người khác chỉ đạo, thì sao? Điều này không quan trọng. Lawrence lắc đầu. Đầu tiên, bọn chúng vĩnh viễn không thể điều tra ra có liên quan đến chúng ta, cho dù có điều tra ra thì sao? Ai sẽ tin? Chúng ta sẽ không được lợi gì từ đó, mà Đại Minh chắc chắn sẽ được lợi trong sự kiện này. Bọn chúng sẽ có được nhiều đặc quyền hơn, nhiều hồi báo hơn. Thượng đế ơi, có lẽ chuyện này, bản thân nó đã là do Đại Minh Đế Quốc tự mình trù tính và chỉ đạo, ai mà biết được. Người Colombia, Venezuela, đương nhiên bao gồm cả người Ecuador, họ đều sẽ nghĩ như vậy. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đây chính là chỗ ngoan độc trong kế hoạch của Lawrence. Kế hoạch của hắn chưa chắc đã cao minh đến mức nào, nhưng lại khiến Đại Minh rơi vào một tình thế khó xử. Dù chọn thế nào, cuối cùng cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho Đại Minh. Thượng đế phù hộ, may mắn là anh đứng về phía chúng ta. Mang Sâm tước sĩ mỉm cười nhìn Lawrence, hỏi. Đúng rồi, chuyện lần trước tôi và anh bàn bạc, anh đã có phương án chưa? Đã có một phương án, Lawrence gật đầu, rồi tiếp tục nói. Chờ thêm 10 phút, quả thật Mang Sâm đã hiểu rõ hầu hết những gì hắn muốn biết, nhưng vẫn lịch sự tiễn Lawrence ra ngoài, giống như lúc nghênh đón hắn vào. Chờ đến khi Lawrence đi rồi, Mang Sâm liền ngoắc tay gọi tiểu thư Lucy đến. Gửi một bức điện báo cho Mạnh Mua sau khi nói cho nàng biết nội dung bức điện báo, Mang Sâm lại cố ý dặn dò rút chú ý theo dõi điện báo gửi đến từ Đại sứ quán Ecuador. Đôi khi, có một số việc thậm chí không cần phải chờ đợi, ngay trong ngày hôm sau khi Mang Sâm tước sĩ gặp Lawrence, một bức điện báo từ Đại sứ quán Anh tại Ecuador đã được chuyển đến trước mặt Mang Sâm tước sĩ. Nhìn vào nội dung bức điện báo, trên mặt Mang Sâm tước sĩ lộ ra nụ cười. Quả nhiên là Lawrence đã đoán đúng, xem ra con rắn độc này thật không chọn sai người. Xem ra để hắn thực hiện kế hoạch này, quả thực không chọn lầm người. Mang Sâm tước sĩ sau khi đắc ý, hắn ngã đầu về phía sau vào bóng tối. Trong bóng tối, vầng trán hói của hắn nhìn như trán rắn độc, ngay trong bóng tối phun lưỡi, lạnh lùng nhìn chằm chằm mục tiêu. Tổng thống tiên sinh. Nhiếp Côn Luân nhìn chằm chằm vào ghế Yosma. Lía Plácido, vị tổng thống Ecuador đang ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, đối diện với hắn qua bàn. Ánh mắt Nhiếp Côn Luân lóe lên, nhìn chằm chằm vị tổng thống. Nếu các ngươi không thể bảo vệ an toàn cho kiều dân Đại Minh, vậy chúng ta sẽ dùng cách của mình. Lời nói hùng hổ vang lên từ miệng Nhiếp Côn Luân. Sau khi nhận được tin tức về việc kiều dân bị giết, hắn không chỉ kinh ngạc và tức giận, mà còn không giấu nổi sự mừng thầm trong lòng, thậm chí còn hơn thế nữa. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Một cơ hội tốt để Đại Minh đặt chân vào Ecuador, mượn cớ vụ việc kiều dân bị giết tại mỏ tư nhân, có thể trực tiếp khiến đối phương đồng ý cho công ty đường sắt thành lập đội cảnh sát, và tất nhiên, còn có một loạt đặc quyền khác. Chủ nghĩa đế quốc là gì? Chẳng phải là dùng để ức hiếp kẻ yếu sao? Nếu không, cần gì đế quốc? Trước ánh mắt giận dữ của vị đại sứ Đại Minh, ban đầu thẻ ngựa neo còn có phần thận trọng, nhưng sau đó, trong lòng hắn lại càng thêm bất đắc dĩ. Lúc trước ký tên vào bản minh ách quốc tế đường sắt, hắn đã chịu áp lực rất lớn. Không có cách nào khác, ai bảo liên bang Peru. Bolivia đã sụp đổ trước mắt. Không ký tên. Chẳng lẽ muốn vong quốc sao? Đáng chết, lũ cường đạo. Bọn chúng cướp bóc thì thôi, lại còn cướp người Đại Minh, cướp rồi lại còn giết người. Giết người cướp của. Đại sứ tiên sinh, giết người cướp của là hành vi của cường đạo, bọn chúng không coi trọng kỷ luật. Hơn nữa ở vùng núi Ecuador còn có nhiều bộ lạc không tuân theo pháp luật, ngài cũng biết điều này. Việc này xảy ra, cả hai bên đều không muốn thấy, xin ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ điều động quân đội tiêu diệt toàn bộ cường đạo, đồng thời sẽ bồi thường. Đối mặt với áp lực từ sự chênh lệch thực lực tuyệt đối giữa hai quốc gia, ngoài việc cố gắng lấy lòng, thẻ ngựa Neo không biết mình còn có thể làm gì. Kỳ thực, thẻ ngựa Neo cũng không phải là một tổng thống vô dụng, trong lòng hắn cũng ấp ủ khát vọng cường quốc, đương nhiên, với dân số vài trăm ngàn người của Ecuador, cường quốc là điều không thể, nhưng cũng nên có chút tôn nghiêm chứ. Độc lập, tự chủ. Đối với một quốc gia nhỏ như Ecuador, căn bản là không thể. Tuy nhiên, là một quốc gia da trắng, thẻ ngựa Neo cảm thấy mình nên được tôn trọng, giống như Đại Minh vẫn luôn tôn trọng họ. Nhưng vấn đề là, khi liên quan đến lợi ích, thì không còn gì gọi là tôn trọng nữa. Về điều này, thẻ ngựa Neo cũng rất bất đắc dĩ. Hơn nữa, mọi người đều biết, chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài, thẻ ngựa Neo bắt đầu giải thích, trong tình huống bình thường, sẽ không có cường đạo đi tấn công kiều dân Đại Minh và kiều dân các nước khác. Nhưng việc này xảy ra, liệu có âm mưu gì không? Ví dụ như các bộ lạc thổ dân vùng núi, hay các thế lực khác. Tôi đoán có thể còn có sự can thiệp của các quốc gia khác, ai mà biết được. Nhưng chắc chắn sẽ có một số quốc gia không muốn chúng ta hợp tác đường sắt với các ngài, thưa đại sứ, họ chắc chắn sẽ tìm mọi cách phá hoại quan hệ hợp tác giữa chúng ta. Tôi cho rằng, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không nên ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta. Thẻ ngựa Neo cố ý nhắc nhở vị đại sứ rằng hợp tác đường sắt mới là điều quan trọng nhất, so với nó, những chuyện khác đều không đáng nhắc đến. Trước lời nhắc nhở của thẻ ngựa Neo, Nhiếp Côn luôn lắc đầu nói, không, Tổng thống tiên sinh, ngài sai rồi. Đối với Đại Minh đế quốc mà nói, không có gì quan trọng hơn sự an toàn của kiều dân đế quốc. Nếu không thể đảm bảo an toàn cho kiều dân, thì cái gọi là hợp tác chỉ là trò cười. Hơn nữa, đế quốc trong quá khứ, hiện tại và tương lai đều không thể vì cái gọi là hợp tác mà hy sinh lợi ích của kiều dân đế quốc. Hiện tại, các ngài có hai lựa chọn, bồi thường thiệt hại, đồng thời ký kết một bản ghi nhớ hiệp nghị an toàn để cùng nhau truy bắt hung thủ. Cái gì? Cái gì mà bản ghi nhớ hiệp nghị an toàn? Thẻ ngựa Neo khó hiểu nhìn vị đại sứ. Chính là một bản ghi nhớ về việc chúng ta sẽ triển khai hợp tác an ninh toàn diện để đảm bảo an toàn cho kiều dân và đầu tư của đế quốc. Chúng tôi cho rằng đế quốc nên điều động đội an ninh đến quốc gia của ngài để bảo vệ an toàn cho đường sắt. Cái gì? Điều này không thể nào. Thẻ ngựa Neo gần như ngay lập tức lớn tiếng phản đối. Việc này là không thể, thưa ngài, xin ngài hiểu rằng Ecuador là một quốc gia có chủ quyền, chúng tôi đã đuổi người Tây Ban Nha đi rồi, không thể nào. Nhìn thẻ ngựa Neo kích động, Nhiếp Côn luôn nghiêm mặt nói, nếu từ chối thì sẽ có một lựa chọn khác. Một lựa chọn khác là gì? Thẻ ngựa Neo đột nhiên im lặng, hắn kinh ngạc nhìn đối phương, một lúc lâu sau mới thất thần nói, đại sứ tiên sinh, chẳng lẽ đây là cái gọi là hữu hảo và bình đẳng của các ngài? Hữu hảo và bình đẳng? Đây hoàn toàn là hành vi lưu manh. Nhìn thấy quan ngoại giao của đế quốc lưu manh như vậy, Trẫm cảm thấy vui mừng. Sau khi nhận được báo cáo của Bộ Ngoại giao về vụ việc kiều dân bị giết và việc ký kết hiệp nghị với Ecuador, Chu Hoàng đế cười nói. Bệ hạ, thần lo lắng rằng việc này có thể gây ra mâu thuẫn trong lòng Colombia và Venezuela đối với đường sắt hiện đại. Họ có thể lo lắng rằng đế quốc sẽ lấy cớ an toàn cho kiều dân để chiếm đoạt quyền trú quân và một loạt quyền lực khác. Tiền Đức Công lập tức nhắc nhở, mặc dù ông chủ trương bảo vệ công lý cho kiều dân, nhưng với tư cách là thủ tướng đại thần của đế quốc, ông cần phải cân nhắc toàn cục. Việc này không quan trọng. Chu Hoàng đế trực tiếp lắc đầu nói. Colombia, Venezuela lo lắng cũng được, không lo lắng cũng được, có mâu thuẫn hay không, cuối cùng họ cũng sẽ nhượng bộ, dù sao, giữa các quốc gia là dùng thực lực để đối thoại. Thực lực mới là cơ sở để một quốc gia có địa vị và đàm phán, không có thực lực thì mọi thứ chỉ là lời nói suông, có thực lực, mọi thứ đều là lẽ tự nhiên. Đối với đế quốc mà nói, nếu chúng ta ngay cả an toàn của người dân mình còn không bảo vệ được, thì còn tư cách gì để tham gia vào cuộc cạnh tranh thế giới? Mục đích của cạnh tranh thế giới là gì? Chỉ vì hai chữ Đại Minh đế quốc sao? Cái gọi là lợi ích đế quốc rốt cuộc là gì? Bản chất là con người. Là ai? Đương nhiên là vì lợi ích của nhân dân đế quốc. Vì nhân dân Đại Minh đế quốc, chúng ta tham gia vào cuộc cạnh tranh thế giới, cuộc đấu tranh văn minh này. Nếu chúng ta vì cái gọi là đại cục mà hy sinh hoặc bỏ qua lợi ích của nhân dân, thì trong tương lai, trong thời kỳ đại tranh, chúng ta sẽ làm sao để nhân dân đế quốc chiến đấu, hy sinh vì nó? Chẳng lẽ chỉ vì hai chữ đế quốc trống rỗng này sao? Nếu chỉ là hai chữ này, làm sao có thể lay động được họ? Điều lay động họ không phải là đế quốc, mà là vì đế quốc và họ là một, lợi ích của đế quốc và lợi ích của họ là nhất trí. Lợi ích của họ thậm chí còn cao hơn lợi ích của đế quốc. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến họ cam tâm tình nguyện chiến đấu, hy sinh vì nó. Cho nên, dù thế nào, chúng ta cũng phải bảo vệ lợi ích của họ. Đây là lời hứa của chúng ta với họ. Dừng một chút, Chu hoàng đế nói thẳng, lời hứa của chúng ta với nhân dân đế quốc là gì? Là phồn vinh, là an toàn, là giàu có. Những lời hứa này, chúng ta nhất định phải thực hiện, chứ không phải chỉ nói suông. Nếu có kẻ nào dám xâm phạm, thì chúng ta nhất định phải khiến chúng trả giá đắt. Chúc tin chỉnh hờ đến từ Tê Hiên Lôi. Trúc, hy vọng bạn thích. Ngu ồn nâng cấp, Thiên Lôi. Trúc bạn đọc là hiểu rồi đó. Đế quốc chi cương, cơm no áo ấm. Đế quốc bên ngoài, nghèo khó bức bách. Đó là lời hứa của Đại Minh Đế quốc với thần dân. Sự phồn vinh và giàu có này cũng là một trong những bằng chứng xác thực nhất cho sự hợp pháp của Đại Minh, Đại Anh và các đế quốc khác. Tuy nhiên, trong số các đế quốc này, chắc chắn không bao gồm Thác Thanh Đế quốc, thậm chí họ còn làm ngược lại, đế quốc chi cương, đều có thể cắt nhường, đế quốc chi lực, kết giao nước bạn, đế quốc chi dân, nghèo khó bức bách, đế quốc bên ngoài, cơm no áo ấm. Cho nên, ta Thác Thanh vong. Khác với một thế giới khác dựa vào các chính sách ưu đãi mà kéo dài hơi tàn được vài chục năm mà không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào, ở thế giới này, Thác Thanh cũng không gặp may mắn như vậy, đối mặt với vô số phản tặc, chỉ có thể hoảng hốt bỏ chạy. Đương nhiên, vận khí của bọn hắn cũng không tệ, ít nhất, so với những triều đại thay đổi, những kẻ hoặc là rơi xuống nước, hoặc là ngã ngựa, hoặc là uống nhầm thuốc vong quốc chi quân, quan tự cùng một đám vương công đại thần đã lên thuyền của Anh quốc chạy trốn đến Ấn Độ. Không chỉ bọn hắn chạy trốn đến Ấn Độ, mà còn có mấy vạn Mãn Thanh Bát Kỳ tử đệ cũng theo chân chạy trốn đến Ấn Độ, không phải là bọn hắn bằng lòng rời xa quê hương, mà là không trốn không được a. Đại đường không ưu đãi gì bọn hắn, có thể giữ được cái mạng đã là phá lệ khai ân rồi. Đối với những kẻ không có nghề nghiệp đáng tin cậy, hơn nữa cờ xí cũng đã mất, Bác Kỳ mà nói, từ khi Lý Thị mưu nghịch, cuộc sống của bọn hắn ngày càng khốn khổ. Đối với những kẻ không có nghề nghiệp, vì mưu sinh mà phải bán nhà, bán đất, bán con bán gái, khắp nơi đều có, không ít nữ nhân trong Bác Kỳ còn làm cái nghề nữa đẩy cửa. Đừng nói, người ta đội mũ thông thiên làm cái nghề này, đó là một chuyện rất đổi bình thường. Nhưng bình thường thì bình thường, từ khi Thác Thanh vong quốc, cái Bắc Bình Thành này ngày càng tiêu điều, không có cách nào, về giao thông nó không bằng Thiên Tân thủy lục bến tàu. Đường sắt và cảng khẩu ưu thế, khiến Thiên Tân đã thay thế Bắc Bình trở thành đại thành đệ nhất phương Bắc. Về phần Bắc Bình Thành có cái gì? Ngoài trừ Tử Cấm Thành, còn có trăm vạn kỳ doanh bên ngoài thành, không đúng, còn có Hoàng Lăng ngoại ô. Tuy nhiên, đối với nhà khảo cổ học mà nói, Bắc Bình Thành chính là một kho báu. Sau khi xuống tàu, cổ thành cứ thể hiện ra trước mắt Tôn Khôi Nguyên, mặc dù là lần đầu tiên đến cổ thành này, nhưng trong lòng hắn đã mong mỏi nơi này từ lâu. Bắc Bình không chỉ là kinh sư của Thác Thanh, mà còn là cố đô của Đại Minh A, người Bắc Bình khẩu hiệu xưng 200 vạn, trên thực tế hiện tại chỉ có 80 vạn không đến. Số gia đình ước chừng 10 vạn. Toàn bộ đều là nhà ngói, về cơ bản đều là kỳ nhân, không chỉ nội thành ở là kỳ nhân, ngoại thành cũng ở rất nhiều kỳ nhân. Đường đi trong thành chỉ có 2-3 con đường rộng rãi như Đại Minh chúng ta, hơn nữa hai bên đường đều mở cửa hàng lộ thiên, cảm giác vô cùng chật hẹp. Loại đường này chia làm xe ngựa đạo cùng lối đi bộ, chủ cửa hàng lộ thiên là ở đây dừng chân cho nên giống như trong nhà phòng ở như thế. Đường xá vẫn là trạng thái nguyên thủy chưa từng tu sửa, cho nên gặp gần khó đi tham tán lâm của lãnh sự quán cố ý nhấn mạnh. Căn cứ vào tư liệu tôi đọc được, từ năm Giáp Thân, Mãn Thanh đã không sửa sang đường xá Bắc Bình, rất nhiều cống rãnh thoát nước đều bị rác rưởi lấp kín, thậm chí còn xây nhà lên trên, những kỳ nhân đó cũng không thích sạch sẽ, giống như trong truyền thuyết, trên đường khắp nơi đại tiểu tiện, mùi thối ung lên. Tuy nhiên, bọn họ đã quen rồi và không coi đó là chuyện lớn. Nước tiểu chảy xuống khe, hoặc chảy vào ao. Đi đường không cẩn thận sẽ dẫm phải, thậm chí còn chưa đợi Lâm Kiệt giới thiệu, xe vừa mới vào thành, Tôn Khôi Nguyên đã ngửi thấy mùi hôi thối trong không khí, khi hắn nhíu mày, lại nghe Lâm Tham Tán nói. Còn may là đại tiện vị Lâm Tham Tán này nói. Sẽ không ở đó quá lâu. Đại tiện ở đây sẽ bị heo. Chó. Người ba cái này tranh giành. Người đuổi chó, chó đuổi heo. Cạnh tranh xem ai thu hoạch được nhiều hơn. Chó rất xảo quyệt. Khi người đi đại tiện, nó sẽ chờ một bên, đợi xong liền lập tức ăn sạch. Người sẽ đuổi chó đi. Ở đây sẽ có người vác gùi, đuổi chó đi rồi nhặt đại tiện, mang ra ngoại ô, coi như phân bón mà bán. Ở ngoài thành Bắc Bình còn có đống phân, thậm chí còn có những kẻ chiếm cứ đống phân, thông qua việc đình sinh ra phân bá phần lớn là vương gia bối lạc phủ thượng bao con nhộng. Hiện tại đủ loại người đều có tất cả mọi thứ đều không thể tưởng tượng nổi, thậm chí chưa từng nghe. Khi Tôn Khôi Nguyên kinh ngạc, lại nghe Lâm Tham Tán nói. Hơn nữa mùa hè ở đây còn thường xuyên có mưa rào có sấm chớp, sau mưa lại có gió thổi. Cơ bản mỗi tuần sẽ có một lần bão cát từ sa mạc thổi tới che khuất bầu trời, đất trời tối tăm. Cho nên vô cùng oi bức, còn khó chịu hơn cả oi bức là một loại tiểu trùng màu trắng. Loại tiểu trùng này giống con rệt, là loại côn trùng nhỏ bé mà mắt thường khó có thể phát hiện, bị nó cắn đôi khi còn phải đi khám bác sĩ. Bản thân tôi cũng bị cắn, hiện tại vẫn còn những vết sẹo đen sì, chất lượng nước không tốt, cũng không thể uống trực tiếp. Tóm lại một câu, kiến nghị của tôi là, đoàn khảo cổ tốt nhất nên ở ngoài thành, lãnh sự quán của chúng ta cũng đặt ở ngoài thành, tuy nhiên, trong thành cũng có những chỗ tốt của nó. Lâm Tham tán nhẹ giọng nói. Muốn ngủ ở Bắc Bình, Bắc Bình Diêu tỷ thật tiện nghi, một đồng tiền ngủ nửa năm, tạm thời còn tìm được nhiều tiền đang thưởng thức phong mạo phương Bắc bên ngoài xe. Tôn Khôi Nguyên nhìn vị tham tán bên cạnh, khó hiểu nói. Cái gì? Ha ha, chính là Phong Nguyệt Trận, trong thành Bắc Bình không chỉ có Bác Đại Hẻm, hơn nữa còn có một lượng lớn gái điếm, không có 10 vạn, cũng có 7, 8 vạn, trong đó thậm chí còn có Cách Cách. Đây là kỳ nhân mấy trăm năm qua, dựa vào việc chèn ép người Hán chúng ta mà sống, không có nghề nghiệp đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào bàn môn tà đạo mà sống, nam sướng nữ tùy đúng là chuyện bình thường. Hiện tại, cái bình tỷ nhi này đều là đặc sắc của Bắc Bình, không ít người Thiên Tân đều đáp xe lửa đến chơi thêm mấy ngày, đương nhiên, cũng không ít bình tỷ nhi đến Thiên Tân kiếm tiền, đừng nói là Thiên Tân, ngay cả Từ Châu, Hải Châu cũng có không ít bình tỷ nhi, từng người đều nói mình là Cách Cách, cái gì tỷ muội rồi, chị em dâu rồi, thậm chí cả mẫu nữ cũng không hiếm thấy, cười lạnh, Lâm Tham Tán còn nói thêm. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, những người đó phàm là lão bà khuê nữ bán được mấy đồng tiền, gặp được mấy người tâm trạng tốt thưởng cho mấy đồng lớn, trong nháy mắt lại quên gốc, vẫn như cũ hạ tiệm ăn, nghèo ăn chết uống. Những người này không đáng đồng tình. Đồng tình? Tôn Khôi Nguyên kinh ngạc nói. Đồng tình bọn họ làm gì? Tổ tông tạo nghiệt, con cháu vẫn không thể khá hơn được, bọn họ thảm, có thể thảm bằng việc bị tàn sát ức vạn người Hán. Có thể thảm bằng việc bị chèn ép mấy trăm năm người Hán. Là một chuyên gia khảo cổ, Tôn Khôi Nguyên nhìn, đối với lịch sử hắn hiểu rất rõ, chắc chắn không thể có chút đồng tình, hắn cười lạnh, nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Huống hồ, Tôn Mỗ lần này đến là vì khảo cổ, tuy nhiên việc khảo cổ này khó tránh khỏi cần thuê một chút nhân công, ta chỉ lo lắng duy nhất là ở nơi này có thể thuê được người bằng lòng làm việc cho ta hay không, dù sao, nơi khảo cổ lần này có chút không tầm thường. Không tầm thường? Thì sao? Lâm Tham Tán nói. Những người đó, chỉ cần có tiền, đừng nói là khảo cổ, cho dù đào mộ tổ của bọn họ, từng người cũng đều là hoang thiên hỷ địa cái đầu tiên đào đất động cái sẻn. Nghe vậy, Tôn Khôi Nguyên kinh ngạc nói. Lâm Tham Tán, người biết. Lúc này đến lượt Lâm Tham Tán kinh ngạc. Cái gì? Biết cái gì? T.L. Trúc đồng hành cùng bạn qua từng chương tru yện. Đại Đức Thông Ngân Hàng là ngân hàng lớn nhất phương Bắc, đồng thời cũng là ngân hàng do Tấn Thương xây dựng. Nếu nói Mãn Thanh diệt vong là đả kích lớn nhất đối với ai, e rằng sẽ là đối với Tấn Thương. Theo sau Mãn Thanh diệt vong, bọn chúng không chỉ mất đi đặc quyền được buôn bán, mà đám vương công bối lạc bỏ trốn còn khiến chúng tổn thất nặng nề. Những vương công bối lạc kia, nhà nào mà không nợ chúng mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn lượng bạc, đặt vào những vương công bối lạc thiếu nợ kia còn nhiều hơn. Thế nhưng bây giờ thì sao? Món nợ này đã biến thành một đống sổ sách không đầu, người thì chạy, quốc đô thì vong, tìm ai mà đòi. Chết tiệt hơn là gì? Đương nhiên là chúng đã mất đi chỗ dựa trong triều, chỉ trong một đêm không biết bao nhiêu Tấn Thương trà hào, hiệu đổi tiền đóng cửa. Trong lúc vương triều thay đổi, tất nhiên có người diệt môn phá nhà, đương nhiên cũng có người theo đó mà thịnh vượng. Mà Đại Đức Thông Kiều Gia không nghi ngờ gì chính là vế sau. Dựa vào ưu thế là ngân hàng được xây dựng sớm nhất phương Bắc, hiện tại Đại Đức Thông Ngân Hàng đã trở thành ngân hàng dân sự nổi danh nhất vùng Bình Tân. Truy nguyên nguyên nhân vẫn là do Kiều Gia phó Đại Minh khảo sát năm đó, thậm chí ngay cả cùng ngân hàng đều là Kiều Gia dung theo Đại Minh lương cao thuê. Đối với Lý Phụ Hộ An mà nói, năm đó hắn sở dĩ từ chức trở lại Hoa Hạ cũng không phải vì 10% cổ phần của ngân hàng, mà là vì câu nói của Kiều Gia Dung. Khai sáng một phen sự nghiệp. Mấy năm nay, dưới sự khổ tâm kinh doanh của hắn, vốn của Đại Đức Thông Ngân Hàng đã vượt qua ngàn vạn nguyên, mà trong khoảng thời gian gần đây, hắn vẫn luôn suy nghĩ đến việc nhúng tay vào nghề bảo hiểm. Đây không phải là xe ngựa của lãnh sự quán sao? Gần đây thời tiết nóng lên, ta còn tưởng bọn họ sẽ giống như mọi ngày, đến ngoại ô nghỉ mát chứ. Quả nhiên là nghỉ mát, cũng là đến Bắc Mang. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Lý Phụ Hộ An thấy một chiếc xe BMW màu xanh ngọc ở không xa. Lúc này, Kiều Cảnh Nghiễm ngồi bên cạnh hắn lại thản nhiên nói, gần đây, e rằng lãnh sự quán trên dưới đều không được nhàn rỗi. Ta nghe người ta nói, lần này Hiệp hội Lịch sử Hoàng gia Đế quốc phái chuyên gia khảo cổ đến Đông Lăng khảo cổ. Tin tức này mà truyền ra, lãnh sự quán bên này chắc chắn không được yên ổn. Khảo cổ? Cái này? Ngươi nghe ai nói? Quay đầu, Lý Phụ Hộ An kinh ngạc nhìn Kiều công tử hỏi. Nghe nói. Kiều Cảnh Nghiễm nheo mắt nói. Ta ở Ứng Thiên du học, đã nghe người ta nói, dựa vào yêu cầu của khảo cổ học, liền có người đề nghị khai cuộc Đông Lăng, nhưng ngươi biết đấy, ở Hoa Hạ chúng ta, đào mộ tổ tông loại chuyện này, cho dù thế nào đi nữa cũng không ai dám làm, người này được nhiều vô sĩ mới có thể đưa ra ý nghĩ như vậy, nhưng mà... Không ngờ lúc trước chỉ cho là nói đùa, hiện tại thật sự biến thành hiện thực, điều này thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Ngươi nói xem, nếu không phải vì khảo cổ Đông Lăng, cần gì phải phái đội khảo cổ đến đây? Lần này phỏng đoán của Kiều Cảnh Nghiễm tuyệt đối là có lý có cứ. Lý quản lý, ngươi nói xem, Từ Châu này vì lấy lòng Đại Minh thật đúng là dùng mọi thủ đoạn a. Đào mộ tổ tông. Đào không được sao? Chưa đợi hắn nói xong, Lý Phụ Hồ An đã trực tiếp ngắt lời. Sau đó hắn châm điếu thuốc, nhìn chiếc xe ô tô đang chạy xa, lạnh lùng nói. Chỉ bằng tội nghiệp của bọn chúng, đừng nói là vì khảo cổ, cho dù là vì báo thù, Đào lại có thể làm gì, bất quá. Ta thật tò mò, đám người bỏ trốn đến Mãn Châu kia, nếu biết mộ tổ của mình bị đào, sẽ có phản ứng gì? Sẽ có phản ứng gì? Đơn giản chỉ là khóc lóc om sòm mắng chửi vài câu mà thôi, có ảnh hưởng gì đến đại cục sao? Không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Nhưng chúng ta cũng cần phải cân nhắc đến ảnh hưởng bên ngoài, cho nên theo kế hoạch. Toàn bộ quá trình khảo cổ sẽ kéo dài hơn một năm, chúng ta trước tiên sẽ tiến hành khảo cổ khảo sát bề mặt khu vực Đông Tây Lăng, sau đó mới đi sâu vào địa cung. Trầm ngâm một lát, Tôn Khôi Nguyên nói. Phải gọi là khai cuộc bảo hộ, dù sao, Đông Tây Lăng trong mấy năm qua đã bị phá hoại nghiêm trọng, chúng ta cho rằng cần phải tiến hành khảo cổ bảo hộ, đương nhiên, khảo cổ ngay từ đầu chắc chắn không phải bắt đầu từ đó, chúng ta sẽ bắt đầu ở một khu vực nào đó trước. Lý do đương nhiên là đầy đủ, thậm chí để áp dụng kế hoạch này, trong tương lai một năm, Đông Tây Lăng còn bị chia thành khu vực cấm quân sự. Tóm lại một câu, Từ Châu bên kia toàn lực phối hợp, đôi khi có một số việc cũng không chuyển dời theo ý chí cá nhân, ít nhất, đối với Từ Châu quân thần mà nói, so với người chết, bọn họ càng cần đến sự duy trì từ đế quốc. Huống hồ khảo cổ đi, cũng là một môn khoa học a, rất nhanh, tại gần Bắc Bình, đội khảo cổ liên hợp Hoa Hạ đã truyền ra tin chiến thắng. Trong quá trình khảo cổ điều tra quanh Bắc Bình, tại Chu Khẩu, trong động đá vôi tự nhiên đã phát hiện hóa thạch cổ nhân loại, tin tức này lập tức chấn động giới khảo cổ, kết quả là để tiến một bước khảo chứng nguồn gốc của người Hoa Hạ, khu vực khảo cổ được mở rộng hơn nữa, bên trong khu vực được chia thành khu cấm quân sự, để thuận tiện cho việc khai cuộc khảo cổ. Đương nhiên, về việc khai cuộc khảo cổ là cái gì? E rằng chỉ có lão thiên gia mới biết. Nhưng có thể khẳng định một điều là, trong những tháng ngày tiếp theo, một lượng lớn thành quả khảo cổ được vận chuyển về Từ Châu bằng đường sắt. Mà đối với tất cả những điều này, người ngoài cuộc gần như hoàn toàn không biết gì cả, cho dù là những người lao công, cũng đều ở trong khu cấm trong thời gian dài, không được ra ngoài. Nhưng mà, trên đời này không có tường nào mà gió không lọt qua được, sau khi khảo cổ kéo dài mấy tháng, tin tức vẫn truyền ra ngoài, nhất thời dư luận xôn xao, nhưng cũng chỉ là xôn xao mà thôi, vì khoa học đi. Có sự hy sinh cũng là không thể tránh khỏi. Cho dù có triều thần khóc lóc om sòm nói gì mà đào mộ tổ tông là bất nhân, nhưng ai cũng biết, việc này phía sau không chỉ có bóng dáng của Đại Minh, đương nhiên cũng có bóng dáng của Hoàng đế Đại Đường. Đào mộ tổ tông. Đó cũng là giết rét chính xác. Nhưng khi tin tức truyền đến Mãn Châu, đám hiếu tử hiền tôn kia lập tức gào khóc thảm thiết, từng người nhắc đến Lý Hồng Chương, ai nấy đều hận không thể bắt hắn nghiền xương thành tro, nhưng không như mong muốn, người bị nghiền xương thành tro vẫn là tổ tông của bọn chúng. Thậm chí ngay cả bảo vật chung cùng tổ tông cũng trở thành thành phẩm trưng bày trong viện bảo tàng. Đối với việc này, bọn chúng không khỏi như cha mẹ chết. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trong khoảng thời gian này, bọn chúng nơi nào mà không đau lòng nhức óc a, không báo thù này, thì không phải là tử tôn của một gia tộc cao quý. Tại Túc Phủ Thân Vương. Không đúng, hiện nay ở Mãn Châu, còn có cái gì vương phủ, chính là vị kia Tây Thái Hậu và Tái Điềm, cũng chính là vị quan tự hoàng đế kia, cũng đang ở trong một biệt thự. Về phần cái gọi là Túc Thân Vương, cũng chỉ là đóng cửa lại mà xưng vương mà thôi. Ở đây, làm gì có ai nhận hắn là vương gia, cho dù có nhận cũng chỉ là những kẻ lưu vong kỳ nhân sẽ nhận. Vương gia đương nhiên muốn báo thù rồi. Đứng trước mặt Túc Thân Vương, trong Lawrence học đường vẫn cung kính gọi hắn là vương gia, nhưng trên thực tế, những người này còn có cái gì vương gia? Bất quá chỉ là một đám chó nhà có tang. Nhưng cho dù là chó nhà có tang, cũng có giá trị lợi dụng. Đương nhiên phải xem làm sao để lợi dụng. Giống như bây giờ, hắn sở dĩ đến đây chính là để lợi dụng những người này. Nhưng mà, thù này báo thế nào đây? Lawrence nhìn hắn nói. Vương gia, hiện tại có một cơ hội, chỉ cần các người nắm bắt được cơ hội này, dưới sự giúp đỡ của đế quốc Anh, các người không chỉ có thể báo thù, thậm chí có thể trong tương lai không xa trở lại Trung Quốc, một lần nữa đoạt lại quốc gia của các người. Một lần nữa đoạt lại quốc gia. Trong nháy mắt, Long Cần cả người đều kích động. Hắn nhìn chằm chằm Lawrence học đường nói. Lawrence học đường, ngươi nói là sự thật sao? Trải nghiệm đọc mượt hơn nhờ cải tê yến từ thi lôi trúc. Ai cũng có giá trị lợi dụng. Lawrence vì sao không những không bị diệt khẩu, mà còn sống nhăn răng? Bởi vì đối với đế quốc Anh mà nói, hắn là nhân tài hiếm có. Để kiềm chế Đại Minh đế quốc, Lawrence cái công cụ người này lại một lần nữa bị lôi ra, hắn nhận lệnh thành lập một mạng lưới tình báo chống lại Đại Minh. Khác với những người khác, Lawrence căn bản không hề đến Đại Minh, mà lại đi theo hướng ngược lại, từ London đến Mumbai mua chuộc, ở nơi này tụ tập hơn 6 vạn dị nhân. Bọn chúng là một đám người có tư tưởng phản Minh bẩm sinh. Có lẽ chúng ta có thể thiết lập mạng lưới tình báo của mình trong lãnh thổ Đại Minh đế quốc, nhưng thưa ngài, tin tôi, trong ván cờ này, những người này có thể phát huy tác dụng vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Lawrence nói không sai, ở Mumbai, những dị nhân kia đều tràn đầy cừu hận với Đại Minh. Dù không phải Đại Minh cướp mất thiên hạ của bọn chúng, nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Đại Minh. Kết quả là, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai bên quả thực là vừa ý nhau. Nữ nhân. Ý nghĩ của Lawrence vô cùng đơn giản, hắn quyết định dùng nữ nhân làm vũ khí. Việc chúng ta cần làm vô cùng đơn giản, chính là từ trong đám quý tộc lưu vong của Thanh Quốc chọn ra một nhóm nữ nhân, đưa các nàng đến Đại Minh, sau đó mượn các nàng thâm nhập vào Đại Minh, len lỏi vào các ngành nghề mà chúng ta muốn nhắm đến, cùng tiếp xúc với mục tiêu. Phải nói rằng, vào năm 1885, với sự tham gia của Lawrence, người Anh cuối cùng đã tìm ra bí quyết của trò chơi điệp viên quốc tế. Ẩn nấp, mỹ nhân kế, đều là những bí quyết trong đó. Từ nay về sau, ngươi là Kim Bích Vân. Trong phòng ở bến tàu, nhìn cô con gái 16 tuổi, Long Cần nói. Ngươi thật gánh vác trách nhiệm phục quốc của Đại Thanh Quốc A Mã, người yên tâm. Nữ nhi biết phải làm thế nào? Kim Bích Vân nhìn khuôn mặt A Mã tràn đầy nụ cười. Trong vài năm qua, nàng luôn học tập trong trường học của người Anh ở Mumbai. Cơ hội như vậy, trong mắt nàng, càng giống một lần mạo hiểm. Đúng vậy, là sự mạo hiểm mà những cô gái Anh kia mơ ước. Đương nhiên, sâu trong nội tâm, nàng cũng khao khát mạo hiểm, khao khát đến vùng đất mới lạ kia mạo hiểm. Cho dù trở thành tám nàng thơ thì sao? Khi Long Cần tiễn đưa con gái, tại ngoại ô Mumbai, trong một tòa cung điện. Nơi từng thuộc về vương công Ấn Độ, nhưng vì tuyệt tự mà bị chính quyền Anh Ấn tước đoạt. Sau khi Tây Thái Hậu cùng một nhóm người chạy trốn đến Mumbai, chính quyền Anh Ấn liền tặng cung điện này cho bọn họ. Đứng trong cung điện mang đậm phong cách Ba Tư này, Tây Thái Hậu khẽ nói. Đều xuất phát. Về Thái Hậu, tổng cộng 36 người đều đã xuất phát. Lý Sen Anh, vị tổng quản thái giám, khom lưng, đứng sau lưng Thái Hậu, luôn cung kính nói. Túc thân vương tự mình tiễn đi. Ai, Túc vương cũng không dễ dàng gì, dù sao cũng là con gái của mình, có thể làm phục quốc, cũng chỉ có thể dựa vào các nàng. Tương lai Đại Thanh Quốc nếu phục quốc, bọn chúng thật sự là đệ nhất công thần A, Tây Thái Hậu có chút cảm khái nói. Phục quốc? Thật sự có khả năng này sao? Việc này không ai có thể trả lời bọn họ, nhưng có thể khẳng định một điều là, đối với bất kỳ người nào đang lâm vào cảnh tuyệt vọng, bọn họ luôn khao khát nắm lấy cơ hội, dù chỉ có một cơ hội, bọn họ cũng khao khát nắm bắt nó, sau đó gặt hái thành công. Nếu như hy vọng quá xa vời, thì sao chứ? Những người này đáp thuyền buôn Anh rời Mumbai, sau đó một đường lái về phía bán đảo Tân Thành, rồi lại đổi thuyền lái về phía Singapore, sau đó, các nàng lại đổi thuyền buôn, lái về phía quyền sở hữu Thái Bình Dương của Đại Minh, rồi từ đó tiến vào bản thổ đế quốc. Thịnh Đức 16 năm, ngày 10 tháng 7, một chiếc tàu biển chở khách Viễn Dương cập bến tại bến cảng Vĩnh Hòa. Tức là cảng Ngoan Khăn Lai Tác trước kia. Nơi này từng là bến cảng lớn nhất ở bờ biển phía Tây Nam Mỹ, mà bây giờ mặc dù địa vị đã bị thay thế, nhưng lại là bến cảng lớn nhất của Sơn Tây, các thương hội và công ty đá hoa cương cao ốc san sát nhau bên vịnh biển. Tàu hơi nước và thuyền buồm trên mặt biển qua lại. Tàu Viễn Dương chở đầy hàng hóa phun khói lái về phía đại dương. Từng chiếc xe con trên đại lộ Tân Hải chạy qua, kính chắn gió xe con dưới ánh mặt trời khúc xạ ánh sáng lấp lánh. Nơi này chính là Đại Minh. Đây chính là nơi phồn hoa của đế quốc. Ồ, theo tiếng còi hơi dài, chiếc tàu chở khách từ quần đảo thành công lái tới thả neo, chậm rãi dừng lại ở nơi cập bến. Mười mấy phút sau, tàu chở khách hạ cầu thang mạng, một lượng lớn hành khách tràn ra khỏi khoang tàu. Trong số họ, có di dân, có thanh niên đến nhờ học, đương nhiên cũng có thương nhân. Trong đám người, một cô gái mặc quần dài màu lam nhạt, cử chỉ yêu nhã, thần thái đoan trang, đi xuống cầu thang mạng. Nàng có đôi mắt to sáng ngời, khuôn mặt trái xoan tràn đầy nụ cười. Tại cửa kiểm tra hải quan, nàng lấy ra hộ chiếu đại đường, trên đó ghi Kim Bích Vân, 17 tuổi, tịch quán Hà Bắc Uyển Bình huyện. Sau nhiều lần trắc trở, Kim Bích Vân và những người khác đã trở thành di dân người Hán gốc Hà Bắc, không ai biết thân phận trước kia của các nàng, cũng sẽ không có bất kỳ ai nghi ngờ thân phận của nàng. Mặc dù không có bất kỳ người nào giúp đỡ, Kim Bích Vân vẫn vào trung tâm thành phố và ở trong một nhà trọ trên đường. Phòng ở tầng 4 của nàng có cửa sổ đối diện với một trường nữ sinh. Ngày hôm sau, nàng đã nộp đơn xin nhập học vào trường nữ sinh thứ hai. Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch. Sau khi 36 nữ sinh vào các trường nữ sinh, Lawrence lên tàu hỏa đến Kinh Thành. Lawrence đến Kinh Thành không chút chậm trễ, đi thẳng đến đại sứ quán. Đại sứ quán Anh được đặt trong một tòa nhà 3 tầng kiểu Tây Dương ở trung tâm chợ. Sau khi lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận, hắn trực tiếp đi đến một văn phòng trên tầng 3. Trung tá, cuối cùng ngài cũng đến. Vừa nhìn thấy Lawrence, Brandon có vẻ hơi kích động. Tiên sinh, ngài có thể là thần tượng của tôi, không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Brandon sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn biết người trước mắt thoạt nhìn không có gì nổi bật này đã từng làm những chuyện lớn gì. Hắn đã từng xúi dục người thiên phương đại khởi nghĩa, thượng đế có thể chứng giám. Cảm ơn ngài, thiếu tá. Trung tá, kế hoạch của ngài tiến hành thuận lợi chứ? Mọi thứ đang tiến triển. Lawrence nhìn về phía cửa, xác nhận cửa phòng đã đóng kín, hắn mới cởi áo khoác, sau đó nói với Brandon thiếu tá. Hiện tại, kế hoạch của chúng ta sẽ sát nhập cùng một chỗ, thiếu tá, kế hoạch của ngài gặp phải vấn đề khó khăn gì không? Đối mặt với câu hỏi của trung tá, Brandon nói. Trưởng quan, ngài đến đúng lúc, kế hoạch của tôi hiện tại gặp phải một vấn đề, ngài biết đấy, tôi ở đây phát triển một mạng lưới gián điệp, dựa vào một quân nhân xuất ngũ, thông qua hắn, chúng ta tiếp xúc với không ít người, những người đó có người bị chúng ta mua chuộc, có người bị chúng ta uy hiếp, dù sao, trên thế giới này ai cũng có điểm yếu, chúng ta tìm ra điểm yếu của bọn họ, liền có thể tiến hành lợi dụng. Nghĩ một lúc, Brandon nói. Nhưng hiện tại đang xảy ra một vấn đề, người từng giúp đỡ chúng ta kia, vì một số hứa hẹn trước đó không được thực hiện, cho nên, hắn hiện tại dường như muốn thoát ly sự khống chế của chúng ta. Vậy thì giết hắn. Cái gì? Câu trả lời của Lawrence khiến Brandon rất ngạc nhiên. Giết hắn. Lawrence châm một điếu thuốc, sau đó nói, tất cả các kế hoạch của chúng ta đều phải tuân theo một nguyên tắc, tránh để xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Nếu có người muốn thoát ly sự khống chế của chúng ta, nhất định phải lập tức loại trừ hắn, để phòng ngừa rắc rối. Hết chương 944. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.